Tô Linh Giao không giống như là hậu cung mặt khác phi tần, trong ánh mắt trong lòng chỉ có hoàng thượng sủng ái, Tô Linh Giao trong mắt có giang sơn, trong lòng có ba cánh, là một cái ưu tú hoàng hậu. Tô Linh Giao cũng không biết Nam Cung Dục trong lòng suy nghĩ, nàng đã ở tính toán chuẩn bị ra cung công việc, ra cung yêu cầu chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, nhưng là lãnh cung tiểu mạch yêu cầu cung nhân quan tâm. Nam Cung Dục cùng Tô Linh Giao ngồi đối diện ở bàn đá trước, Trình Ma Ma cùng nghe Hà Liên Thủ làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Tô Linh Giao nhìn trên bàn cà chua trứng gà không cấm cười lên tiếng, nghe Hà vì thấu đủ một bàn đồ ăn đây là đem chính mình dạy cho nàng thực đơn toàn dùng tới. Nam Cung Dục kẹp lên một khối đỏ rực bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị nháy mắt ở trong miệng nổ tung, thế nhưng là thịt vị. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao hỏi, món này là? Tô Linh Giao chi kỷ bắt đầu cấp Nam Cung Dục giảng giải trên bàn đồ ăn, giảng giải đồ ăn chuyện xưa, cách làm, tài liệu. Nam Cung Dục nghe mê mẩn, ăn cũng là mùi ngon. Này lãnh cung đồ ăn quả nhiên là so Ngự Thiện phòng đồ ăn ăn ngon nhiều, quái không ánh phi nhất định phải chuyển đến lãnh cung. Nam Cung Dục lần đầu tiên nghe nói này đồ ăn còn có chuyện xưa, rất nhiều rau dưa hắn cũng là lần đầu tiên thấy, không thể không nói, Tô Linh Giao thật sự rất biết ăn. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao như thế hiểu biết này đó đồ ăn, do hỏi, này lãnh cung đồ ăn, đều là ngươi dạy bọn họ làm. Tô Linh Giao vẻ mặt kiêu ngạo, kia đương nhiên, vừa tới thời điểm lãnh cung cái gì cũng không có, nhìn xem hiện tại. Quả thực chính là phong thủy bảo địa, cái gì đều có. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi dơ lên, liền chính hắn đều không có phát hiện. Tô Linh Giao là cảm tạ Nam Cung Dục đồng ý chính mình ra cung, ở cái này hoàng quyền tối thượng niên đại, hậu cung phi tần có thể về nhà tham viếng đó chính là cực đại ân điển. Chính mình này tuy rằng không phải tham viếng, nhưng là có thể ra cung, nàng chính là lòng tràn đầy vui mừng, nàng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thương nhân. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục không khí hòa hợp dùng cơm trưa. Oánh phi lại bị Nam Cung Dục chạy về Oánh Thục Cung, Nhàn phi lần này cũng không có lại đến Lãnh Cung đổ Nam Cung Dục. Thẳng đến Nam Cung Dục rời đi Lãnh Cung, Tô Linh Giao còn ở cảm thấy Nhàn phi không làm yêu chuyện này không chân thật. Chương 72 phát hiện thăng cấp quả. Một loan bạc câu treo ở chân trời. Tô Linh Giao nằm ở trên giường trong lòng nóng nảy đã thiếu rất nhiều, hoàng thượng đã đồng ý an bài nàng ra cung, này vừa đi nàng không biết muốn bao lâu, đứng dậy đem Nam Cung Dục hôm nay hỏi nhiều nhất lưỡng đạo đồ an viết ở giấy viết thư thượng. Kế tiếp nàng chỉ cần an bài lãnh cung tiểu mạch điển sự, còn có tiệm trà sữa sự là được. Tiệm trà sữa có thể tiếp tục khai đi xuống, chỉ là chính mình muốn phát triển đồ trang điểm còn có tưởng khai tiệc trà liền phải lại chờ một chút. Tô Linh Giao lại chuyên môn viết trên giấy nhắc nhở chính mình dặn dò chuyên môn cung nữ bọn thái giám, trong viện rau dưa trái cây nên như thế nào xử lý. Tô Linh Giao viết xong lại nằm trở lại trên giường, lăn qua lộn lại tưởng, tổng cảm thấy chính mình là quên mất cái gì, cuối cùng một phép đầu. Không gian cưỡng chế thăng cấp về sau chính mình còn chưa bao giờ đi xem qua. Tô Linh Giao lắc mình tiến vào không gian, phát hiện cưỡng chế thăng cấp sau không gian biến hóa không phải rất lớn, dù tốt thượng nhiều một khối điện tử màn hình, mặt trên biểu hiện chủng loại, sản lượng. Dược viên thượng mọc đầy các loại thảo dược, mỗi một mảnh thảo dược thượng cũng đều có một khối tiểu nhân điện tử bình, mặt trên ký lục thảo dược tên cùng dược tính niên đại. Mỗi một tòa kho hàng cửa cũng đều có một khối điện tử bình, mặt trên ký lục kho hàng bên trong bảo tồn đồ vật cùng số lượng. Vườn trái cây cũng là mỗi một miếng đất thượng lớn lên cây ăn quả, đều nhiều một khối điện tử bình. Tô Linh Giao không rõ ràng lắm lúc này đây vì cái gì cưỡng chế tính thăng cấp, nhưng là nàng có thể xác định lần này thăng cấp lớn nhất chỗ tốt chính là dược viên chính mình dài quá dược liệu, cũng không cần nàng di tải dược liệu. Tô Linh Giao lớn mật giả thiết, cưỡng chế thăng cấp chính là chính mình sốt ruột cấp quốc công gia giải độc thời điểm thăng cấp, kia nói cách khác cái này không gian cảm thụ được đến nàng cảm xúc. Tô Linh Giao tiếp tục quan sát đến không gian biến hóa. Phát hiện kho hàng phía trên thật lớn thẻ bài thượng thế nhưng viết thông cáo. Cảnh cáo, sở hữu kho hàng đã chứa đầy, trong không gian sở hữu thu hoạch đã đình chỉ sinh trưởng. Thỉnh mau chóng xử lý. Tô Linh Giao nhìn trước mắt này thật lớn kho hàng, nguyên lai chính mình trước mắt cấp bậc chính là 10 tòa kho hàng số lượng hữu hạn, dung lượng cũng là hữu hạn. Tô Linh Giao cẩn thận mà quan sát kho hàng trước mấy cái thẻ bài, trong đó có 4 tòa kho hàng, bên trong toàn bộ đều là lương thực, trong đó tiểu mạch chiếm đa số. Trung gian còn kèm theo bắp, khoai tây, khoai lang. Tô Linh Giao nhìn đại đại mãn tự, một cái đầu hai cái đại. Không nói đến này kho hàng có bao nhiêu có thể trang, bên trong lương thực có bao nhiêu, nàng người ở lãnh cung, chính là muốn đem lương thực dọn ra đi, liền một cái có thể gửi lương thực địa phương đều không có. Tô Linh Giao một mông ngồi ở linh tuyền bên rìa, bực bội gãi gãi chính mình tóc, ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, không gian kho hàng không đủ dùng làm sao bây giờ. Tô Linh Giao ngửa mặt lên trời thở dài, suy suốt 2 phút. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy kho hàng thượng thật lớn màn hình bãi đù một làn nghiễm nhiên viết không gian kho hàng không đủ dùng làm sao bây giờ, mấy cái chữ to. Kho hàng phía trên thật lớn màn hình là lần trước không gian thăng cấp sau xuất hiện, Tô Linh Giao vẫn luôn cũng không biết cái này màn hình bái đủ lan dùng như thế nào. Tô Linh Giao nhìn bái đủ lan thử nói, tìm tòi. Giây tiếp theo, màn hình quả nhiên liền biến thành một cái thật lớn trang web, cùng thế kỷ 21 trang web giống nhau. Tô Linh Giao nhìn màn hình cấp ra kết quả kinh ngạc cảm thán màn hình náo động, thế nhưng có một cái mục từ viết chính là chiếm núi làm vua bán lương thực. Tô Linh Giao rất có hứng thú nhìn màn hình thượng cấp ra hoa hòe loẹ loẹt đáp án, cuối cùng nàng tầm mắt như ngừng lại cuối cùng một lan. Tô Linh Giao khỏe miệng hơi hơi cong lên, cái này không gian vẫn là thực chí năng sao. Ở tình huống như thế nào hạ không gian sẽ cưỡng chế thăng cấp? Tìm tòi. Ở kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt cảm xúc biến hóa hạ, không gian sẽ tương ứng vì ký chủ làm ra điều chỉnh, cưỡng chế thăng cấp bộ phận công năng. Tô Linh Giao chi cầm như suy tư gì, nàng nhớ rõ ngay lúc đó trong nháy mắt cảm xúc dao động, giống như là dưới đáy lòng phát ra tới, kia chẳng phải là chính là nguyên chủ cảm xúc. Tô Linh Giao đột nhiên không xác định, cái này không gian có phải hay không chính mình. Dù sao cũng là chính mình xuyên qua tới về sau, không gian mới xuất hiện. Tô Linh Giao lại nghĩ đến này không gian bắt đầu khi bộ dáng, đến bây giờ như vậy đại quy mô, Tô Linh Giao lắc lắc đầu, cái này không gian sao có thể không phải chính mình, nguyên chủ không có khả năng mười mấy năm vẫn luôn là một bậc đi. Tô Linh Giao lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, không gian như thế nào bình thường thăng cấp, tìm tòi. Không gian nhất hảo kho hàng trên kệ để hàng quả tử tùy cơ biến thành thăng cấp quả, lấy bất luận cái gì hình thức ăn vào về sau sẽ xử không gian thăng cấp. Tô Linh Giao dựa theo màn hình mặt trên theo như lời, tìm được rồi nhất hảo kho hàng trái cây khu kệ để hàng, quả nhiên ở thăng cấp trái cây là tùy cơ. Lúc này trên kệ để hàng tranh phía dưới thình lình tiêu thăng cấp quả ba chữ, phía dưới chữ nhỏ thượng viết thăng cấp sau hiệu quả không rõ, tác dụng phụ không rõ. Tô Linh Giao nhìn hiệu quả không rõ tác dụng phụ không rõ mấy cái chữ to lâm vào trầm tư. Chính mình lần đầu tiên thăng cấp thời điểm liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hiện tại ngẫm lại chính mình uống nhiều quá chơi rượu điên bộ dáng nhưng còn không phải là xã chết nháy mắt sao. Tô Linh Giao đã biết chính mình chậm chạp không có thăng cấp, chính là bởi vì nàng vẫn luôn không có ăn chanh. Tô Linh Giao bản thân liền không thích ăn chanh, tương đối với chanh nàng càng có thể tiếp thu quả bơ. Tô Linh Giao nghĩ đến không gian kho hàng đầy vấn đề, vẫn là hạ quyết tâm phải cho không gian thăng cái cấp. Chỉ là hiệu quả không rõ còn chưa tính, thăng cấp tổng không thể là càng ngày càng nhỏ. Nhưng là tác dụng phụ cũng không rõ khiến cho Tô Linh Giao rất là đau đầu. Vạn nhất lần này tác dụng phụ chính là chính mình mất đi ký ức, làm ra cái gì kinh thế hai tục sự, nàng chẳng phải là muốn dọn đi sao hỏa sinh sống. Lại quá mức một chút, nàng chọc Mao Nam Cung Dục, kia chính mình mạng nhỏ chẳng phải là trực tiếp liền công đạo tại đây. Tô Linh Giao nghĩ đến đây liền không nghĩ lại thăng cấp, vẫn là thành thành thật thật ra cung, đem lương thực bán cho ba cánh, như vậy đã giải quyết lương thực vấn đề cũng làm ba cánh ấm no được đến bảo đảm. Tô Linh Giao nghĩ kỹ chính mình nội tâm, liền an tâm ngủ, nàng phải vì gia cung làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới hảo. Mấy ngày kế tiếp, Tô Linh Giao đối với lãnh cung ban sai làm ruộng cung nữ bọn thái giám tả dặn dò, hữu dặn dò, liền tính là chính mình không ở lãnh cung, này tiệm trà sữa cùng ruộng lúa mạch đều còn cần người kinh doanh. Tô Linh Giao đang ở phòng bếp nhỏ cấp tiểu cung nữ nhóm giảng trà sữa những việc cần chú ý, bên ngoài liền truyền đến nhàn phi làm ra vẻ thanh âm, tỷ tỷ, muội muội nghe nói tỷ tỷ ông ngoại bị bệnh. Cô ý đến xem tỷ tỷ. Tô Linh Giao nhưng không tương nhàn phi sẽ lòng tốt như vậy tới quan tâm chính mình, đơn giản chính là tới xem chính mình đến tuột cùng là cỡ nào thương tâm muốn chết. Tô Linh Giao hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, cả người quanh thân khí chẳng đều thay đổi, cả người thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Vẫn là nhàn phi muội muội nghĩ tỷ tỷ, mới vừa một bỏ lệnh cấm liền tới xem tỷ tỷ. Nhàn phi thấy Tô Linh Giao cái này trạng thái, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, biểu tình lại là một bộ lo lắng bộ dáng. Muội muội lấy trong nhà hỏi thăm quốc công gia tình huống, nói là hiện tại chính là treo một hơi, tỷ tỷ nhưng nhất định phải chú ý thân thể của mình mới là. Tô Linh Giao trong mắt trong đông có kim, một bộ hảo tỷ muội bộ dáng nhìn nhàn phi, muội muội như thế quan tâm tỷ tỷ đều ghi tạc trong lòng, nếu muội muội cũng nghĩ ra một phần lực, vậy thỉnh muội muội cũng cấp bổn cung ông ngoại sao chép một vạn phân kinh thư đi. Tô Linh Giao gắt gao giữ chặt nhàn phi cánh tay, làm nàng không thể động. Nhàn phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao. Chính mình khi nào nói chính mình muốn ra một phần lực. Vừa định cự tuyệt, cửa liền truyền đến Triệu Công Công thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Nhàn phi vội vàng hành lễ, trong viện trong nháy mắt liền an tĩnh. Nhàn phi thật lâu không có nghe được Nam Cung Dục nói chuyện thanh âm, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Tô Linh Giao ở chính mình bên người chạm đến thẳng tắp. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao đỏ hốc mắt, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Chương 73 lỗ chó. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục nhìn chính mình không nói lời nào. Vươn tay sờ sờ chính mình gương mặt, kia trên má không biết khi nào khởi, thế nhưng treo một giọt nước mắt. Nam Cung Dục lấy lại tinh thần, nếu Nhàn Phi có tâm, vậy cấp quốc công gia cũng sao một vạn phân kinh thư đi, chấm nhớ rõ Nhàn Phi vào cung tới nay thường xuyên sao kinh thư, nghĩ đến một vạn phân đối với Nhàn Phi tới nói hẳn là không khó. Nhàn Phi mặt đều nghẹn thành màu gan heo, chính mình rõ ràng là tới xem Tô Linh Giao chê cười, kết quả hiện tại lại là chính mình chọc đến một thân tao. Nhàn Phi chỉ có thể cung kính mà theo Nam Cung Dục nói, ai làm hắn là hoàng thượng đâu, hồi hoàng thượng, thần thiếp nguyện vì quốc công gia cầu phúc. Nam Cung Dục con người vẫn luôn dừng lại ở Tô Linh Giao trên người, kia còn không mau đi. Là, thần thiếp cáo lui. Nhàn Phi đứng dậy, mịt mờ trừng mắt nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái mới rời đi lãnh cung. Tô Linh Giao thấy Nhàn Phi đi rồi, sửa sang lại một chút chính mình cọ nhíu tay áo, nhìn về phía Nam Cung Dục, hoàng thượng hôm nay tới lãnh cung là. Nam Cung Dục nhìn Triệu Trung Hiền liếc mắt một cái, Triệu Trung Hiền vây vây tay, 10 tên cung nữ đi đến. Ngươi nếu là muốn đi quốc công phủ, vẫn là mang theo nữ quan đi tương đối hảo, tới rồi quốc công phủ chính mình nhiều hơn chú ý, chuẩn bị liền xuất phát đi. Nam Cung Dục không cho Tô Linh Giao cự tuyệt cơ hội, nói xong liền đi rồi. Rõ ràng là tiểu thái dám truyền cái lời nói là được sự, hắn lại ma xui quỷ khiến bung dưỡng tâm điện tấu trương tự mình theo tới. Tô Linh Giao chạy nhanh làm quế ma ma cùng nghe hà thu thập đồ vật, chính mình tắt vội vàng cầm vài món quần áo, vội vội vàng vàng ra cung. Nam Cung Dục đứng ở cao hơn nhìn Tô Linh Giao xe ngựa ra hoàng cung đại môn, hồi lâu chưa từng rời đi. Hắn cấp Tô Linh Giao 10 tên cung nữ, có 2 người là hắn tử sĩ, ở gặp được nguy hiểm thời điểm có thể cứu Tô Linh Giao. Tô Linh Giao xe ngựa một đường lảo đảo lắc lư, xuyên qua phố xá sầm uất, đi tới kinh thành phía nam, quốc công phủ liền ở kinh thành lấy nam phồn hoa trung tâm, cách vách chính là cảnh thần thế tử phủ. Tô Linh Giao đang nghe Hà nâng hạ xuống xe ngựa, Tô Linh Giao trong trí nhớ quốc công phủ rộng rãi đại khí, khách đến đầy nhà. Hiện giờ quốc công phủ lại là đại môn nhắm chặt, người đi đường đi ngang qua quốc công phủ đều là bước nhanh rời đi, sợ lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Tô Linh Giao nhìn mọi người bước nhanh rời đi bóng dáng, thoáng nhíu nhíu mày. Mọi người đều nói quốc công gia là ốm đau trên giường, kia đi ngang qua người đều trốn tránh quốc công phủ là chuyện như thế nào. Tô Linh Giao lạnh giọng, Trình Ma Ma, gõ cửa. Trình Ma Ma tiến lên gõ gõ quốc công phủ đại môn, chỉ thấy quốc công phủ đại môn thoáng mở ra một cái phùng. Như thế nào lại là ngươi cái này lão bà tử, ta không phải nói sao, quốc công gia dưỡng bệnh không thấy khách. Vừa dứt lời, quốc công phủ đại môn đã bị bành một tiếng đóng lại. Tô Linh Giao nhìn gắt gao quan trụ đại môn không nói gì. Trình Ma Ma nhìn về phía Tô Linh Giao, chờ đợi Tô Linh Giao tiến thêm một bước chỉ thị. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, trong phủ mặt không cho tiến người liền nhất định có vấn đề, các ngươi lưu lại nơi này chờ, ta đi vào trước nhìn xem tình huống bên trong. Tô Linh Giao đi cách vách cảnh thần thế tử phủ. Cảnh thần thế tử phủ cùng quốc công phủ gần một tường chi cách, Tô Linh Giao nhớ rõ nguyên chủ có toàn lỗ cho đến cảnh thần thế tử phủ trải qua, cho nên liền tưởng chính mình thông qua lỗ cho đến quốc công phủ nhìn xem quốc công phủ bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Tô Linh Giao vừa đến cảnh thần thế tử phủ, người gác cổng gã sai vật trực tiếp liền đem Tô Linh Giao mang theo đi vào. Tô Linh Giao chần chờ, không cần thông báo một tiếng sao. Gã sai vật hàm hậu sờ sờ đầu mình, thế tử nói qua, bất luận khi nào, chỉ cần cô nương tới không cần thông báo, trực tiếp lánh tiến vào là được. Gã sai vật trực tiếp đem Tô Linh Giao lánh tới rồi cảnh thần thế tử cửa thư phòng khẩu, cô nương, thế tử liền ở bên trong, thỉnh cô nương chính mình vào đi thôi. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, vừa muốn gõ cửa, cảnh thần thế tử thanh âm liền truyền ra tới, ai ở bên ngoài? Là ta, Tô Linh Giao. Cảnh thần bước nhanh đi ra, đem Tô Linh Giao trên dưới đánh giá một lần, sáng sớm liền nghe nói hoàng thượng thả ngươi ra cung, là quốc công phủ vào không được sao. Tô Linh Giao không hề có chần chờ, nàng trực giác nói cho nàng, cảnh thần thế tử ở bất luận cái gì dưới tình huống đều là có thể tin tưởng người. Ta chính là muốn mượn góc tường lỗ cho đến quốc công phủ đi gặp. Tô Linh Giao lời này nói phá lệ không có tự tin, nào có mượn nhân ra lỗ chó toàn lỗ chó, quá mất mặt. Chỉ là Tô Linh Giao cũng cô không được quá nhiều, hiện tại duy nhất có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào quốc công phủ biện pháp, cũng chỉ có như vậy. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao cái dạng này thở dài, có thể. Nhưng là ta muốn đi theo ngươi. Không được. Tô Linh Giao chú ý tới chính mình nói quá vội vàng, giải thích nói, hai người mục tiêu quá lớn, vẫn là ta chính mình đi vào, ngươi giúp ta đi quốc công phủ cổng lớn tạo áp lực liền hảo. Cảnh thần thế tử nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao đôi mắt, nơi đó mặt là chính mình ảnh ngược. Cảnh thần thế tử cuối cùng vẫn là làm Tô Linh Giao chính mình vào quốc công phủ, chính mình tắc đến quốc công phủ cửa hấp dẫn lực chú ý. Tô Linh Giao dựa theo ký ức tìm được rồi lỗ chó. Thuần thục tránh đi quốc công phủ nha hoàn cùng gã sai vặt, thuận lợi đi tới quốc công gia phòng. Nàng vốn tưởng rằng muốn nhìn thấy quốc công gia sẽ rất khó, còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối quốc công gia phòng ngoại nha hoàn, kết quả phát hiện là nàng suy nghĩ nhiều. Quốc công gia phòng ngủ ngoại thế nhưng là liền một cái hầu hạ người đều không có. Tô Linh Giao trong lòng chua xót, mở cửa ập vào trước mặt chính là dày đặc trung dược vị hỗn hợp toan xú hương vị. Tô Linh Giao mang theo khó lòng giải thích tâm tình đi vào. Trên giường nằm người 2 tấn hoa dâm, sắc mặt vàng như nến thon gầy, chăn trên dưới mỏng manh phập phồng tỏ rõ người còn sống. Trên giường người ao hám hai má, hám sâu hốc mắt ở Tô Linh Giao trong mắt chậm rãi cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp. Tô Linh Giao đỏ hốc mắt, đầu đại nước mắt không tiếng động nhỏ giọt trên mặt đất, bán khởi mang theo bụi bặm bọt nước. Trên bàn là đã siêu đồ ăn, trong phòng cửa sổ nhắm chặt, không khí có thể nói là một lời khó nói hết. Tô Linh Giao đem tay đáp ở quốc công gia thủ đoạn chỗ, cau mày, nàng ông ngoại thật sự tựa như Nam Cung Dục nói như vậy, liền gần là treo một hơi. Tô Linh Giao kiếp trước là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ đã bị quỷ y hải môn môn chủ nhận nuôi, là quỷ y hải môn thiếu chủ, nếu không phải bởi vì kia chàng ngoài ý muốn, nàng sớm lấy tiếp nhận quỷ y hải môn. Tô Linh Giao thu hồi tay chạy nhanh tiến vào không gian trang một hồ linh tuyển thủy, đem quốc công gia nâng dậy tới uy một chút linh tuyển thủy. Sau đó lại dùng vải bông dính lên linh tuyển thủy cấp quốc công gia xoa xoa mặt cùng tay. Hạ này hàn độc người thật là ngon độc, này độc mạch tượng rõ ràng chính là tích lũy tháng ngày kết quả, từng điểm háo quang người tinh khí. Tô Linh Giao không biết quốc công gia vì cái gì đều như vậy còn sẽ bị treo một hơi, nhưng là dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết, nhất định là bởi vì quốc công gia trong tay có bọn họ muốn đồ vật, chẳng qua là còn chưa tới tay thôi. Tô Linh Giao trong lòng cuồn cuộn ngập trời phẫn nộ. Nàng cũng phân không rõ này đến tột cùng là nguyên chủ cảm xúc vẫn là chính mình cảm xúc. Tô Linh Giao tới trước quản gia phòng đi tìm quản gia Trần cùng Thái, trong phủ người vẫn luôn kêu hắn Trần Bá. Kết quả nhìn thấy lại là nàng chưa bao giờ gặp qua quản gia, xương chính mình là mới tiền nhiệm mấy tháng vương quản gia Vương Đức Nghiệp. Chương 74 Kim Thị cùng kẻ thần bí hợp tác. Tô Linh Giao cao mày nhìn trước mắt cái này lấm la lấm lét, tự xưng là quản gia Vương Đức Nghiệp, ngữ khí lạnh lùng, Trần Bá đâu? Vương Đức Nghiệp từ một tháng trước tiền nhiệm về sau. Trong phủ trừ bỏ Tô Hâm Tô lão gia cùng Tô phu nhân Kim Thị, còn không có người dám lấy như vậy thái độ đối chính mình, nháy mắt liền tới rồi hỏa khí. Vương Đức Nghiệp ngữ khí không kiên nhẫn, bưng lên chính mình là quốc công phủ quản gia thân phận, ngươi là ai, vào bằng cách nào, tìm cái kia hạ đẳng nô tài làm cái gì. Tô Linh Giao mày tự quốc công gia kế thừa tước vị khi, Trần Bá chính là quốc công phủ quản gia, liền tính là lão quốc công gia cũng là kêu một tiếng Trần Bá, Trần Bá là trong phủ lão nhân. Đối quốc công gia càng là trung thành và tận tâm. Tô Linh Giao hít sâu một hơi, ta là Trần Bá ở nông thôn họ hàng xa, tới quốc công phủ đến cậy nhờ Trần Bá, còn thỉnh quản gia hỗ trợ tìm một chút Trần Bá. Vương Đức Nghiệp vốn là không túi đầu, vừa nghe trước mắt cái này ăn mặc một mạc, khuôn mặt lại không phải giống nhau xinh đẹp kiều người là cái ở nông thôn họ hàng xa, trong lòng tà niệm lặng yên mà sinh. Trần Bá, ngươi nói hẳn là lão Trần, hắn là chúng ta quốc công phủ phụ trách nuôi heo hạ nhân, mỗi ngày cùng heo cùng ăn cùng ngủ. Ngươi nếu là đến cậy nhờ hắn, còn không bằng đến cậy nhờ ta. Vương Đức Nghiệp càng nói càng đáng khinh, trên mặt dữ tợn có vẻ càng thêm dầu mỡ, sắc mị mị ánh mắt ở Tô Linh Giao trên người trên dưới đánh giá. Tô Linh Giao biểu tình sầu lãnh, đã hỏi tham gia Trần Bá rơi xuống, cái này Vương quản gia liền không cần lại cấp sắc mặt tốt. Tô Linh Giao nhấc chân liền tặng Vương Đức Nghiệp một cái đoạn tử tuyệt tôn đại lễ bao, đem ách dược ném vào trong miệng của hắn sau xoay người tiêu sái đi chuồng heo. Ách dược là Tô Linh Giao ở trong không gian dược phố dược khi nghiên cứu ra tới, tiểu xảo một cái vào miệng là tan, ăn vào tức thấy hiệu quả, dược hiệu 3 ngày. Tô Linh Giao linh hoạt né tránh trong phủ đại bộ phận tỷ nữ gã sai vặt, nhìn đến đứng ở chuồng heo cửa thân ảnh, trên người quần áo xám xịt, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, nguyên bản đĩnh bạt thân hình cũng đã câu lũ không thành bộ dáng. Tô Linh Giao trần chờ hướng tới kia câu lũ thân ảnh đi đến. Một tháng trước, Tô Hâm chính phòng phu nhân Kim Thị từ nhà mẹ đẻ mang về tới một cái quản sự. Mỹ danh rằng vì Trần Bá chia sẻ áp lực, làm Trần Bá càng có thời gian tinh lực đi chiếu cố quốc công gia. Không ra 3 ngày, Vương Đức Nghiệp đăng báo Trần Bá ở quốc công phủ tham tài nhận hối lộ, theo sau càng là ở Trần Bá trong phòng lục soát ra quốc công gia trong thư phòng tranh chữ. Tô Hâm Niệm này đi theo quốc công gia nhiều năm, lưu hắn ở chuồng heo ban sai, an độ lúc tuổi già. Theo sau liền đem quốc công gia trong thư phòng tranh chữ toàn bộ thu được chính mình trong tay, Mỹ danh rằng thế quốc công gia bảo quản. Tô Hâm chưa cho Trần Bá giải thích cơ hội. Trực tiếp đem Trần Bá phái đến chuồng heo, không được Trần Bá rời đi chuồng heo cùng ăn cùng ngủ. Chuồng heo lại dơ lại xú, cũng may mỗi ngày uy heo đồ ăn có sạch sẽ lạn lá cải, ngẫu nhiên còn cất giấu điểm lương thực, Trần Bá biết đó là phòng bếp cố đại nương tàng. Trần Bá đứng ở chuồng heo bên ngoài, nhìn một bên heo phân, chuẩn bị bắt đầu chọn heo phân, nghe được phía sau có tiếng bước chân liền quay đầu nhìn thoáng qua. Hoàng hốt gian thế nhưng nhìn đến nhà hắn đại tiểu thư, ăn mặc thuần tịnh váy áo đứng ở nơi đó cười khanh khách nhìn hắn. Trần Bá trong ánh mắt ấp ủ sương mù, kia giả nuôi trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Tô Linh Giao thấy rõ Trần Bá mặt, thanh thúy gọi người, Trần Bá, ta đã trở về. Trần Bá sửng sốt một chút, kích động xoa xoa hai mắt của mình, đại tiểu thư. Lao nô rốt cuộc chờ đến ngài đại tiểu thư. Trần Bá bùn một tiếng quỳ gối Tô Linh Giao trước mặt, quan vọng một chút bốn phía hạ giọng đối Tô Linh Giao nói, đại tiểu thư, Kim Thị cùng người ngoài liên thủ mua được trong phủ nha hoàn, ngày qua ngày cấp quốc công gia hạ hàn độc, ta chính là bởi vì phát hiện bọn họ tự cấp lao gia hạ hàn độc mới bị nhốt ở chuồng heo. Trần Bá trong giọng nói mang theo vội vàng, mang theo phẫn nộ, trên mặt biểu tình càng là khó coi. Đại tiểu thư, lão nô cầu xin ngài, cứu cứu quốc công gia đi, kia kẻ thần bí coi trọng quốc công gia trong tay kia chi Tô gia quân, Kim Thị coi trọng quốc công phủ tức vị truyền thừa, hai người là ăn nhịp với nhau, là muốn quốc công gia mệnh a. Tô Linh Giao mày nhíu lại, đem Trần Bá đỡ lên, Trần Bá, ngươi có biết kia kẻ thần bí là người nào? Trần Bá mặt lộ vẻ khó xử, đại tiểu thư, chuyện này là ta ở quốc công phủ chiêu đái khách nhân trong đại sảnh trong lúc vô tình nghe được, Kim Thị đối cái kia kẻ thần bí rất là cung kính, kẻ thần bí mang theo một trương màu bạc mặt nạ, toàn bộ thân thể đều gắn vào áo choàng, cái gì cũng nhìn không thấy. Kia trong phủ nhưng có những người khác gặp qua kia kẻ thần bí. Chưa từng nghe nói qua, lão nô cũng là vừa lúc gặp được kia một lần. Kim Thị cũng không biết lão nô toàn bộ đều nghe thấy được. Tô Linh Giao nghĩ kẻ thần bí bộ dáng, nếu không có nghe nói qua trong phủ nha hoàn gã sai vặt gặp qua kẻ thần bí, kia kẻ thần bí chẳng phải là ở quốc công phủ tới vô ảnh, đi vô tung. Kẻ thần bí hẳn là một cái không thể gặp qua người, võ công cao cường, mơ ước quốc công phủ trong tay binh quyền. Có thể hay không là trong hoàng thất người, không thích hợp xuất hiện ở quốc công phủ thân phận. Tô Linh Giao cơ hồ là một chút liền nghĩ tới kẻ thần bí thân phận. Nàng con ngươi trầm trầm. Ngăn chặn trong lòng suy đoán, này còn chỉ là suy đoán, nàng còn cần một chút chứng cứ. Tô Linh Giao lần trước rời đi quốc công phủ hồi hoàng cung sau, quốc công gia liền đầu tiên là sức cuốn hút Phong Hàn, lại cùng Tô Hâm ở trong thư phòng đại xảo một trận, sau lại này Phong Hàn liền vẫn luôn không hảo, ốm đau trên giường không lâu, Tô Hâm liền mang theo Kim Thị ở tiến vào. Trần Bá cấp quốc công gia thỉnh rất nhiều đại phu, sở hữu đại phu đều là gần là Phong Hàn, chính là quốc công gia mắt thường có thể thấy được hư nhược rồi đi xuống. Sau lại hôn mê thời gian càng ngày càng trường, cho tới bây giờ. Đại tiểu thư, hiện giờ này trong phủ sợ là có thể sử dụng người cũng chỉ có phòng bếp cô thím, còn thỉnh đại tiểu thư ngẫm lại biện pháp, quốc công gia thật sự là không thể lại đợi. Tô Linh Giao vẻ mặt kiên định, Trần Bá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tổ phụ hảo lên, ta cũng sẽ làm Tô Tân, Kim Thị cùng kia kẻ thần bí trả giá đại giới. Đi, chúng ta cùng nhau đến quốc công phủ cửa tiếp ta nha hoàn. Lúc này, bị Tô Linh Giao dùng ách dược độc ách Vương Đức Nghiệp vừa đi vừa che lại phía dưới không tiếng động rơi lệ, hướng tới Kim Thị ban ngày đãi địa phương đi đến. Kim Thị lúc này chính quốc công phủ cửa, hạ nhân tới báo, cảnh thần thế tử tự xưng tìm được rồi thần y, nhất định phải tự mình mang theo thần y cấp quốc công ra xem bệnh. Bọn hạ nhân thấy lập tức ngăn không được, mới đi bẩm báo Kim Thị. Hiện giờ quốc công ra trong phòng ngủ liền một cái chiếu cố nha hoàn đều không có, kia tình huống Kim Thị lại nơi nào hồi phong cảnh thần thế tử nhập phủ. Kim Thị biết rõ cảnh thần thế tử cùng Tô Linh Giao giao hảo, chính mình lần trước đã bị Tô Linh Giao đuổi ra đi, lúc này đây ở kế hoạch không có thành công phía trước, nếu là lại bị Tô Linh Giao biết chính mình dọn vào quốc công phủ, chẳng phải là lại sẽ bị đuổi ra đi. Kim Thị còn nhớ rõ thượng một lần chính mình bị đuổi ra quốc công phủ khi chật vật bộ dáng, còn có Tô Linh Giao kia cường đại khí tràng. Kim Thị làm này hết thảy đều là bởi vì có kẻ thần bí trợ lực, quan trọng nhất chính là kẻ thần bí nói hoàng hậu là không thể tùy ý ra cung. Hoàng thượng mới vừa đồng ý Tô Linh Giao ra cung thời điểm, kẻ thần bí trước tiên liền truyền tin tức cấp Kim Sợ tới mức Kim Thị lập tức liền hạ lệnh đóng cửa quốc công phủ đại môn, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Chương 75 Tuyết Hoa. Kim Thị đuổi tới quốc công phủ cổng lớn khi, cảnh thần thế tử đã một chân bước vào quốc công phủ đại môn. Kim Thị vội vàng che ở cảnh thần thế tử trước mặt, cẩn thận hướng tới ngoài cửa quan sát một vòng, cũng không có nhìn đến trong cung xe ngựa, Kim Thị thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kim Thị làm bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng nhìn cảnh thần thế tử, cảnh thần thế tử, quốc công gia thật sự là bệnh nặng khó có thể gặp người, tuyên bố đóng cửa không thấy khách mệnh lệnh, thật sự không phải thần phụ không cho cảnh thần thế tử ngài mang theo thần y cấp quốc công gia xem bệnh, quốc công gia mệnh lệnh thần phụ cũng thật sự là bất lực a. Tô Linh Giao thanh thúy thanh âm từ Kim Thị phía sau truyền đến, ngươi bất lực, không phải ngươi không cho thấy. Chê cười, này thật là thiên đại chê cười. Kim Thị một cái giật mình, cứng đờ xoay người. Nhìn đến Tô Linh Giao trên mặt ý cười doanh doanh biểu tình trừng lớn hai mắt của mình, tiếp theo liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trông coi đại môn gã sai vật nhóm. Gã sai vật nhóm đều cúi đầu hướng tới Tô Linh Giao quỳ xuống. Trong phủ bọn hạ nhân đều là sợ hãi Kim Thị chính là một cái không nói lý, nhưng là bọn họ đã sớm nhìn ra Kim thị sợ đại tiểu thư, sôi nổi hướng Tô Linh Giao thỉnh tội. Câu đại tiểu thư thứ tội, chúng ta cũng là bị cái này ác phụ bức bách, đều là cái này ác phụ, nàng nói chúng ta nếu là không phục quản giáo liền đem chúng ta bán đi đi ra ngoài. Đúng vậy, đều do cái này ác phụ, còn thỉnh đại tiểu thư thứ tội, chúng ta đều chỉ là quốc công phủ hạ nhân, đều là nàng sai xử. Kim thị thấy bọn hạ nhân toàn bộ phản chiến, thân thể run rẩy, gắt gao cắn răng, các ngươi ở nói bậy gì đó, bổn phu nhân chỉ là tới quốc công phủ thế đại tiểu thư tận hiếu đạo, tới chiếu cố quốc công gia, các ngươi này đó hạ nhân đừng vội nói bậy. Tô Linh Giao liền lẳng lặng nhìn Kim thị rào biện, cũng không đánh gãy, chỉ là cười như không cười nhìn nàng. Kim thị nhìn Tô Linh Giao cười như không cười ánh mắt, càng nói liền càng không có tự tin, phảng phất chính mình không hề giữ lại đứng ở nàng trước mặt. Kim thị lầm bầm lầu bầu biện giải, khẩn trương sợ hãi cảm xúc hòa hoãn qua đi, nàng mới chú ý tới chính mình vẫn luôn đều ở lầm bầm lầu bầu, chung quanh mỗi người nhìn ánh mắt của nàng đều là tràn ngập khinh thường. Kim thị sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, nói cho chính mình, Hàn Độc là cha không ra, lao quốc công gia không có mấy ngày có thể sống, nàng còn muốn cho Tô Hâm kế thừa quốc công phủ tước vị, còn phải làm kinh đô đệ nhất phu nhân. Vừa mới là thần phụ thất lễ, thần phụ cấp hoàng hậu nương nương, cảnh thần thế tử bồi tội, chỉ là quốc công gia hạ lệnh không được người ngoài tiến vào quốc công phủ, này. Tô Linh Giao cười khẽ, nàng đã nghĩ đến biện pháp xua cái lạnh độc, Hàn Độc loại này dược tính cùng với bệnh trạng biểu hiện ở quỷ y y môn sách cấm chung có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, hiện tại dư lại chính là đóng cửa đánh chó, tâm tình tự nhiên liền nhẹ nhàng lên. Không sao, ở đây không có người ngoài, bổn cung là quốc công gia thân ngoại tôn nữ, cảnh thần thế tử là quốc công gia nhìn lớn lên. Quốc công gia vẫn luôn đương cảnh thần thế tử là chính mình thân tôn tử. Tô Linh Giao một phen nói tích thủy bất lậu, nàng mang theo một đám cung nữ đi vào, nếu là kẻ thần bí ở trong phủ, nàng đánh không lại làm sao bây giờ. Nàng Tô Linh Giao chưa bao giờ làm không có chuẩn bị sự. Kim thị trần chờ một chút, vẫn là phóng mọi người vào quốc công phủ. Tô Linh Giao dù sao cũng là đương triều hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cho phép Tô Linh Giao ra cung vấn an quốc công gia, liền đủ để thuyết minh nàng được hoàng thượng ân sủng. Kim thị đi theo Tô Linh Giao phía sau, dùng ánh mắt ám chỉ bên người nha hoàn phái hai người chạy nhanh đi quốc công gia phòng hầu hạ. Tô Linh Giao giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, không cần bận việc, ông ngoại bên kia bổn cung đã đi xem qua, cũng để lại người ở nơi đó thủ, Tô phu nhân vẫn là tỉnh tỉnh đi. Kim thị xấu hổ cười cười, ánh mắt thường thường hướng Tô Linh Giao trên người xem, lại là loại cảm giác này, loại này bị xem thấu cảm giác, chính mình nhất cử nhất động đều ở đối phương dự kiến bên trong, Kim thị trong lòng thấp thỏm. Tô Linh Giao mở ra quốc công gia phòng ngủ môn, Cố đại nương chính thu thập nhà ở, nghe được thanh âm ngay cả vội cấp Tô Linh Giao thỉnh an. Tô Linh Giao đem Cố đại nương đỡ lên, "Cố đại nương, vất vả, ngươi trước tùy cảnh thần thế tử ở cửa chờ ta, ta một hồi liền ra tới." "Là, đại tiểu thư." Cố đại nương cung kính mà lui đi ra ngoài, còn chi kỷ đem phòng ngủ môn đóng lại. Tô Linh Giao đem cửa khóa trái, cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần nhà ở đã bị Cố đại nương thu thập sạch sẽ, cũng thông qua phòng. Trong phòng không có phát hiện có thể giấu người địa phương. Tô Linh Giao lắc mình tiến vào không gian, nàng nhớ rõ quỷ y y hải môn sách cấm thượng có ghi lại hàn độc ký lục, hàn độc là ở tuyết sơn thượng một loại rất giống tuyết liên thực vật tuyết hoa nâng lên lấy. Chút ít dùng tuyết hoa lá cây người sẽ xuất hiện cùng bệnh thương hàn giống nhau bệnh trạng. Mà trường kỳ chút ít dùng người tắc sẽ từng điểm lấy bệnh thương hàn bệnh trạng háo quang người tinh khí, gia tốc người già cả. Mà tuyết hoa lá cây loại này độc dược giải dược chính là tuyết hoa kết quả. Tuyết hoa mùa xuân trường diệp, mùa hè nở hoa, mùa thu lá rụng, mùa đông kết quả. Tô Linh Giao nhớ rõ cưỡng chế thăng cấp sau, trong không gian dược phố vừa vặn có một gốc cây tuyết hoa kết tuyết hoa quả. Tô Linh Giao thật cẩn thận đem tuyết hoa quả phùng ở trong tay, nàng nhớ rõ không gian cưỡng chế thăng cấp chính là bởi vì chính mình nghe nói ông ngoại chúng hàn độc. Tô Linh Giao không có phân tâm thăm dò không gian thần kỳ chỗ, nàng không nghĩ mỗi một lần lâm vào bị động đều là dựa vào không gian. Nếu nàng thói quen an nhàn, không gian lại không thấy, tái ngộ đến nguy hiểm liền sẽ trở thành nàng chết không có chỗ trốn lúc. Tô Linh Giao dùng chùy thủ đem tuyết hoa quả cắt một mảnh nhỏ xuống dưới, bỏ vào quốc công gia trong miệng hàm chứa, lại cắt một mảnh tuyết hoa quả ngâm mình ở trong ấm trà linh tuyền thủy, đem dư lại tuyết hoa quả thả lại trong không gian. Chỉ chốc lát, quốc công gia liền mở hai mắt, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm truyền vào Tô Linh Giao trong tai, "Thủy." Tô Linh Giao đem quốc công gia đỡ lên, cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt linh tuyền thủy đút cho quốc công gia, "Ông ngoại, ngài chậm một chút uống." Không đủ còn có. Tô Linh Giao nhìn quốc công gia mồm to uống nước bộ dáng không cấm đỏ hốc mắt, không biết những người này bao lâu không có uy quá thủy, nhìn quốc công gia mồm to uống nước bộ dáng Tô Linh Giao đem đầu xoay qua đi. Quốc công gia uống lên nửa ấm trà tuyết hoa quả phao linh tuyền thủy, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên, ánh mắt cũng từ tản quang chậm rãi ngắm nhìn. Tô Linh Giao dùng khăn xoa xoa Quốc Công Gia khỏe miệng, quan tâm nhìn hắn, ông ngoại, còn muốn uống điểm nước sao? Quốc Công Gia thanh âm đã không có như vậy khàn khàn, nhưng trung quy vẫn là suy yếu, không cần, ông ngoại đã cảm giác khá hơn nhiều, Giao Giao như thế nào lại ra cung? Chính là Hoàng thượng chấp thuận. Tô Linh Giao cái mũi đau xót, Quốc Công Gia chính mình trúng độc mệnh huyền một đường thời điểm, thế nhưng đầu tiên quan tâm nàng an uy. Tô Linh Giao cảm thụ được này phân thân tình, quý trọng này phân thân tình. Ông ngoại yên tâm, là Hoàng thượng chấp thuận ta ra tới xem ngài, ngài hiện tại chính là muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, Quốc Công phủ sự đều giao cho Trần Bá đi làm liền hảo. Quốc Công Gia lôi kéo Tô Linh Giao tay, vẻ mặt từ ái nhìn Tô Linh Giao. Hắn ngủ thời điểm là nghe thấy bên ngoài thanh âm, hắn cũng sẽ tự hỏi, chỉ là thân thể như là không phải chính hắn giống nhau, suy yếu vô lực, mỗi một cái đại phu đều nói hắn là cảm nhiễm phong hàn, chỉ có chính hắn biết, chính mình là chúng hàn độc. Tô Linh Giao đem chính mình tay rút ra, đỡ Quốc Công Gia lại nằm trở về. Ông ngoại, ta đi xử lý một chút gia tặc, ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngài tỉnh ngủ, ta còn ngài một cái sạch sẽ Quốc Công phủ. Chương 76 phóng trường tuyến câu cá lớn. Tô Linh Giao mặt vô biểu tình mở ra Quốc Công gia phòng ngủ môn đi ra ngoài, không nói một lời mang theo mọi người đi chính sảnh. Kim thị ở môn mở ra kia một khắc khẩn trương hướng tới bên trong nhìn xung quanh, thấy Quốc Công gia vẫn là trên giường nằm, trong lòng treo đại thạch đầu buông xuống không ít. Chỉ cần Quốc Công gia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chính mình đạt tới mục đích về sau lại giết Quốc Công gia, đó chính là chết vô đối chứng, đến lúc đó nàng liền cũng là nhất phẩm hầu tức phu nhân, không bao giờ sẽ có người khinh thường nàng. Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng, phía sau đứng Trình Mama. Tô Linh Giao nhìn về phía Cảnh Thần Thế Tử, còn không có mở miệng, Cảnh Thần Thế Tử liền hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, Hoàng hậu nương nương, thần bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, cáo lui trước. Tô Linh Giao nhìn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở chính giữa đại sảnh Kim Thị, lại nói tiếp, ngài vẫn là bổn cung biểu thúc mẫu, không biết biểu thúc mẫu khi nào dọn vào Quốc Công phủ, lại là khi nào tiếp quản Quốc Công phủ đâu. Tô Linh Giao nói xong liền không hề xem Kim Thị, cầm lấy trên bàn chung trà thổi thổi nước trà phù mạt lại bông, nghe hả, này trong trà có phù mạt, đổi một ly. Kim Thị giờ phút này nghe thấy Tô Linh Giao nói đổi một ly trà, theo bản năng cho rằng Tô Linh Giao là muốn cho Tô Hâm, thay đổi nàng cái này đương gia chủ mẫu. Kim Thị phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh, trộn ngẩng đầu đi xem Tô Linh Giao. Lại thấy Tô Linh Giao đang ở đùa nghịch chính mình móng tay, không hề có muốn tiếp tục hỏi chuyện ý tứ. Kim Thị cho rằng chỉ cần chính mình không mở miệng, Tô Linh Giao liền lấy chính mình không có biện pháp, rốt cuộc Tô Linh Giao nàng không có chứng cứ, mà chính mình nói như thế nào cũng là mệnh quan triều đình phu nhân, Tô Linh Giao không thể đem chính mình thế nào. Nàng đột nhiên liền có tự tin, ngẩng đầu quang minh chính đại đánh giá Tô Linh Giao. Trung thu dạ yến sau, khắp thiên hạ đều đã biết Hoàng thượng sủng ái lãnh cung Hoàng hậu nương nương. Kim Thị giờ phút này lại cảm thấy Hoàng thượng có lẽ cũng không giống nghe đồn nói như vậy sủng ái Tô Linh Giao. Tô Linh Giao xuyên y phục quá mức thuần tịnh, liền một đóa thêu hoa đều không có, trên đầu vấn tóc cây châm cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông một châm, ra cửa cũng không phải hoàng hậu nghi thức, bất quá là cùng nữ nhiều mấy cái thôi. Kim Thị càng muốn liền càng có nắm chắc, càng cảm thấy Tô Linh Giao lấy chính mình không có biện pháp, trong đầu đối địa vị hướng tới phá tan lý trí, nàng nhất định sẽ là người thắng. Tô Linh Giao bưng lên nghe Hà Tân thượng trà nhẹ nhàng thổi thổi. Vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên a, thứ gì đều là muốn rửa sạch sạch sẽ, mới có thể làm người cảm thấy hương thơm vô hạn. Tô Linh Giao không nói làm Kim Thị ngồi xuống, Kim Thị cũng chỉ có thể ở giữa đại sảnh đứng. Kim Thị từ vào ở Quốc Công phủ tới nay đâu chịu nổi loại này ủy khuất, nàng khí hai mắt đỏ lên, nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt từ ẩn nhận đến càng thêm không khách khí. Tô Linh Giao liếc mắt một cái Kim Thị, nhìn đến Kim Thị khí hai mắt đỏ lên đôi mắt đang ở thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, Tô Linh Giao cười. Nàng còn chỉ là lượng nàng, cái gì cũng chưa làm đâu, Kim Thị liền dùng loại này hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả ánh mắt nhìn nàng. Tô Linh Giao gõ cái bàn, thấy Kim Thị vẫn là không có mở miệng ý tứ, từ trong lòng lấy ra một mảnh tuyết hoa lá cây đưa cho đứng ở một bên Trình Mama, người tới à, bắt lấy nàng, làm nàng nếm thử lá cây là cái gì hương vị. Ở đại sảnh ngoài cửa chờ 10 tên cung nữ, Nam Cung Dục chuẩn bị 2 gã tử sĩ theo tiếng mà nhập, gắt gao bắt lấy Kim Thị. Trình ma ma tiến lên đem tuyết hoa lá cây ứng ngạnh xinh xinh nhét vào Kim Thị giọng nói, còn rót thủy. Kim Thị nhìn đến Trình ma ma trong tay lá cây trong nháy mắt kia mở to hai mắt nhìn, theo sau chính là liều mạng dãy rua, khỏe mắt có nước mắt trào ra, Hoàng hậu nương nương, ta nói, không cần. Đình, nghe một chút nàng nói cái gì. Kim Thị hoảng sợ nhìn Trình ma ma trong tay tuyết hoa diệp, nuốt nuốt nước miếng đối với Tô Linh Giao khái hai cái đầu, Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng à. Đều là cái kia kẻ thần bí, đều là hắn sai xử ta làm. Tô Linh Giao gật gật đầu, uống ngụm trà, tiếp tục nói, tỉ như hắn như thế nào tìm được ngươi, các ngươi như thế nào liên hệ, tỉ mỉ nói rõ ràng. Kim thị thanh âm run rẩy, mang theo khóc nức nở, là lần trước bị hoàng hậu nương nương đuổi đi, hồi phủ trên đường gặp được, hắn nói chỉ cần dựa theo hắn nói làm, là có thể được đến thần phụ trong lòng muốn. Đồ vật đều là hắn cấp, chủ ý đều là hắn ra, đều là hắn, thần phụ chỉ là xem quốc công gia dưới gối không còn, nghĩ làm quốc công gia đem phu quân Tô Hâm nhận đến dưới gối, ngày sau chúng ta vì quốc công gia dưỡng lao tống trung. Tô Linh giao mắt lạnh nhìn về phía Kim thị, ngữ khí lễ tràn ngập nghi ngờ cùng trào phúng, dưỡng lao tống trung. Sợ không phải mưu tài hại mệnh đi. Kim thị bị Tô Linh giao sợ tới mức một cái giật mình, hoàng hậu nương nương, thần phụ là đối quốc công gia tước vị nổi lên tâm tư, thần phụ đáng chết, nhưng là thần phụ xác xác thật thật có một viên vì quốc công gia dưỡng lao tống trung tâm a. Tô Linh giao mắt lạnh nhìn Kim thị biểu diễn, nàng mới không tin Kim thị làm ra như vậy ác độc sự, còn sẽ có cho người khác cha dưỡng lao tống trung tâm. Trần Bá ở ngoài cửa nghe xong hồi lâu, nghe đến đó nhịn không được bước đi tiến vào, chỉ vào Kim thị cái mũi chửi ầm lên, thượng một lần các ngươi liền cả ngày cầm bút mực bức bách quốc công gia viết quá kê con vợ cả, kế thừa tước vị công văn, lúc này đây tới thế nhưng không chỉ có muốn tước vị, còn muốn quốc công gia cấp hoàng hậu nương nương lưu Tô gia quân, các ngươi này đối lòng ngông dạ thú đồ vật, chết không đáng tiếc. Tô Linh Giao cũng không có ngăn cản Trần Bá phát tiết chính mình cảm xúc, một cái đương cả đời quản gia người, đột nhiên bị ném đến chuồng heo huy heo, bất luận là vi chủ tử vẫn là vì chính mình, hắn đều yêu cầu một cái phát tiết cơ hội. Trần Bá mắng xong thở hổn hển hướng tới Tô Linh Giao quỳ xuống thỉnh tội, lão nô lô mãng thất thố, thỉnh hoàng hậu nương nương trừng phạt. Tô Linh Giao ý bảo Trình Ma Ma đem Trần Bá nâng dậy tới, Trần Bá, ngươi vĩnh viễn đều là quốc công phủ quản gia, ngươi là đúng, không cần nhận sai. Kim thị túi đầu không dám lại đi xem Tô Linh Giao, nàng cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Nàng chỉ là muốn một cái tước vị, quốc công gia đã già rồi, các nàng gia kế thừa tước vị liền sẽ cấp quốc công gia dưỡng lao tống trung, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Kim thị đã không báo chính mình có thể như nguyện được đến tước vị, liền tính nàng không chiếm được, quốc công gia cũng giống nhau sẽ chết, kẻ thần bí chính là nói, này hàn độc một khi xâm nhập phế phủ, chính là đại la thần tiên tới cũng cứu không được. Kim thị nghĩ đến đây, sắc mặt biến đổi. Nếu là quốc công gia đã chết, kia Tô Linh Giao nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Hoàng hậu nương nương, quốc công gia chúng độc tên là hàn độc, giải dược ở kẻ thần bí nơi đó. Tô Linh Giao nheo nheo mắt, Kim thị rõ ràng đang nói dối, Nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi cùng kẻ thần bí đều là như thế nào liên hệ? Kim thị trần chờ một chút, kẻ thần bí mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần xuất hiện, nàng cũng không biết kẻ thần bí khi nào sẽ xuất hiện, nàng có khả năng làm cũng chỉ có lừa Tô Linh Giao. Vì chính mình thắng được chạy trốn thời gian. Hoàng hậu nương nương, kẻ thần bí ở cuối tháng liền sẽ xuất hiện, thần phụ đáp ứng hắn, ở cuối tháng, liền đem quốc công gia trong tay Tô gia quân lệnh bài tìm ra. Tô Linh Giao làm bộ nhìn không thấu Kim thị ý tưởng, nàng muốn phóng trường tuyến, câu cá lớn, hảo, kia bổn cung liền lưu ngươi đến cuối tháng, bổn cung đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người nào, dám mưu hại quốc công gia. Chương 77 hoa mãn lâu. Tô Linh Giao phái người Trần Bá tự mình đem Kim thị nhốt ở phòng chất ủi. Lại phái hai gã cung nữ tự mình trông coi. Lại phái người bắt Vương Đức Nghiệp lại đây, làm Vương Đức Nghiệp đem Tô Hâm hành tung viết ra tới. Vương Đức Nghiệp là cái không nên thân, Kim thị kỳ thật là Vương Đức Nghiệp cô mẫu, chỉ là ít có người biết thôi. Vương Đức Nghiệp biết được liền chính mình cô mẫu đều bị bắt, nhìn Tô Linh Giao trong tay trùy thủ, nơm nớp lo sợ đem chính mình dượng Tô Hâm hành tung viết xuống dưới. Chắc không được náo loạn lớn như vậy động tĩnh Tô Hâm đều không có lộ diện, nguyên lai là cầm quốc công phủ mấy chục gian cửa hàng khế đất đi qua hộ. Tô Linh Giao cười lạnh, Tô Hâm nhưng thật ra cái thông minh, biết cho dù không chiếm được tước vị, bắt được quốc công phủ ruộng đất cửa hàng, cũng đủ để hắn nửa đời sau quá áo cơm vô ưu sinh hoạt. Tô Linh Giao để lại hai gã cung nữ nhìn Kim thị, hai gã cung nữ giúp đỡ cô đại nương chiếu cố quốc công gia, hai gã cung nữ đến người nha tử nơi đó mua mấy cái thân thế trong sạch tiểu nha hoàn dạy dỗ, dư lại nha hoàn đợi mệnh. Tô Linh Giao tán thưởng nhìn vài lần Nam cung dục cấp này mấy cái nha hoàn, các thông minh lanh lợi, còn có hai cái vừa thấy chính là người biết võ. Tô Linh Giao sai xử lên không hề áp lực tâm lý. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, lại phái hai gã nha hoàn đi lục soát Kim thị cùng Tô Hâm trụ địa phương. Nàng này đối biểu thúc phụ thím, một cái có chút tiểu thông minh, không có gì lý tưởng, một cái đầu óc không tốt lắm xử, lại luôn có một ít vọng tưởng. Tô Linh Giao mang theo nghe hà cùng dư lại bọn nha hoàn đem quốc công phủ tỉ mỉ đi dạo một lần, phàm là trong trí nhớ không có người đều bị Tô Linh Giao đưa tới sảnh ngoài, chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt. Tô Linh Giao sai người kêu Trần Bá tới chỉ ra và xác nhận, quả nhiên đều là Kim thị mang đến người. Tô Linh Giao đem những người này sôi nổi ký lục trong danh sách, liền lại tống cổ bọn họ đi làm việc. Tô Linh Giao đâu vào đấy an bài quốc công phủ lớn nhỏ công việc. Trình Ma Ma đau lòng nhìn Tô Linh Giao, nương nương, nương nương ngài còn có cái gì phân phó, làm lao nô đi làm đi, nương nương đã một ngày không có nghỉ tạm, không bằng nương nương đi xem quốc công gia, nói không chừng quốc công gia quốc hội liền tình đâu. Quốc công phủ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Tô Linh giao gần nửa ngày thời gian liền đem quốc công phủ lớn nhỏ công việc xử lý gọn gàng ngăn nắp. Tử sĩ lặng lẽ bổ câu đưa thư đem Tô Linh giao ra cung sau làm sở hữu mọi chuyện vô toàn diện chuyển cho Nam Cung Dục. Tô Linh giao nghe xong Trình Ma Ma nói, đem sở hữu sự công đạo cấp Trình Ma Ma sau liền đến quốc công gia phòng ngủ, chờ đợi quốc công gia tỉnh ngủ. Tô Linh giao ở trong hoàng cung thời điểm trộm tính toán quá, nàng trong không gian dược dược hiệu muốn so bên ngoài dược cường gấp 10 lần, cho nên cho dù quốc công gia đã là bệnh nguy kịch, nàng cũng như cũ có tự tin đem quốc công gia cứu trở về tới. Tô Linh giao vừa đến quốc công gia phòng ngủ một chén trà nhỏ thời gian, quốc công gia quả nhiên đã tỉnh. Tô Linh giao vội vàng đem tân chuẩn bị tuyết hoa quả phao linh tuyển thủy đảo cấp quốc công gia, ông ngoại ngài tỉnh lạc, mau uống nước nhuận nhuận khẩu. Quốc công gia vẻ mặt tự ái, trên mặt đã không còn là tái nhợt nhăn sắc, giao giao, đây là ngươi cấp ông ngoại phao nước đường sao. Tô Linh giao không biết tuyết hoa quả là cái gì hương vị, cầm lấy cái ly nghe nghe hương vị, ông ngoại, đây là hàn độc giải dược, đại khái hàn độc giải dược chính là ngọt đi. Quốc công gia biết chính mình là chúng hàn độc, nhưng là hàn độc giải dược nghe nói khắp thiên hạ chỉ có một địa phương có, thả chỉ có một phần, đó chính là quỷ y địa các. Quốc công gia vẻ mặt nghiêm túc, giao giao, ngươi thành thật nói cho tổ phụ, ngươi là đi tìm quỷ y địa các đổi dược sao. Tô Linh giao chưa bao giờ nghe nói qua quỷ y địa các, nàng chỉ biết quỷ y địa môn. Có thể ở nàng trong không gian xuất hiện dược trong hiện thực quỷ y địa các thế nhưng có, nay cực đại khơi mào tới Tô Linh giao đối này quỷ y địa các hứng thú. Ông ngoại, này dược là ta ngẫu nhiên gian được đến, cùng quỷ y các không có quan hệ. Quốc công gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, báo cho Tô Linh giao nói, giao giao, này quỷ y các nghe đồn hội tụ thiên hạ kỳ chân dược liệu, này đây vật đổi vật, lấy mạng đổi mạng địa phương. Ngươi nói cái gì cũng không thể đến quỷ y các đi đổi dược, nhớ kỹ sao. Tô Linh giao như suy tư gì, ông ngoại, kia quỷ y các không thu bạc sao. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái quy củ. Quốc công gia thở dài, kia quỷ y các không phải không thu bạc, mà là quỷ y các mỗi một loại dược đều là giá trị liên thành, chính là tưởng mua, cũng mua không nổi, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Nghe được quốc công gia cái này hình dung, Tô Linh giao liền càng thêm tò mò, chính mình trong không gian dược liệu đều là vô hạn, kia nếu chính mình tùy tiện bán một gốc cây dược liệu, chính mình chẳng phải là liền phú khả địch quốc. Ông ngoại, cháu gái đột nhiên nhớ tới còn có chút việc không có làm, bữa tối liền không bồi ngài cùng nhau. Tô Linh giao đem Trình ma ma lưu tại quốc công gia bên người hầu hạ. Chính mình tắt thay đổi một thân phiên phiên dài công tử quần áo mang theo nghe hà lên phố. Ban đêm kinh thành phá lệ náo nhiệt. Tô Linh giao mang theo nghe hà đi tới toàn kinh thành nổi tiếng nhất thanh lâu. Tô Linh giao tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, trên mặt treo mỉm cười đứng ở hoa mãn lâu trước cửa. Nghe hà một thân gã sai vặt quần áo, sắc mặt đào hồng đứng ở Tô Linh giao phía sau. Tiểu sinh khuyên nhủ, tiểu thư, chúng ta nhất định phải đi vào sao? Tô Linh giao thu hồi cây quạt nhẹ gõ một chút nghe hà đầu, ở bên ngoài muốn kêu công tử. Tô Linh Giao nhấc chân hướng tới hoa mãn lâu đi đến, ở cửa xuyên thập phần mát lạnh hai cái cô nương vừa nhìn thấy Tô Linh Giao đôi mắt đều thẳng, các nàng cũng thích bồi đẹp công tử uống rượu a. Tô Linh Giao biết nghe lời phải ôm hai cái tiểu tỷ tỷ eo đi vào. Tô Linh Giao vừa xuất hiện liền hấp dẫn lâu nội đại bộ phận cô nương tầm mắt, Tô Linh Giao cười xuân phong đắc ý. Tú bà vừa thấy như vậy đẹp công tử, cũng thấu đi lên, phe phẩy quạt tròn khoe khoang phong tình, tu, đây là nhà ai công tử, như thế nào nhìn lạ mắt ta. Tô Linh Giao có thể đẻ thấp thanh âm kia sống mái mặc biện, bản công tử mới tới kinh thành, nghe nói này hoa mãn lâu chính là trong kinh thành nhất phồn hoa địa phương, cố ý lại đây thật dài mắt. Tô Linh Giao lộ ra chính mình bên hông giá trị xa xỉ ngọc bội, lại lấy ra phình phình túi tiền ném cho tú bà, kêu các ngươi này được hoan nghênh nhất cô nương tới. Tú bà ước lượng một chút túi tiền phân lượng, mặt mày hớn hở đáp lời, là, còn thỉnh công tử lên lầu chờ một lát, ta đây liền đi kêu được hoan nghênh nhất hoa sen cô nương tới. Tô Linh Giao bị một đám nấm nương ấm ở lên lầu, nghe hà theo ở phía sau sắc mặt đào hồng, lại vẫn là cắn răng đuổi kịp, nàng còn phải bảo vệ nhà nàng nương nương, không thể xả nhà nàng nương nương chân sau. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế, vẻ mặt tương chịu, phía sau một cái cô nương cho nàng nhéo vai, một cái cô nương đấm chân, còn có một cái cô nương uy trái cây, hảo không tiêu giao sung sướng. Các cô nương đã biết Tô Linh Giao là hướng về phía hoa sen cô nương tới cũng không chịu đi, ra tay hảo phóng như vậy công tử. Nghĩ đến thêm một cái hai người hầu hạ cũng là không ngại. Nghe hà đứng ở một bên không biết theo ai, các cô nương nhìn đến nghe hà phiếm hồng tốt gương mặt sôi nổi trêu đùa, một đám cười hoa chi loạn chiến, công tử này gã sai vặt, sợ không phải vẫn là cái non đi. Tô Linh Giao cũng cười, nhưng là nàng không có quên chính mình tới mục đích. Chương 78 thôi miên. Tô Linh Giao trong ánh mắt lóe câu nhân quang, một phen ôm Trầm Uy chính mình ăn cái gì cô nương, méo nàng cầm làm nàng nhìn hai mắt của mình, nói cho bản công tử, ngươi tên là gì. Bị ôm cô nương vẻ mặt cười duyên, e lệ ngượng ngùng nhìn Tô Linh Giao, hồi công tử nói, nô gia kêu Thanh Liên. Tô Linh Giao thẳng lăng lăng mà nhìn Thanh Liên, vẻ mặt si mê bộ dáng đối với mặt khác mấy người xua xua tay, các ngươi trước đi ra ngoài đi, bản công tử muốn làm việc. Mấy người cho nhau nhìn nhìn, không cam lòng lui đi ra ngoài. Ai sẽ không thích nhiều kim lại xoáy khí nhà giàu công tử đâu. Nghe hả, ngươi cũng đi ra ngoài, đi cửa thủ. Nghe hả cắn cắn môi, nghe lời đi ra ngoài, còn chi kỷ đóng cửa. Tô Linh Giao ánh mắt nhu hòa, thủ đoạn chỗ tản mát ra mùi thơm lạ lùng ở Thanh Liên chóp mũi di động. Nàng nhìn Thanh Liên dần dần phóng không đôi mắt dò hỏi, nghe nói qua quỷ y hề các sao. Thanh Liên hai mắt vô thần, nói chuyện không hề phập phồng, phảng phất là một cái rối gô giật dây, nghe nói qua. Nói nói ngươi sở nghe nói quỷ y hề các. Quỷ y hề các là mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, nghe nói này các chủ có một tay xuất thần nhập hóa y hề thuật, có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Quỷ y hề các dược cùng phương thuốc đều là giá trên trời, giới nhưng địch quốc, nếu là ngươi không có bạc còn muốn quỷ y hề các dược, liền phải dùng chính mình tới đổi, đem quỷ y hề các coi trọng đồ vật đổi cấp quỷ y hề các. Tô Linh Giao như suy tư gì, nghe tới quỷ y hề các chính là thu tận thiên hạ kỳ dược, trị bệnh cứu người tổ chức. Chỉ là cái gì dạng thực lực mới có thể đủ thu tận thiên hạ kỳ chân dược liệu đâu? Quỷ y thì các chủ đâu? Về hắn ngươi lại biết nhiều ít. Không có người gặp qua quỷ y thì các chủ, nghe đồn quỷ y thì các chủ vẫn luôn mang theo một cái mặt nạ, gặp qua hắn chân dung người đều không ở trên đời này. Cuối cùng một vấn đề, như thế nào tìm quỷ y thì các? Nghe đồn, chỉ cần đến buổi tối treo tam chản bạch đèn lồng tiệm bán thuốc, nói ba lần ta rất có tiền, như vậy liền sẽ nhìn thấy quỷ y thì các chủ. Tô Linh Giao búng tay một cái, đem ngủ quá khứ Thanh Liên phóng tới trên giường. Dùng công văn thượng bãi giấy và bút mực vẽ một bức như ẩn như hiện áo ngủ, lại để lại mấy cái chữ to mới rời đi. Tô Linh Giao mang theo nghe hà chấn định tự nhiên ra hoa mãn lâu đại môn, sau đó chính là một trận chạy như điên, Tô Linh Giao ở phía trước chạy, nghe hà ở phía sau truy. Nghe hà thở hổn hển đuổi theo Tô Linh Giao, vừa chạy vừa hướng tới Tô Linh Giao vẫy tay, tiểu, công tử ngươi chậm một chút. Tô Linh Giao nhìn về phía sau đảo đi cảnh tượng dần dần trở nên tiêu điều, chậm rãi ngừng lại. Quay đầu lại nhìn lại tìm nghe hà, nơi nào còn có tiểu nha hoàn bóng dáng, thưa thất vài người ngẫu nhiên hướng Tô Linh Giao phương hướng xem một cái. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, tú bà bận rộn như vậy, chưa chắc sẽ nhìn đến nàng cấp túi tiền, hẳn là không thể nhanh như vậy liền phát hiện bên trong chính là cục đá đi. Tô Linh Giao mày nhíu lại, chậm rãi đường cũ phản hồi, tìm kiếm nghe hà bóng dáng. Thẳng đến đi đến hoa mãn lâu cửa, đều lại chưa thấy được nghe hà. Tô Linh Giao tâm từng điểm châm đi xuống, nghe hà không thấy, ai sẽ bắt đi nghe hà đâu. Tô Linh Giao đầu góc bị này hai vấn đề chiếm cứ, bất chi bất giác lại một lần đi vào hoa mãn lâu, tổng muốn trước xác định nghe hà có ở đây không hoa mãn lâu. Tô Linh Giao trên mặt thản nhiên tự nhiên đi vào hoa mãn lâu, thuần thục đối hướng tới chính mình đi tới tú bà chào hỏi, xấu hổ phất phất tay, hải. Tú bà cũng không có giống Tô Linh Giao tưởng tượng như vậy bạo nộ, ngược lại là không lạnh không đạm mang theo nàng về tới vừa mới phòng. Tô Linh Giao thấy trên giường người đã không thấy, công văn thượng đồ vật cũng không thấy, nuốt nuốt nước miếng, tươi cười đầy mặt nhìn về phía tú bà. Tô Linh Giao trà sắt tay, dù sao cũng là chính mình đối lý, ngữ khí lực hư, chuyện này đi, ngươi nghe ta giải thích. Tú bà sai người đóng cửa lại, phe phẩy quạt tròn phong tình vạn trùng ngồi ở trên ghế, công tử như thế nào xưng hô. Tô Linh Giao chần chờ, này cùng phim truyền hình diễn không giống nhau, không nên đem nàng quan tiến phòng tối hoặc là kêu tay đấm đánh một đốn sao. Ta kêu tô có tiền. Tiêu ta Tô công tử liền hảo. Tú bà cẩn thận mà đánh giá Tô Linh Giao, trong tay quạt tròn không ngừng phiến áp phiến. Tô công tử, ngài tiểu thư đồng đang ở cách vách uống trà, ngài yên tâm, hắn hiện tại thực an toàn. Ta hiện tại cùng công tử có một cọc sinh ý muốn nói, chỉ cần công tử đồng ý, một túi tiền cục đá sự ta cũng liền không so đo. Về sau công tử tới ta hoa mãn lâu cũng tùy tiện ăn uống, ta không lấy một xu, thế nào? Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn về phía tú bà, nàng ở tú bà con ngươi nhìn đến chỉ có bằng phẳng. Hảo, ngươi nói trước nói ngươi tưởng cùng bản công tử nói chuyện gì sinh ý. Tô Linh Giao biểu tình tự nhiên đi đến cái bàn bên ngồi xuống, tùy ý cầm lấy trên bàn điểm tâm bỏ vào trong miệng. Tô Linh Giao con người sáng lên. Nô, này hoa mãn lâu điểm tâm hương vị cũng không tệ lắm. Tô Linh Giao không biết tú bà muốn cùng chính mình nói chuyện gì sinh ý, nhưng là nếu đã thẳng đến nghe hà không có việc gì, nàng liền không lo lắng. Nàng có năm chắc liền tính là chính mình đem nơi này nháo phiên, cũng có thể mang theo nghe hà toàn thân mà lui. Tú bà cũng không cùng Tô Linh Giao vòng quanh, lấy ra Tô Linh Giao lưu tại công văn thượng giấy nói, như vậy quần áo ngươi còn có thể lại nhiều thiết kế mấy bộ sao? Giá cả chỉ cần là ở hợp lý trong phạm vi, tùy ngươi khai, nhưng tiền đề là ngươi chỉ có thể bán cho ta Hoa Mãn Lâu. Tô Linh Giao thiếu chút nữa đem điểm tâm phun đi ra ngoài, nàng không nghĩ tới Tú Bà không cùng chính mình đánh đánh giết giết chính là bởi vì một phần thiết kế đồ. Tú Bà thấy Tô Linh Giao biểu tình có điều bưng lỏng, bưng trong tay quạt tròn, dùng khăn dính dính khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt phiền muộn. Công tử ngươi cũng biết, này trong kinh thành không ngừng ta này một nhà Hoa Mãn Lâu, tuy rằng người ngoài xem ra ta này Hoa Mãn Lâu phong cảnh vô hạn, nhưng trên thực tế sinh ý đã sớm không bằng từ trước, nếu là lại tìm không được biện pháp, chỉ sợ là lầu một cô nương đều phải đi theo ta uống gió Tây Bắc. Tú Bà lời nói khẩn thiết, đựng đầy thu thủy con ngươi như có như không hướng tới Tô Linh Giao yếu thế, nàng nói đều là lời nói thật. Một tháng trước, Hoa Mãn Lâu cách vách đột nhiên cũng khai một gian hoa lâu, cơ hồ là nháy mắt liền đoạt đi rồi Hoa Mãn Lâu hơn phân nửa sinh ý. Tú Bà cũng là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Hoa Mãn Lâu theo thượng một thế hệ hoa khôi rời đi, dần dần đi hướng xuống dốc, đương nàng thấy Tô công tử lưu lại kia một trường quần áo thiết kế đồ thời điểm, nàng liền có một loại dự cảm, nàng chuyển cơ tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, bị trêu chọc tức giận biến mất sạch sẽ, nếu là có thể đem mất đi khách nhân toàn bộ mượn sức trở về, sinh ý giống như trước giống nhau hảo, liền tính là nàng bị trêu chọc 10 lần, 100 lần, nàng đều nguyện ý. Tô Linh Giao nhìn ra được Tú Bà nói đều là lời từ đáy lòng, nàng tới phía trước cũng cẩn thận mà quan sát quá, Hoa Mãn Lâu cùng cách vách sinh ý có thể nói là cân sức ngang tài, nhưng là nếu là một nhà mới vừa khai một tháng, liền nhanh chóng đoạt đi rồi Hoa Mãn Lâu một nửa sinh ý, kia Hoa Mãn Lâu thật đúng là nguy hiểm. Mụ mụ chính là biết con người của ta xem không được mỹ nhân rơi lệ, mới cố ý dùng như vậy ánh mắt nhìn ta đi. Tú Bà sát nước mắt động tác một đốn, nàng xác thật có loại suy nghĩ này. Đối với các nàng này đó thanh lâu nữ tử tới nói, đối phó nam nhân tốt nhất vũ khí chính là nước mắt. Chương 79 cùng Tú Bà hợp tác. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm nhuận nhuận bởi vì chạy bộ mà khô ráo hết hầu, chậm rãi mở miệng, mụ mụ ngươi như thế nào xưng hô. Tú Bà thấy hấp dẫn, ngữ khí thái độ đều ôn hòa đến không được, công tử kêu ta Phùng mụ mụ liền hảo. Phùng mụ mụ, ngươi nói hợp tác, ta đồng ý, nhưng là ta cũng không muốn trực tiếp bán cho mụ mụ, ta muốn cùng Phùng mụ mụ hợp tác. Ta ra bản vẽ, ngày sau ta tới tìm Phùng mụ mụ tìm hiểu tin tức còn thỉnh Phùng mụ mụ không cần bùn xỉn mới là. Tú Bà vừa nghe còn có này chuyện tốt, lập tức liền đồng ý, chỉ cần không phải muốn nàng bạc, đó chính là một lần tốt đẹp hợp tác. Tô Linh Giao chính mình tưởng rõ ràng, ở cái này tin tức bế tắc thời đại, hoa lâu quả thực chính là một cái thu thập tin tức bụt, cái gì nam nhân sẽ không ăn vụng đâu. Hùng chi là ở cái này ăn vụng không phạm pháp niên đại. Tô Linh Giao bàn tay vung lên, lại vẽ rất nhiều bộ lớn mật quần áo cấp Tú Bà. Tú Bà mặt mày hớn hở, xem Tô Linh Giao ánh mắt giống như là đang xem hành tẩu bạc. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn chính mình tác phẩm, nàng con quỷ y hề môn các sư huynh nhìn như vậy nhiều có sát truyện tranh cũng không phải là bạch xem. Tú Bà cầm mấy chương thiết kế bản vẽ vừa lòng miệng đều không khép được, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là chính mình kiếm lời, chính mình chỉ cần đem chính mình biết đến tin tức nói cho Tô có tiền, trắng bóng bạc liền thành lần vào chính mình túi tiền. Tú Bà càng xem Tô Linh Giao liền càng vừa lòng. Không nói đến Tô Linh Giao như vậy Mỹ Nam tử ở kinh thành có bao nhiêu, liền nói có thể làm chính mình Hoa Mãn Lâu kiếm đầy buồn đầy chén, cũng chỉ có trước mắt này một phần. Tô Linh Giao đã đạt tới chính mình tới này một chuyến mục đích, coi như là thu hoạch pha phong, về sau chính mình muốn biết cái gì tin tức, đại bộ phận đều không cần chính mình nhọc lòng đi tìm. Phùng mụ mụ, đã là ngươi đã bắt được chính mình muốn, có phải hay không nên thả ta gã sai vặt? Tô công tử lời nói liền khách khí. Công tử gã sai vặt mụ mụ ta chính là làm người ăn ngon uống tốt cung phụng đâu, Tô công tử như vậy một cái tốt hợp tác đồng bọn, mụ mụ ta nha, nhưng luyến tiếc đắc tội. Tô Linh Giao theo Tú Bà đi đến cách vách cửa, mở ra cửa phòng, nghe Hà quả nhiên ở bên trong. Nghe Hà nghe được thanh âm nước mắt lưng tròng quay đầu lại, vừa thấy đến chính mình tiểu thư liền cái gì cũng đành phải vậy, một chút liền bổ nhào vào Tô Linh Giao trong lòng ngực, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, công tử, nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại công tử. Tô Linh Giao xoa xoa nghe Hà phía sau lưng, thế nào, có bị thương sao? Không có, bị hai cái đại hán chảo lại đây về sau, bọn họ liền đem ta nhốt ở nơi này, thẳng đến công tử tới. Tô Linh Giao thấy nghe Hà không có bị thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bị thương liền hảo, một hồi ngươi đi về trước, ta xong xuôi sự liền đi trở về. Công tử, nghe Hà còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Linh Giao đánh gãy, nghe lời, ngươi ngoan ngoan trở về, giữ lại sự ta chính mình đi làm liền hảo. Nghe Hà cuối cùng vẫn là nghe lời đi trở về, nhà nàng nương nương nói cái gì chính là cái gì, nàng đều nghe nhà nàng nương nương. Nhìn theo nghe Hà hồi phủ, Tô Linh Giao dựa theo từ Hoa Mãn Lâu nơi đó được đến tin tức, mãn đường cái tìm treo tam chản bạch đèn lồng tiệm bán thuốc, rốt cuộc ở một cái không chớp mắt trong một góc, thấy được. Tô Linh Giao tự tin tràn đầy hướng tới kia gian tiệm bán thuốc đi đến, đánh giá tiệm bán thuốc địa lý vị trí, nơi này là phố đuôi, có thể nói là một cái phố nhất không phồn hoa địa phương. Cửa không thấy người lui tới, có thể xưng được với là sinh ý thảm đạm, chiêu bài thượng linh dược phô ba cái chữ to cũng là rất sơn nghiêm trọng, thoạt nhìn nơi này cẩu đều sẽ không tới giống nhau. Tô Linh Giao an ủi chính mình, lợi hại địa phương đều là cái dạng này, bên ngoài thoạt nhìn rách tung tóe, bên trong nhất định có khác động thiên. Tô Linh Giao rảo bước tiến lên tiệm bán thuốc đại môn, đôi mắt chừng đến lao đại. Bên trong quả nhiên, cùng bên ngoài thoạt nhìn giống nhau phá. Rất sơn quầy, đơn sơ bố cục, không thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng cũng coi như là ra đổ tam vách tường. Nếu không phải cửa treo tam chản bạch đèn lồng, Tô Linh Giao thật sự tưởng chính mình tìm lầm địa phương. Tô Linh Giao nghiêm trọng hoài nghi quỷ y các dược có phải hay không bán không ra đi, bằng không như thế nào sẽ đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng như vậy phá. Quỷ y các chủ đây là đến nhiều khâu A. Cửa hàng một người khách nhân cũng không có, chỉ có một điếm tiểu nhị đứng ở trên quầy hàng, dùng khăn cẩn thận mà xoa đã rất sơn rất nhìn không ra nguyên bản nhan sắc bản tính. Điếm tiểu nhị nghe được có khách nhân tới cửa thanh âm lập tức buông trong tay đồ vật, chuyên nghiệp lộ ra tám cái răng, làm ra mỉm cười biểu tình. Ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Tô Linh Giao cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng là trong trí nhớ cũng không có nguyên chủ tới nơi này ký ức. Tô Linh Giao dựa theo thanh liên nói, đi đến tiểu nhi trước mặt, hít sâu một hơi, ta rất có tiền, ta rất có tiền, ta rất có tiền. Tô Linh Giao cảm thấy loại sự tình này quá cảm thấy thẹn, cũng không biết này quỷ y các chủ đến tuột cùng là một cái dạng gì người, thế nhưng định ra như vậy cảm thấy thẹn tiếng lóng. Điếm tiểu nhị vừa nghe đến những lời này, đôi mắt đều sáng, cao giọng nói, khách quý một vị. Trên lầu đi xuống tới một cái cùng điếm tiểu nhị ăn mặc giống nhau quần áo người. Đến Tô Linh Giao bên người đưa cho Tô Linh Giao một cái màu trắng mặt cục, đồng thời làm ra thỉnh thủ thế. Tô Linh Giao lúc này mới cảm giác được có một tia quỷ y thì các nên có bức cách, theo người này dẫn dắt đi tới trên lầu. Tô Linh Giao vốn tưởng rằng trên lầu tổng nên là tráng lệ huy hoàng, kết quả thế nhưng cùng dưới lầu giống nhau phá, Tô Linh Giao trên mặt lộ ra ra nẻ biểu tình, chỉ là ở mặt nạ hạ, người hầu nhìn không thấy. Người hầu biên dẫn đường biên hỏi, tôn quý khách nhân, xin hỏi ngài là mua thuốc vẫn là bán dược? Tô Linh Giao nghĩ. Cuối cùng quyết định hỏi trước hỏi đãi ngộ lại quyết định, mua thuốc cùng bán dược có cái gì không giống nhau đãi ngộ sao. Người hầu ở phía trước dẫn đường, đem Tô Linh Giao đưa tới một cái không chớp mắt căn nhà nhỏ trước, nếu là tới mua thuốc, liền tiến cái này môn, nếu là tới bán dược, cũng tiến cái này môn. Tô Linh Giao cảm thấy cái này chê cười hảo lãnh, thật đúng là nghe quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện. Người hầu chỉ là đem Tô Linh Giao đưa đến cửa, cũng không có đi theo Tô Linh Giao đi vào. Vào cửa sau là một gian trống trải nhà ở. Trong phòng chỉ có một mang mặt nạ người ngồi ở công văn trước, công văn tả hữu các có một sắp giấy. Tôn quý khách nhân, thật cao hứng ngài lựa chọn quỷ y hề các, ngài hỏi ngài là mua thuốc vẫn là bán dược đâu. Nếu là mua thuốc, thỉnh đem tên viết bên trái biên, nếu là bán dược, thỉnh đem tên viết bên phải biên, ngài yên tâm, chúng ta đối khách hàng tin tức là bảo mật. Tô Linh Giao cầm lấy công văn thượng hai phân giấy cẩn thận mà đoan trang, này còn không phải là một phần thành thục mua bán hợp đồng sao. Nhìn này phân hợp đồng, Tô Linh Giao nghiêm trọng cảm thấy cái này quỷ y thì các chủ có lẽ chính là xuyên qua tới. Xin hỏi, cái này là? Đây là chúng ta quỷ y thì các chủ cùng các trưởng lão cùng nghĩ ra được, chỉ cần thiêm thượng cái này, giao dịch liền sẽ đã chịu quỷ y thì các thế lực bảo hộ. Tô Linh Giao buông trong lòng lớn mật phỏng đoán, có lẽ thật sự chính là ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lựa bái. Tô Linh Giao cẩn thận mà nhìn hai phân hợp đồng sau, quyết đoán mà lựa chọn người sau, nàng sắc thật mua không nổi nơi này dược liệu. Nhưng là nàng tùy tiện lấy ra một gốc cây trong không gian dược liệu, cũng là có thể kiến thức này quỷ y hề các đi. Chương 80 mới vào quỷ y hề các. Tô Linh Giao dựa theo người nọ cách nói, hướng tới trong phòng bên phải môn đi đến, lúc này đây nàng đều không ôm hy vọng, cảm thấy quỷ y hề các vẫn luôn đều sẽ là cái dạng này nghèo kiết hủ lậu khí, kết quả môn mặt sau thế nhưng có khác động thiên. Tô Linh Giao nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng thế nhưng không thể tin được hai mắt của mình, lọt vào trong tầm mắt đều là ánh vàng rực rỡ ghế lô. Giường cột chạm trổ, ngay cả bên trong người hầu mỗi người đều là tiểu thịt tươi cấp bậc. Tô Linh Giao sở đứng ở vị trí là lầu 2, nhìn thấy người, liền có người hầu thực tự nhiên đi đến Tô Linh Giao bên người, mang theo nàng lên lầu. Khách nhân là lần đầu tiên tới quỷ y thì các bán dược sao? Tô Linh Giao đệ thấp thanh tuyến, cố tình bắt trước hết giận phao âm, đúng vậy, nơi này có cái gì quy củ sao? Ngươi cho ta nói một chút. Người hầu dùng không kiêu ngạo không xiểm lịnh ngữ khí nói tàn nhẫn nhất quy củ. Quỷ y các kỳ thật không có gì quy củ, chủ yếu là không hiểu quy củ không có mắt đều sẽ không dựng ra quỷ y các. Công tử nếu là lần đầu tiên tới bán dược, kia tiểu nhân liền nhắc nhở công tử hai câu. Thứ nhất, ở quỷ y lý các nhìn đến bất luận cái gì không thuộc về chính mình đồ vật đều đừng động ai tâm tư, chính là động tâm tư, cũng không cần trả giá hành động. Thứ hai, ở quỷ y lý các coi trọng cái nào bán đấu giá quan đều không thể mở miệng đùa giỡn, bằng không sẽ bị chết thực thảm. Tô Linh Giao nghi hoặc, nay quỷ y lý các liền lợi hại như vậy, liền cái quy củ đều không có. Liền này hai cái. Quỷ y lý các tự do độ rất lớn, không có gì quy củ, đúng rồi, chúng ta các chủ không thích thấy huyết. Người hầu đem Tô Linh Giao đưa tới lầu 5, có tiết tấu mà khấu gõ cửa, khách nhân, thỉnh ngài chính mình vào đi thôi. Tô Linh Giao cảm thấy này quỷ y các bức cách một chút liền lên đây, từ kia kim bích huy hoàng đại sảnh khởi, Tô Linh Giao liền cảm thấy quỷ y các nhất định thực kiếm tiền, chính mình hôm nay bán một gốc cây dược liệu liền đủ chính mình tiêu xài đã lâu. Đại môn mở ra, cũng không có Tô Linh Giao tưởng tượng quỷ y các chủ, phóng nhãn nhìn lại, nhà ở giống như một cái đại sảnh như vậy đại, thực hiển nhiên lầu 5 chính là tầng cao nhất. Toàn bộ lầu 5 chính là này một cái đại sảnh. Đại sảnh trung gian bày một cái thật lớn hình chứng cái bàn cuối phóng một phen ánh vàng rực rỡ, nạm đầy đá quý ghế dựa, hai bên các 6 cái ghế dựa, mỗi chương trên ghế tạo hình nhan sắc tài chất các không giống nhau, mặt trên đều ngồi một cái tóc trắng xóa lao nhân. Đây là quỷ y các trưởng lão rồi đi. Tô Linh Giao tưởng. Tô Linh Giao chú ý tới cái bàn đuôi bộ đầu gỗ ghế dựa, chính là giống dưới lầu đại đường rất sơn bản tính giống nhau, cùng nơi này quý khí không hợp nhau. Ly cửa gần nhất lão giả mở miệng, khách nhân mời vào, ngồi ở chỗ này liền hảo. Tô Linh Giao chịu chịu khoe miệng, nguyên lai nhất phá ghế dựa chính là cấp tới bán dược liệu người chuẩn bị, này quỷ y hề các, thật đúng là sẽ tình bạc. Tô Linh Giao từ trong lòng móc ra chính mình dư lại tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả, còn thỉnh các vị trưởng lão định giá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tô Linh Giao tưởng mọi người chưa thấy qua, chủ động mở miệng phổ cập khoa học, cái này kêu tuyết hoa, đây là tuyết hoa hoa. Đây là tuyết hoa quả, này. Vị công tử này, thứ lao hủ nói thẳng, này tuyết hoa ở quỷ y các bán đấu giá nói, bán đấu giá cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể cho ngài thập phần chi tam. Chúng ta quỷ y các, thật sự là không thiếu này tuyết hoa. Tô Linh Giao khỏe miệng lại một lần chịu chịu, này quỷ y các, quả nhiên là ngang tảng, người bình thường ra chưa thấy qua đồ vật, quỷ y các thế nhưng là không thiếu. Xin hỏi, này tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả, bán đấu giá nói, đại khái có thể bán nhiều ít bạc. Lão giả sờ sờ chính mình dâu, này đã không phải hoàn chỉnh, nhưng là nếu là hai cái cùng bán nói, đại khái giá trị cái 1 vạn lượng hoàng kim đi. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch, cái gì kêu hào khí, 1 vạn lượng hoàng kim, nhân ra nói giống như là 1 lượng bạc tử giống nhau đơn giản. Tô Linh Giao không tranh khí để lại hâm mộ nước miếng. Lão giả thấy Tô Linh Giao không nói lời nào, tưởng ngại chỉ có thể phân đến tam thành, giải thích nói, quỷ y các từ trước đến nay không lừa già dối trẻ, giá cả vừa phải. Thật sự là bởi vì quỷ y các nhà kho còn tồn rất nhiều tuyết hoa tại đây trên đời, ngươi nếu là cảm thấy quỷ y các cấp thiếu, cũng có thể chính mình đi ra ngoài bán, chúng ta quỷ y các không thịnh hành cường mua cường bán kia bộ. Tô Linh Giao không cảm thấy chính mình bán có thể vừa vặn tìm được yêu cầu tuyết hoa người, quỷ y các cũng bán phương thuốc, nghĩ đến là chỉ có yêu cầu làm thuốc mới có người mua như vậy khó được dược liệu. Tô Linh Giao nhớ tới ánh vàng rực rỡ thỏi vàng, đơn giản liền đem cái này không hoàn chỉnh tuyết hoa bán đi. Dù sao chính mình còn có rất nhiều. Lão giả gõ gõ trên bàn lục lạc, lập tức liền có người hầu theo tiếng mà nhập, dùng khay kết quả tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả, trực tiếp mang đi, một người khác tắc mang theo Tô Linh Giao đi tới lầu 4 ghế lô. Ghế lô chỉ có một cái bàn cùng 2 chương ghế dựa, trên bàn có 1 phần thực đơn, 1 cái lục lạc. Tôn quý khách nhân, có yêu cầu nói ngài có thể riêu một chút lục lạc, ta tùy kêu tùy đến. Người hầu nói xong lời này liền đem cửa phòng đóng lại. Tô Linh Giao rất có hứng thú mở ra thực đơn. Thực đơn thượng hạt dưa nước trà điểm tâm đồ ăn đầy đủ mọi thứ, chỉ là một đĩa ngũ vị hương hạt dưa liền yêu cầu 100 lượng bạc. Tô Linh Giao tắp lưỡi, quỷ y các đồ vật quý thái quá, nàng cảm thấy chỉ có coi tiền như rác mới có thể mua nơi này thức ăn. Tô Linh Giao nghĩ, dưới lầu bán đấu giá thanh âm truyền đến, hiện tại bán đấu giá chính là tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả, khởi trục giới, 100 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 50 lượng hoàng kim, bán đấu giá bắt đầu. Tô Linh Giao kinh ngạc này bán đấu giá quan thanh âm thế nhưng có thể truyền như vậy xa, nàng ở lầu 5, mà phòng đấu giá mà ở lầu 1, đây là cổ đại người nội công sao. Tô Linh Giao xuống phía dưới nhìn lại, lầu 1 ngồi giống như là sân bóng rổ xem tái tịch, lầu 2 còn lại là có này một tầng xa mỏng phòng, thoạt nhìn kim bích huy hoàng, lầu 3 được khảm liền đều là từng viên nắm tay đại dạ Minh Châu, ghế lô tư mật tính cũng là hảo rất nhiều. Lầu 4 chính là Tô Linh Giao hiện tại sở đãi tầng lầu, bên ngoài vẫn là kim bích huy hoàng bộ dáng. Bên trong thật là mắt thường đã có thể đơn giản. Tô Linh Giao hâm mộ nhìn ngồi ở lầu 3 phòng mọi người, một đám trên bàn phóng điểm tâm thoạt nhìn tinh xảo không được, trên bàn tỏi vàng cũng là làm người không rời được mắt. Tô Linh Giao âm thầm thề, chính mình muốn nỗ lực, chính mình cũng muốn kiếm ra một tòa kim sơn bạc sơn mới được. Theo bán đấu giá quan cây búa rơi xuống kia một khắc, Tô Linh Giao dược liệu liền có giá cả, 10001000 lượng hoàng kim. Tô Linh Giao tính toán khấu trừ quỷ y các kia bộ phận, chính mình thế nhưng được 3600 nhiều hai đến hoàng kim, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía cửa, nghĩ có phải hay không nên cho nàng đưa hoàng kim, con ngươi quang từng điểm tát. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn lục lạc dùng sức diều một chút, chỉ chốc lát, liền nghe được gõ cửa thanh âm. Tiến. Tôn quý khách nhân, có cái gì yêu cầu sao? Tô Linh Giao áp lực chính mình tưởng bức thiết nhìn thấy hoàng kim bảo bối tâm tình, xin hỏi ta hoàng kim bao lâu có thể đưa lại đây? Tôn quý khách nhân, là cái dạng này, hôm nay bán đấu giá trụ phẩm là giờ tí bán đấu giá sau khi kết thúc tính sổ, nhất vãn thái dương dâng lên phía trước, chúng ta nhất định sẽ đem thuộc về ngài hoàng kim đưa đến ngài trước mặt. Chương 81 giá trên trời tuyết tham. Tô Linh Giao nghe xong người hầu nói, một bàn tay chi đầu chán đến chết mà nhìn phía dưới còn ở tiếp tục bán đấu giá. Tô Linh Giao chỉ nghĩ lấy tiền chạy lấy người, rồi lại không thể không chờ đợi, đơn giản nghiên cứu nổi lên quỷ y các bán đấu giá. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua còn không có rời đi người hầu, tùy ý hỏi, lầu 4 bán ra cũng có thể tham dự bán đấu giá sao? Đương nhiên, tôn kính khách nhân, chúng ta quỷ y các nhất có đặc sắc chính là tự do, bất luận ngươi là người nào, ngồi ở cái nào tầng lầu, chỉ cần ngươi có cũng đủ bạc, là có thể đủ tham dự bất luận cái gì một hồi bán đấu giá, chụp được bất luận cái gì một kiện trụ phẩm. Tô Linh Giao đem ánh mắt đầu đến dưới đài, giờ phút này bán đấu giá đúng là hôm nay trận này bán đấu giá chung cuối cùng một gốc cây dược liệu cực phẩm tuyết tham. Triển trên đài hồng nhung tơ trên khay là một gốc cây tinh ánh dịch đấu, bàn tay đại tuyết tham, chung quanh phiêu tán nhẹ nhẹ vòng vòng hàn khí. Tuyết tham vừa ra tràng, dưới đài vang lên tê tê đảo hút khí thanh âm, đây là trong truyền thuyết cực phẩm tuyết tham. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Thấy thì thế nào, không phải là mua không nổi sao? Liên tính là mua không nổi. Chỉ là gần đây nhìn một cái cũng là đời này cũng là đáng giá. Đâu chỉ là đáng giá, này tuyết tham chính là trong truyền thuyết có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thượng đẳng tiên dược, cũng không phải là giống nhau phú khả địch quốc là có thể mua nổi. Dưới đài ngồi vây quanh mọi người top 5 top 3 nghị luận triển trên đài tuyết tham, lầu 3 ghế lô mọi người cũng sôi nổi ngồi không yên, đây là bọn họ đợi một buổi tối đồ vật. Tô Linh Giao nhìn phía ngồi ở chính mình chính đối diện lầu 3 ghế lô người, nàng tổng cảm thấy đối diện ghế lô nhân thân ảnh mạc danh quen thuộc. Khoảng cách quá xa, đối phương lại mang theo mặt nạ, Tô Linh Giao nhíu mày suy nghĩ một hồi liền từ bỏ, chỉ có quan to hiển quý hoặc là da có bệnh nặng người mới có thể tới này quỷ y y các đi. Tô Linh Giao thập phần tò mò quỷ y y các chủ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, nghe nói trên thế giới này liền không có quỷ y y các tìm không thấy dược. Mà quỷ y y các chủ, đó chính là một cái truyền kỳ. Chưa từng có người gặp qua quỷ y y các chủ, có người nói quỷ y y các chủ là một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân. Cũng có người nói quỷ y các chủ là một cái tiểu cô nương, có thể nói là mọi thuyết xôn xao, nhưng là ai cũng không có gặp qua quỷ y các chủ. Tô Linh Giao thưởng thức treo ở bên hông ngọc bội, dưới lầu tuyết tham đấu giá đã bắt đầu rồi. Từ lầu 1 có người cử bài đến không người cử bài, từ lầu 3 phòng hết đợt này đến đợt khác cử bài đến chỉ còn lại có 2 cái phòng cạnh tranh. Tô Linh Giao xem hăng say, tùy tay từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phen ngũ vị hương hạt dưa, mùi ngon cắn lên. Giáng người nóng bỏng bán đấu giá quan cao giọng hô, tam tam số 3 thuê phòng ra giá 92 vạn lượng hoàng kim. Ngồi ở tam 38 hảo phòng gian, một thân huyền y công tử cắn chặt răng, ý bảo bên người tùy tùng cử bài. Tam 38 hảo phòng khách nhân ra giá 100 vạn lượng hoàng kim. Tam tam số 3 thuê phòng khách nhân méo thẻ bài tay khớp xương trở nên trắng, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục cùng giới. Thật sâu nhìn thoáng qua tam 38 hảo thuê phòng huyền y hề nhân, đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi thuê phòng. Tô Linh Giao đôi mắt đều thẳng, một cái bàn tay đại tuyết tham thế nhưng có thể mua ra 100 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, này thật đúng là phú khả địch quốc nhân tài có thể mua nổi. Tô Linh Giao đột nhiên liền cảm thấy chính mình mấy ngàn lượng hoàng kim không đủ nhìn, đối nhân ra tới nói khả năng chính là nhiều thủy mà thôi. Người hầu tới cấp Tô Linh Giao đưa hoàng kim, vừa vào cửa liền cảm giác được nàng u buồn khí chất. Người hầu rõ ràng cảm giác được Tô Linh Giao trước sau thái độ bất đồng, nguyên bản đối hoàng kim hưng phấn đột nhiên đều không thấy, thay thế chính là mất mát. Bi thương. Tô Linh Giao không vui chỉ là nhất thời, đương mở ra người hầu mang đến cái dương, nhìn đến một cái dương hoàng kim khi, Tô Linh Giao phụ năng lượng trở thành hư không, mãn nhãn đều là vui mừng cùng thỏa mãn. Bắt được thuộc về chính mình hoàng kim, Tô Linh Giao mỹ tư tư dẫn theo cái dương hướng tới dưới lầu đi đến, lại ở lầu 2 cửa xuất khẩu bị người hầu ngăn cản. Tôn quý khách nhân, ngài cầm chúng ta quỷ y các đặc có cái dương đi ra ngoài sợ là không ổn, nếu là ngài yêu cầu, chỉ cần hoa 10 lượng hoàng kim liền có thể được đến chúng ta quỷ y các hộ tống. Tô Linh Giao sắc thật cảm thấy quỷ y các này dùng để trang hoàng kim cái dương quá mức đục lỗ, liền chỉ cần là mặt trên dùng hoàng kim có khắc quỷ y các ba chữ liền đủ để rước lấy họa sát thân, nhưng là 10 lượng hoàng kim. Các ngươi quỷ y các như thế nào không đi đoạt lấy a? Tô Linh Giao không cảm thấy chính mình cứ như vậy cầm quỷ y các cái dương, nên ngang đi ra ngoài sẽ không bị giết người diệt khẩu. Nàng yêu cầu một cái ẩn nấp địa phương đem cái dương ném vào chính mình không gian. Tô Linh Giao hoàn toàn có thể vứt bỏ cái dương, đem hoàng kim làm bộ dấu ở trên người bộ dáng đi ra ngoài, nhưng là nàng thật sự là luyến tiếc cái dương trên có khắc tự hoàng kim. Thời khắc đó nơi nào là hoàng kim, đó là nàng mệnh a. Tô Linh Giao nhìn xem người hầu, lại nhìn xem chính mình cầm cái dương, như là hạ quyết tâm giống nhau đem trong dương hoàng kim sôi nổi lấy ra nhét vào quần áo của mình, mấy ngàn lượng hoàng kim. Giống như là biến ma thuật giống nhau ở người hầu mí mắt phía dưới vào Tô Linh Giao không gian. Tô Linh Giao thập phần cố tình lưu ra trong lòng ngực hoàng kim hình dạng, sau đó cầm lấy cái dương, phế đi sức của chín châu hai hổ, đem khắc tự kim phiến lấy xuống dưới, nhét vào trong lòng ngực, lưu lại người hầu một người tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Tô Linh Giao ra kia gian đăng ký tên họ phong sau, liền lén lút đem trong lòng ngực hoàng kim hết thảy ném vào không gian, có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Dưới lầu trước đài tiểu nhị nhìn từ trên lầu xuống dưới Tô Linh Giao cũng là vẻ mặt giật mình, nhắc nhở nói, khách nhân, kiến nghị ngài từ cửa sau đi, trước môn đi ra ngoài, sợ là sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Tô Linh Giao bước chân một đốn, tiểu nhị nói tựa hồ là có đạo lý, trước môn đi ra ngoài xác thật có nguy hiểm, nếu là có người nhìn đến nàng từ quỷ y các đi ra ngoài, có lẽ sẽ cảm thấy chính mình trên người có cái gì quý giá dược liệu. Tô Linh Giao quyết đoán thu hồi hướng tới đại môn bước qua đi chân. Thao xuống mặt nạ mặt lộ vẻ mỉm cười xin hỏi cửa sau đi như thế nào. Thang lầu sau có một cái cửa nhỏ, từ cái kia cửa nhỏ sau khi rời khỏi đây tùy tiện lựa chọn một phương hướng môn là được. Tô Linh Giao học người khác bộ dáng ôm quyền, đa tạ. Tô Linh Giao nhìn thang lầu sau đen như mực cửa nhỏ, nuốt một ngụm nước miếng. Mở cửa là đen như mực một cái thật dài thông đạo, Tô Linh Giao nhắc tới môn một bên tiểu đèn lồng đi vào. Tô Linh Giao không cảm thấy trước đài tiểu nhị sẽ lừa chính mình. Tô Linh Giao dẫn theo tiểu đèn lồng đại khái đi một vài trăm mét, đẩy cửa ra rộng mở thông suốt, đây là một cái 100 nhiều mét vuông sân, trong viện cái gì đều không có, chỉ có tường viện, mỗi mặt trên tường đều có một phiến đại môn. Tô Linh Giao hướng tới ly chính mình gần nhất đại môn đi qua, nàng không có gì dối dám tật xấu, nàng chỉ là lười. Tô Linh Giao đẩy ra đại môn, chỉ nhìn thoáng qua liền quyết đoán đem chính mình bán ra đi chân lại thu trở về, đóng cửa khóa cửa liền mạch lưu loát. Tô Linh Giao dựa vào một bên trên tường ngồi xổm xuống. Vỗ chính mình đã chịu kinh hách tiểu bộ ngực, trên mặt lại một chút không có bị dọa đến biểu tình. Tô Linh Giao rõ ràng kia thấy được kia đánh nhau hai đám người cầm đầu chính là quỷ y các đấu giá hội thượng lầu ba phòng kia hai cái tranh đoạt tuyết tham người, hai người mặt nạ không trích, quần áo không đổi, quả thực không cần quá rõ ràng. Chương 82 bị theo dõi. Tô Linh Giao dựa vào trên tường không biết đợi bao lâu, bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Tô Linh Giao đỡ tường đứng lên. Chú ý chính mình ngồi xổm đã tê dần hai chân, đem đại môn mở ra một cái phủng, tả nhìn xem lại nhìn xem, xác định không ai sau mới đi ra ngoài. Tô Linh Giao lấy ra chính mình quạt xếp, bày ra một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng hướng tới quốc công phủ đi đến. Canh giờ này trên đường cái chỉ có gõ ngõ cầm canh người thanh âm, trên đường phố một người đều không có. Tô Linh Giao đi phía trước đi rồi vài bước liền cảm thấy có người đi theo chính mình, hầu nghi quay đầu đi tìm lại không nhìn thấy bóng người. Tô Linh Giao không cấm nhanh hơn bước chân. Xoay người đi vào một cái đen nhánh tử lộ ngõ nhỏ lắc mình vào không gian. Tô Linh Giao tiến không gian, hỗn độn tiếng bước chân liền truyền tới. Tô Linh Giao ở trong không gian nhìn đến, bốn cái che mặt hắc ý hiền nhân trong tay cầm đao đứng ở đầu ngõ. Sao lại thế này, người đâu? Rõ ràng thấy hắn đi vào này ngõ của sao, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Bốn cái hắc ý hiền nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Đứng ở đằng trước hắc y liễu nhân đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong lại đi ra, kỳ quái, rõ ràng thấy hắn vào này ngõ nhỏ, như thế nào người hư không tiêu thất. Tính, chúng ta lại trở về thủ, không thể bởi vì chạy này một con cá lớn liền từ bỏ khắp ao cá. Tô Linh Giao thấy bốn cái hắc y liễu nhân thu hồi đao, xoay người rời đi ngõ nhỏ sau, không nhanh không chậm đem chính mình ném vào trong không gian hoàng kim thu thập lên, nhất nhất bày biện ở tiểu kim khố, sau đó mới từ trong không gian ra tới. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy về quốc công phủ. Tô Linh Giao mới vừa đứng ở quốc công phủ cửa, tiểu nha hoàng nghe hà liền đón ra tới, nương nương, ngại như thế nào như vậy vãn mới trở về, nô tỳ đều phải lo lắng gần chết. Tô Linh Giao thấy nghe hà nói cũng đã nước mắt lưng tròng, trong lòng cảm giác cấm áp, bước đi đến nghe hà trước mặt xoa xoa nàng đầu, ta không phải nói hôm nay hỏi thượng nhất định trở về sao? Nghe Hà Chịu Chịu thắp thắp, xoa xoa chính mình nước mắt, nương nương kia sẽ không phải nói như vậy, nương nương nếu là lại không trở lại, nô tỳ liền phải đi ra ngoài tìm nương nương. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà đỏ rực hốc mắt, trong lúc nhất thời không biết đến lượt nói cái gì đó, mang theo nghe Hà trở về chính mình sân. Nghe Hà sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc, biên giúp Tô Linh Giao phô chăn biên khuyên Tô Linh Giao, nương nương, ngài về sau lại muốn chính mình đi ra ngoài nô tỳ là sẽ không lại giúp ngài gạt quốc công ra, ngài chính mình đi ra ngoài thật sự quá làm người lo lắng. Tô Linh Giao đau đầu nhìn thoáng qua nghe Hà, lựa chọn tính thất thông. Ban đêm, Tô Linh Giao nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng tổng cảm thấy cái kia huyền y y nhân là chính mình nhận thức người. Nàng ở quỷ y các đấu giá hội thượng từng ngắn ngủi cùng kia huyền y y nhân từng có ngắn ngủi đối diện. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, lại làm Tô Linh Giao cảm thấy phá lệ quen thuộc. Tô Linh Giao càng nghĩ càng tò mò, đến tột cùng sẽ là ai? Sáng sớm hôm sau, ông ngoại, ngài hiện tại chỉ cần ăn thượng một đoạn thời gian trung dược, lại hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ hảo lên. Tổ tôn hai chính hòa thuận vui vẻ ăn cơm sáng, hạ nhân tới báo, quốc công gia, đại tiểu thư, Tô Hâm Tô đại nhân đã trở lại. Quốc công gia uống cháo, không hề có muốn nói lời nói mà ý tứ, tiểu nhân khó xử nhìn về phía Tô Linh Giao. Tô Linh Giao trên mặt biểu tình như cũ là mặt mày hớn hở biểu tình, cười khanh khách nói, nếu đã trở lại liền mời đi theo đi, có một số việc vẫn là sớm làm tốt mới là. Tô Hâm nguyên tưởng rằng quốc công phủ về sau chính là hắn, kết quả hắn chỉ là đi ra ngoài một ngày, quốc công gia thế nhưng liền tỉnh, Tô Hâm thấp thỏm mà hướng tới nhà ăn đi đến, trong lòng còn đang suy nghĩ quốc công gia như thế nào sẽ tỉnh vấn đề. Bọn hạ nhân không có người nhắc nhở Tô Hâm Tô Linh Giao đã trở lại, Tô Linh Giao mà thủ đoạn bọn hạ nhân xem ở trong mắt, mỗi người đều cẩn trọng mà, sợ xúc Tô Linh Giao rủi ro. Tô Hâm tiến nhà ăn liền thấy ngồi ở chủ vị thượng quốc công gia cùng ngồi ở một bên Tô Linh Giao, Tô Hâm bản năng run lập cập. Như thế nào không có người nói cho hắn Tô Linh Giao đã trở lại. Tô Hâm chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, thần tham kiến hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô Linh Giao xem đều không xem một cái, dùng công đũa kẹp lên một khối tiểu thái phóng tới quốc công gia cái đĩa, ông ngoại, ngài nếm thử, đây là ta cố ý làm trình ma ma chuẩn bị tiểu thái, khai vị thực. Quốc công gia kẹp lên tiểu thái nêm nếm, đầy mặt đều viết ta thực vừa lòng, giao giao thật là có tâm. Tô Hâm cảm nhận được tổ tôn hai hòa thuận vui vẻ bầu không khí khẩn trương, hai đùi run rẩy, mở to hai mắt nhìn như là nghĩ tới cái gì lại lần nữa thỉnh an, thần Tô Hâm cấp hoàng hậu nương nương, quốc công gia thỉnh an, hoàng hậu nương nương, quốc công gia vạn phúc kim an. Tô Hâm trịnh trọng mà khái cái đầu lẳng lặng chờ đợi. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn thoáng qua Tô Hâm, đứng lên đi, xem ra ngươi còn không có hạt ta. Tô Hâm thật cẩn thận mà lên, dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên trán, cẩn thận mở miệng, nương nương nói đùa. Tô Linh Giao buông chiếc đũa cười khanh khách nhìn về phía Tô Hâm, thúc phụ thật là nói đùa, không biết thúc phụ hôm qua là làm cái gì đi. Bổn cung nghe nói quốc công phủ ruộng đất cửa hàng trong một đêm liền đều thay đổi tên. Tô Hâm sau lưng mồ hôi lạnh liên tục. Hắn vốn định liền tính chính mình kế thừa không được quốc công gia tước vị, đem quốc công phủ mà ruộng đất cửa hàng trước lộng tới tay chính là một tầng bảo đảm, hiện tại bảo đảm trực tiếp biến thành bùa đòi mạng, Tô Hâm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Tô Linh Giao nhìn Tô Hâm kia nhát gan bộ dáng liền cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy nhát gan một người đến tột cùng là làm sao dám cấp quốc công gia hạ dược, ra tới mưu tài hại mệnh a. Thúc phụ, ngươi cũng biết, bổn cung người này từ trước đến nay tôn lao ai ấu. Đối đãi người trong nhà càng là phá lệ bên vực người mình, quốc công phủ ruộng đất cửa hàng, bổn cung vẫn là muốn che chở, thúc phụ ngươi nói có phải hay không. Tô Hâm vừa nghe Tô Linh Giao lời này còn có cái gì không rõ, Tô Linh Giao đây là làm chính mình trả lại ruộng đất cửa hàng đâu, chính là hắn hôm qua mới đem ruộng đất cửa hàng lộng tới chính mình danh nghĩa. Như vậy nhiều sản nghiệp hắn đỏ mắt không được, hiện tại muốn hắn nổ ra quả thực so giết hắn còn khó chịu. Tô Hâm nghĩ đến quốc công gia thân thể, kia hàn độc không biết bao lâu liền sẽ muốn quốc công gia mệnh. Nếu là quốc công gia không có, kia ruộng đất cửa hàng không biết muốn rơi vào trong tay ai. Tô Hâm mặt lộ vẻ dãy rủa, hắn rất sợ Tô Linh Giao. Tô Linh Giao dù sao cũng là đương triều hoàng hậu, hiện giờ lại có thịnh sủng trong người, hắn không thể chơi vào, chính là kia ruộng đất cửa hàng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tô Linh Giao thấy chính mình vị này thuốc phụ thế nhưng ở do dự, cũng không biết nói nên nói hắn là có dung công mưu vẫn là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Thuốc phụ, bổn cung kiên nhẫn chính là hữu hạn. Hy vọng thúc phụ nghĩ kỹ chính mình làm chút cái gì mới là. Tô Hâm nghe xong Tô Linh Giao nói đột nhiên cả kinh, hắn đi là quốc công gia rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt chi tướng, trong phủ quản sự cũng là hắn phu nhân Kim Thị. Lúc này ở nhà ăn dùng bữa cũng chỉ có Tô Linh Giao cùng lão quốc công gia thoạt nhìn khí sắc khá hơn nhiều, tuy rằng như cũng là gầy trơ cả xương, nhưng là khí sắc là không lừa được người. Tô Hâm vẻ mặt suy sụp, thần minh bạch, này liền điều tra rõ quốc công phủ ruộng đất cửa hàng cũng truy hồi. Tô Linh Giao trên mặt tươi cười càng sâu, vậy phiền toái thúc phụ. Chương 83 lại đến Hoa Mãn Lâu. Tô Linh Giao đem dư lại cung nữ cũng tất cả an bài ở quốc công gia bên người, an bài hảo quốc công phủ xong việc, Tô Linh Giao lại thay một thân nam trang. Lúc này đây nàng xuyên một thân huyền y liễu, tiểu dáng thuần tịnh, vải dệt thượng có ám văn. Nghe hà một hồi đến Tô Linh Giao tiểu viện liền thấy Tô Linh Giao muốn con chính mình trộm đi ra ngoài thân ảnh, nương nương, ngài lại tưởng chính mình trộm chuẩn ra đi không mang theo nô tỳ. Tô Linh Giao xấu hổ hướng tới nghe hà cười cười, nàng cố ý đem nghe hà chi ra đi, không nghĩ tới tiểu nha đầu nhanh như vậy liền đã trở lại. Nghe hà à, bổn cung đang muốn đi tìm ngươi đâu, nếu ngươi đã trở lại, vậy đổi thân quần áo tùy bổn cung cùng lên phố thượng đi dạo đi. Nghe hà lưu luyến mỗi bước đi về phòng thay quần áo. Sợ Tô Linh Giao thừa dịp nàng thay quần áo thời gian chạy giống nhau. Nghe hà cơ hồ là vào cửa 2 phút liền ăn mặc chỉnh tề ra tới, Tô Linh Giao nhìn nghe hà này nhanh như điện chớp tốc độ không cấm hơi hơi há mồm, quả nhiên người tiềm lực là vô hạn. Tô Linh Giao mang theo nghe hà lên phố đi dạo, chủ tớ hai người đều là một thân huyền sắc quần áo, đặc biệt Tô Linh Giao mặt như quan ngọc, giơ tay nhấc chân chi gian đều lộ ra một cổ tử quý khí, dẫn tới trên đường các tiểu thư liên tiếp quay đầu lại. Như có như không đến hướng tới Tô Linh Giao đến vị trí dựa sát. Tô Linh Giao thấy càng ngày càng nhiều đàn bà hướng tới chính mình bên người di động, cảm thán một chút chính mình mỹ lệ, lại hướng tới đám người vứt một cái mị nhãn. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, nguyên bản thẹn thùng rụt rè các quý nữ sôi nổi trắng trợn táo bạo hướng tới Tô Linh Giao bước nhanh đi tới. Tô Linh Giao thấy sự tình không ổn, lôi kéo nghe hà tay liền một đường chạy như điên, cuối cùng chạy vào Hoa Mãn Lâu tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng chính là bên đường đùa giỡn một chút tiểu cô nương. Quên mất nơi này dân phong không có như vậy bảo thủ, cô nương môn một đám cũng đều là gan lớn thực. Ban ngày Hoa Mãn Lâu chỉ có vài người ở trong đại sảnh ăn cơm thường vũ, cũng không giống buổi tối như vậy náo nhiệt phi phàm. Mắt sắc các cô nương vừa thấy Tô Linh Giao tới đều nhiệt tình xông tới. Các nàng chính là nghe nói, phùng mụ mụ tân cấp hoa khôi làm quần áo đều là xuất từ vị công tử này tay, nếu là các nàng may mắn được vị công tử này thiết kế quần áo, kia ngày sau nhưng chính là đều có cơ hội tranh một tranh này hoa khôi vị trí. Húng chi vị công tử này diện mạo tuấn Mỹ, có thể so những cái đó thai to mặt lớn các lao ra mạnh hơn nhiều. Thanh Liên tê đến phía trước, ông nghèo tạo dáng khoe khoang phong tình, công tử còn nhớ rõ nô ra sao. Nô ra là Thanh Liên. Tô Linh Giao bị một đám cô nương vây quanh, dày đặc son phấn khí sặc nàng xuyễn không lên khí, nhìn thấy Thanh Liên giống như là gặp được cứu tinh giống nhau. Một phen ôm trầm Thanh Liên, một bộ hoa hoa công tử bộ dáng đối mọi người xua xua tay, bản công tử hôm nay tới chính là tới tìm Thanh Liên cô nương. Tô Linh Giao hơi hơi tới gần Thanh Liên, nàng nhớ rõ Thanh Liên trên người liền không có như vậy dày đặc son phấn vị. Tới gần sau, quả nhiên, Thanh Liên trên người cũng chỉ có nhàn nhạt mùi hoa, Tô Linh Giao không thể nói tới đây là loại nào hoa mùi hương, nhưng là này hương vị làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Phùng mụ mụ từ lầu 2 một chút tới liền thấy được Tô Linh Giao, nàng sai người đem kia quần áo sớm liền chế tác ra tới, hiệu quả cũng không phải là giống nhau hảo, nàng một nữ nhân đều chịu không nổi, huống chi là nam nhân. Hôm qua quá vội vàng, đã quên hỏi công tử như thế nào xưng hô, không biết công tử như thế nào xưng hô. Tô Linh Giao buông ra Thanh Liên, theo Phùng Mụ Mụ lên lầu, ta họ Tô. Phùng Mụ Mụ lập tức liền đem này trong kinh thành họ Tô danh môn vọng tộc qua một bên, trên mặt cười càng thêm nồng đậm, nguyên lai là Tô công tử, không biết hôm nay Tô công tử canh giờ này tới là. Tô Linh Giao theo Phùng Mụ Mụ vào lần trước cái kia phòng, ngồi ở cái bàn bên. Tô Linh Giao là nghĩ đến đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ trang điểm. Thanh lâu nữ tử nhất không thiếu chính là son phấn này một loại đồ vật, Tô Linh Giao cẩn thận quan sát Hoa Mãn Lâu các cô nương, đồng nhiên cảm thấy bán đồ trang điểm cho các nàng tựa hồ cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thử một lần, mở miệng hỏi, không biết Phùng Mụ Mụ đối đồ trang điểm có hay không hứng thú. Phùng Mụ Mụ phe phẩy quạt tròn, đầy mặt tò mò, nàng không biết này Tô công tử nói đồ trang điểm là thứ gì, nhưng là nếu Tô công tử đến nàng nơi này tới hỏi. Kia tất nhiên chính là trong lâu các cô nương dùng thượng đồ vật. Không biết công tử nói đồ trang điểm là. Tô Linh Giao từ trong lòng ngực móc ra chính mình chế tác đồ trang điểm đặt lên bàn, Phùng Mụ Mụ vừa thấy liền biết. Phùng Mụ Mụ buông quạt tròn, cầm lấy trên bàn đồ trang điểm nhìn lại xem, mở ra cái nắp đã nghe tới rồi một cổ thanh hương, bất đồng với thường lui tới nhìn thấy son phân khí, đây là một loại làm người sẽ không nhị hương vị. Tô Linh Giao nhìn Phùng Mụ Mụ tò mò bộ dáng liền biết này đơn sinh ý có thể thành. Hà nghe đi đem Thanh Liên cô nương kêu tiến bảo. Nghe hà sửng sốt một chút, lập tức sẽ biết nhà mình nương nương ý tứ, đây là nhà nàng nương nương cho nàng tên giả, lại là trực tiếp đem tên nàng đảo lại đọc. Nghe hà đồng ý liền đi kêu Thanh Liên cô nương, Tô Linh Giao cấp Phùng Mụ Mụ giới thiệu trên bàn chai lọ vại bình đều là tên là gì, có tác dụng gì. Nghe Hà làm việc thực mau, một chút lâu liền thấy được Thanh Liên, không khỏi phân trần mà liền đem Thanh Liên mang theo đi lên. Hoàng hậu nương nương triệu kiến, đây chính là chậm trễ không được, công tử, Thanh Liên, cô nương tới. Tô Linh Giao âm thầm cấp nghe Hà điểm cai tán, dựa theo cái này làm việc hiệu suất, Thái Dương rơi xuống sơn nàng là có thể đi quỷ y địa các. Thanh Liên liếc mắt đưa tình nhìn Tô Linh Giao, ngữ khí kiều nhu, Thanh Liên gặp qua Tô công tử. Tô Linh Giao lễ phép mở miệng nói không lễ phép nói, có không phiền toái Thanh Liên cô nương đi đem trên mặt son phấn rửa sạch sẽ. Thanh Liên lôi kéo khăn, vẻ mặt khó coi nhìn về phía Phùng Mụ Mụ, nàng ý nguyện không khỏi phân trần. Phùng Mụ Mụ gật gật đầu đối Thanh Liên nói, đi đem trên mặt son phấn rửa sạch sẽ, Tô công tử là có thứ tốt làm người thí. Thanh Liên vừa nghe là chuyện tốt, làm bộ vẻ mặt khó xử đồng ý, còn thỉnh Mụ Mụ công tử chờ một lát. Phùng Mụ Mụ nhìn trên bàn chai lọ vại bình, không biết Tô công tử này giá cả. Tô Linh Giao đạm nhiên cười, này một bộ coi như làm là Tô mỗ đưa Tô Mụ Mụ, nếu là Phùng Mụ Mụ cảm thấy thích, chúng ta bàn lại giá cả. Tô Linh Giao muốn kiếm cái mau tiền, này đồ trang điểm hạn sử dụng là một năm, nàng chỉ cần dùng một lần bán cho Hoa Mãn Lâu một năm dùng lượng, chính là một lần hoàn mỹ thu hoạch. Không bao lâu, Thanh Liên đỉnh tố nhan xuất hiện ở Tô Linh Giao trước mặt. Thanh Liên tố nhan cũng không xấu, chỉ là làn da ám vàng, có điểm tàn nhang nhỏ, trên mặt đã không có đầu cũng không có đầu ấn, có thể thấy được là một trương lệnh người hâm mộ không dài đầu mặt. Thanh Liên sắc mặt tướng đỏ, làm công tử chê cười. Tô Linh Giao xua xua tay, đa tạ Thanh Liên cô nương chịu hỗ trợ, kế tiếp thời gian giao cho ta, ta nhất định còn Thanh Liên cô nương một trương xinh xinh đẹp đẹp mặt. Tô Linh Giao đầu tiên là đem mỗi loại đều đồ ở Thanh Liên cánh tay thượng, xác nhận Thanh Liên không có đối trong đó bất luận cái gì một thứ dị ứng sau mới bắt đầu động thủ. Nghe Hà thấy nhà mình nương nương muốn đích thân thượng thủ, vội vàng ngăn lại, nhà nàng nương nương chính là hoàng hậu, nào có hoàng hậu hầu hạ kỹ tử, nương, công tử, vẫn là tiểu nhân đến đây đi. Tô Linh Giao thấy nghe Hà khẩn lớn lên bộ dáng liền biết nghe Hà suy nghĩ cái gì. Đem nghe Hà tay đẩy ra, không sao, ngươi ở một bên nhìn liền hảo. Chủ tớ hai người hô động Phùng Mụ Mụ xem ở trong mắt, càng thêm xác định trước mắt cái này Tô công tử nhất định không phải vật trong ao. Xem hắn khí chàng phong độ, gã sai vật dáng vẻ khẩn trương, liền biết là gia quy nghiêm ngặt nhà cao cửa rộng, chỉ là nàng thật sự tưởng không rõ ràng lắm vì cái gì nhà cao cửa rộng công tử sẽ đến Hoa Mãn Lâu làm buôn bán. Phần 84. Chương 84 đầu bạc thiếu niên. Tô Linh Giao đầu tiên là đem mặt nạ đồ ở Thanh Liên trên mặt, biên đồ biên giảng giải, đây là mặt nạ. Mặt nạ giống nhau đều là hóa trang trước, hoặc là thời tiết khô ráo chính là thời điểm dùng, mỹ bạch lại bảo ước. Trước muốn đều đồ ở trên mặt, một chén trà nhỏ thời gian. Thanh Liên tinh tế nghe, nàng biết được này xanh mượt đồ vật muốn đồ ở chính mình trên mặt khi nội tâm khi hỏng mất lại kháng cự, nhưng là nghe thế đồ vật mỹ bạch thời điểm nàng liền tiếp nhận rồi. Nàng đối chính mình mặt lớn nhất không hài lòng chính là màu da không đủ trắng nõn. Tô Linh Giao thừa dịp Thanh Liên đắp mặt nạ này hội công phu. Tinh tế nói chính mình này mặt nạ bao hàm kia mấy thứ quý báu dược liệu, vì chính mình giá cả làm trải chăn. Tô Linh Giao giảng nghiêm túc, Phùng Mụ Mụ cùng Thanh Liên nghe cũng nghiêm túc. Phùng Mụ Mụ đương nhiên nghe được ra tới Tô Linh Giao có nói ngoa thành phần, nhưng là nếu là thứ này thật sự có Tô Linh Giao nói như vậy thần kỳ, kia trong kinh thành bất luận cái gì một nhà thanh lâu đều không ở sẽ là Hoa Mãn Lâu đối thủ. Tô Linh Giao đánh giá thời gian, cầm lấy trên bàn trà uống lên mấy khẩu, đi thôi, đem mặt rửa sạch sẽ. Thanh Liên đi rửa mặt. Nghĩ không lãng phí, dùng rửa mặt xong xanh mượt thủy tới lui lui đem tay giặt sạch vài biến mới trở về. Phùng Mụ Mụ vừa nhìn thấy Thanh Liên liền đón đi lên, sáng lấp lánh con ngươi nhìn Thanh Liên mặt, trắng, thật sự trắng, không chỉ có trắng, còn nộn. Tô Linh Giao nhìn Phùng Mụ Mụ phản ứng khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, loại cảm giác này giống như là một tảng lớn bạc hướng về chính mình vây tay. Tô Linh Giao cầm lấy chính mình tự chế hóa trang soát, rất có chuyên viên trang điểm bộ dáng, Thanh Liên cô nương ngồi xong, ta muốn dạy ngươi hóa trang. Thanh Liên vuốt chính mình mặt, không chỉ có hoạt hoạt, còn nộn nộn. Nàng tuy rằng nhìn không thấy chính mình có hay không biến bạch, nhưng là Phùng Mụ Mụ sẽ không lừa nàng, nàng là thật sự biến trắng, hơn nữa biến hóa còn không nhỏ, bằng không Phùng Mụ Mụ sẽ không có như vậy phản ứng. Tô Linh Giao đâu vào đấy cấp Thanh Liên hóa trang, Thanh Liên mặt mang một chút trẻ con phì, rất là đáng yêu. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, trực tiếp dập khuôn thế kỷ 21 nhất lưu hành bạch liên hoa trang dung. Phùng Mụ Mụ đôi mắt đều xem thẳng. Nàng tận mắt nhìn thấy Tô Linh Giao đem một cái thường thường vô kỳ cô nương hóa trang thành một cái giống thiên tiên giống nhau mỹ nhân. Thanh Liên chính mình thực thấp thỏm, nàng nhìn không thấy, chỉ có thể tùy ý Tô Linh Giao đùa nghịch chính mình mặt. Nàng chỉ có thể ở Phùng Mụ Mụ mặt bộ biểu tình trung giải đọc chính mình là bị hóa thành bộ dáng gì. Thanh Liên thấy Phùng Mụ Mụ khen trang biểu tình sẽ biết nhất định là biến xấu, bằng không Phùng mụ mụ như thế nào sẽ có như vậy đại phản ứng. Thanh Liên càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật, lập tức liền bắt lấy Tô Linh giao tay, trong ánh mắt lóe nước mắt, Tô công tử, còn có hóa đi xuống tất yếu sao. Thanh Liên ném ra Tô Linh giao tay, một phen đẩy ngã Tô Linh giao chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi hoa lê dính hạt mưa, đông đảo cô nương sôi nổi tò mò nhìn nàng, còn đối nàng chỉ trỏ trỏ. Thanh Liên cảm thấy này dọc theo đường đi chính mình mặt đều bị mất hết, bị như vậy nhiều tỷ muội thấy được chính mình kỳ xấu vô cùng bộ dáng. Thanh Liên khóc sức mướt đem chính mình khóa ở trong phòng, khóc lớn một đốn sau mới đưa mặt rửa sạch sẽ, một lần nữa cho chính mình thượng phấn hoa trang. Tô Linh giao trong tay cầm mắt ảnh soát vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình làm đau nàng. Phùng mụ mụ cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Liên thế nhưng sẽ đột nhiên đem Tô Linh giao đẩy ra chạy đi ra ngoài. Bạch mù Tô Linh Giao hóa như vậy đẹp trang. Nghe Hà vẻ mặt phẫn nộ, tiến lên đem Tô Linh Giao đỡ lên, công tử, ngài không có việc gì đi, nàng dám mạo phạm ngài, tiểu nhân đi bắt nàng trở về cho ngài bồi tội. Tô Linh Giao vỗ vỗ chính mình trên người lây dính cho bụi, không sao, Phùng mụ mụ nhìn ra này đồ trang điểm giá trị liền hảo. Phùng mụ mụ phía sau lưng đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nàng vừa mới cảm thấy thời gian đều tạm dừng, nàng thật sự sợ Tô Linh Giao truy cứu lên nàng này nho nhỏ hoa mãn lâu không chịu nổi. Tô công tử này đồ trang điểm thần kỳ chỗ tiểu nhân đã nhìn ra, không biết Tô công tử này một bộ đồ trang điểm định giá là. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế uống ngụm trà, không vội không từ mở miệng nói, này nguyên bộ, vừa vặn là một mảnh lá vàng, ta cùng mụ mụ có duyên, 100 bộ chỉ thu mụ mụ 98 cái lá vàng, thế nào? Phùng mụ mụ khỏe miệng chịu chịu, 98 cái lá vàng, đó chính là nàng hoa mãn lâu toàn thịnh thời kỳ 2 tháng buôn bán ngạch, nàng trong tay không phải không có biết rõ là nàng thì đau. Phùng mụ mụ nghĩ đến chính mình có này đồ trang điểm, hơn nữa kia mấy thân quần áo trợ lực, trở thành kinh thành duy nhất một nhà thanh lâu tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Phùng mụ mụ cắn chặt răng, đáp ứng rồi xuống dưới, vậy như Tô công tử theo như lời, 100 bộ đồ trang điểm 98 cái lá vàng, chỉ là mụ mụ ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Linh Giao thấy Phùng mụ mụ cũng không nói dối, tâm tình lập tức liền mỹ lệ rất nhiều, Phùng mụ mụ cứ nói đừng ngại. Phùng mụ mụ cắn cắn môi dưới, mong rằng Tô công tử không cần đem kia quần áo bản vẽ cùng đồ trang điểm bán cho nhà khác thanh lâu. Tô Linh Giao nhướng mày, nay Phùng mụ mụ vẫn là một cái có đầu óc, đó là tự nhiên, đồ trang điểm hạn sử dụng là 1 năm. Từ ta giao cho ngươi kia một ngày bắt đầu tính khởi, 365 thiên hậu, vô luận là đồ trang điểm dùng vô dụng xong, đều phải ném xuống. Tô Linh Giao nói Phùng mụ mụ không dám cự tuyệt, nhất nhất ứng hạ. Phùng mụ mụ, đồ trang điểm ngày mai ta liền tìm người đưa tới, làm phiền Phùng mụ mụ chuẩn bị tốt lá vàng. Phùng mụ mụ nhắc tới lá vàng liền đau lòng không được, vẫn là đối với Tô Linh Giao ý cười doanh doanh ứng hạ. Nói thành một bút đại sinh ý, Tô Linh Giao mỹ tư tư mang theo nghe Hà hướng tới quỷ y các đi đến. Nghe nói quỷ y các mỗi ngày đều có bán đấu giá, có khi bán đấu giá chính là dược liệu, có khi bán đấu giá chính là kỳ chân dị bảo. Quỷ y các tuy rằng là chuyên môn bán dược liệu địa phương, nhưng là muốn bán kỳ chân dị bảo người nhiều, quỷ y các cũng liên tiếp, rốt cuộc ai sẽ để ý chính mình người môi giới phí nhiều đâu. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà đi vào quỷ y ghề các, đồng dạng lưu trình lại đi rồi một lần, chẳng qua lúc này đây nàng bên người nhiều một cái gã sai vặt. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà đi vào lầu năm khi, kinh hỉ phát hiện chủ vị thượng thế nhưng ngồi một cái đầu bạc thiếu niên. Thiếu niên mắt ngọc mày ngài, một đôi mắt sáng như mắt sáng, rất giống là chạy theo mạng đi ra nhân vật. Tô Linh Giao không nghĩ bày ra như vậy hoa si, nỗ lực khống chế được chính mình tầm mắt không hướng tới thiếu niên phương hướng nhìn lại, chính là nghề Hà thiếu niên thật sự là quá đẹp. Tô Linh Giao kìm nén không được nhìn nhiều vài lần. Thiếu niên có lẽ là cảm thấy chính mình đã chịu làm bẩn, cầm lấy trên bàn mạ vàng mặt nạ gắn vào chính mình trên mặt. Tùy tay ném ra một trương trang giấy cắt ra Tô Linh Giao sau đầu mặt nạ dây cột. Tô Linh Giao trinh lăng ở tại chỗ, hiện tại tiểu soái ca tính tình đều thật sao táo bạo sao. Tô Linh Giao nhìn ra đầu bạc thiếu niên võ công cao cường, cũng là chính mình nhìn chằm chằm nhân ra xem trước đây, không lưng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất mặt nạ, môi đỏ khẽ mở, xin lỗi. Đầu bạc thiếu niên ở nhìn thấy Tô Linh Giao bộ dạng đồng dạng trinh lăng một chút, theo sau dường như không có việc gì đại đem gắn vào chính mình trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới. Mặt khác lao giả nhóm ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng chưa làm minh bạch này ngắn ngủn thời gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là cái gì làm cho bọn họ các chủ đem mặt nạ mang lên lại tháo xuống. Chương 85 bần cùng hạn chế sức tưởng tượng. Tô Linh Giao nhặt lên mặt nạ một lần nữa mang lên, lại ngẩng đầu liền thấy được đầu bạc thiếu niên lại đem mặt nạ lấy xuống dưới. Một đôi mắt sáng nhìn về phía chính mình muốn nói lại thôi. Tô Linh Giao ở trong đầu tìm tòi nguyên chủ ký ức, ở nguyên chủ trong trí nhớ nàng cũng không có nhìn đến cái này đầu bạc thiếu niên, chẳng lẽ nguyên chủ cùng đầu bạc thiếu niên từng có một đoạn. Tô Linh Giao cảm thấy đầu bạc thiếu niên xem chính mình ánh mắt càng ngày càng như là lên án, giống như là đang xem một cái tuyệt thế đại cha nữ. Tô Linh Giao bị ý nghĩ của chính mình kinh tới rồi. Nàng cẩn thận mà nhìn đầu bạc thiếu niên, nàng xác không có thấy nguyên chủ trong trí nhớ có như vậy một cái mỹ nam tử, chính mình cũng xác định chính mình xuyên qua lại đây sau cũng không có gặp qua người này. Tô Linh Giao mặt nạ hạ con ngươi lóe lóe, trong lúc nhất thời không biết chính mình có nên hay không mang lên mặt nạ. Tô Linh Giao nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng đầu bạc thiếu niên, các hạ là. Đầu bạc thiếu niên đôi mắt không chớp mắt nhìn Tô Linh Giao, rất có một loại mỏi mắt chờ mong cảm giác, tại hạ bạch thuật, quỷ y các chủ. Tô Linh Giao tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá bạch thuật, chính mình xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua vị này quỷ y các chủ, có lẽ là hắn ánh mắt xem ai đều là cái dạng này đi. Tô Linh Giao lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả đặt ở trên bàn. Hôm nay như cũng là tới bán đấu giá tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả, còn thỉnh các trưởng lão định giá. Lần trước tiếp đại Tô Linh Giao lão giả tiếp nhận tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả cẩn thận mà quan sát lên, vị công tử này, này tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả bảo tồn hoàn chỉnh, mới mẻ, dược tính hảo, bán đấu giá cuối cùng giá cả vẫn là cho ngài tam thành, khởi chụp giới, 1.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 lượng hoàng kim. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch. Nàng chính là nhớ rõ thượng một lần không hoàn chỉnh tuyết hoa diệp cùng quả khởi chụp giới chỉ có 100 lượng hoàng kim. Hoàn chỉnh dược liệu cùng không hoàn chỉnh dược liệu chi gian khởi chụp giới thế nhưng kém gấp 10 lần. Tô Linh Giao đứng dậy chuẩn bị đến thuê phòng đi chờ đợi đấu giá hội, phía sau truyền đến ôn nhuận như ngọc thanh âm, vị công tử này như thế nào xưng hô? Kẻ hèn họ Tô. Nguyên lai là Tô công tử, nếu là Tô công tử, mỗi tháng đều cấp quỷ y các đưa tới một bộ tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả, quỷ y các nguyện làm lợi cấp công tử. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, nàng không phải không nghĩ tới ở quỷ y các mặt cả, thượng một lần xác thật là chính mình từ đâu ra là không hoàn chỉnh, lúc này đây tựa hồ có thể nói một giảng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ quỷ y các khi nào có thể nói dối. Tô Linh Giao ngồi trở lại đi nhìn bạch thuật cặp kia mắt sáng, không biết các chủ muốn cho lợi mấy thành. Nếu là Tô công tử mỗi tháng tự mình đưa tới một bộ tuyết hoa, bạch mẫu nguyện ý làm lợi 8 phần cấp Tô công tử. Tô Linh Giao con ngươi sáng lên, lại tối sầm đi xuống. Nàng không phải đối 8 phần lợi nhuận không hài lòng, mà là nàng không có biện pháp xác định chính mình có thể mỗi tháng đều đúng giờ đưa tới một bộ tuyết hoa, ai biết nàng còn sẽ ở kinh thành ngốc bao lâu đâu. Tô Linh Giao hướng tới bạch thuật chắp tay, các chủ hảo ý Tô người nào đó tâm lĩnh, chỉ là Tô mô rất nhiều sự tình còn không xác định, ngày sau nếu là có cơ hội tất nhiên sẽ cùng các chủ hợp tác. Tô Linh Giao đứng dậy mang theo nghe hà đi theo người hầu lại đến lầu 4 phòng, như cũng là giản dị tự nhiên đầu gô ghế dựa, Tô Linh Giao mới ngồi xuống. Người hầu liền bưng lên mấy thứ điểm tâm. Tô Linh Giao nhìn nhìn trên bàn điểm tâm lại nghi hoặc nhìn nhìn người hầu, trong mắt dò hỏi ý tứ không chút nào che giấu, đây là. Bản công tử nhớ rõ cũng không có điểm mấy thứ này. Hồi khách nhân nói, đây là chúng ta các chủ đưa cho khách nhân. Các chủ nói cùng khách nhân có duyên, liêu biểu tâm ý. Tô Linh Giao cảm thấy không thích hợp, nhưng là đối phương rõ ràng là một cái đại nhân vật, sẽ không theo chính mình không qua được mới là, cho nên điểm tâm này là bạch thuật kỳ hảo. Thay ta cảm ơn nhà người các chủ. Người hầu lui ra ngoài sau, Tô Linh Giao nhéo lên mâm một khối hoa sen bánh cẩn thận mà đoan trang, so trong hoàng cung ngự thiện phòng đầu bếp nhóm làm còn xinh đẹp, hoa sen sinh động như thật, ngọt thanh mùi hương phiêu tán, một chút cũng sẽ không làm người cảm thấy nị. Công tử, này lai lịch không rõ đồ vật y theo nô thì xem vẫn là đường đụng hảo. Tô Linh Giao cười cười, ngươi nhưng thật ra cẩn thận, nếu là quỷ y các chủ phân phó đưa tới, nói vậy các chủ cũng là một phen hảo ý. Tô Linh Giao từ nhỏ cũng đã là bách độc bất xâm thể chất, cho dù là xuyên qua mà đến, nàng đã sớm phát hiện chính mình bách độc bất xâm thể chất cũng đi theo nàng lại đây. Tô Linh Giao đem hoa sen bánh để vào trong miệng, hoa sen bánh vào miệng là tan, miệng đầy ngọt thanh. Tô Linh Giao dư vị một chút, lại méo lên một khối hoa sen bánh tinh tế nhấm nháp. Không hổ là dùng hoàng kim tới cân nhắc điểm tâm, quả thực quá hưởng thụ. Ngươi cũng nếm thử, ngày sau nếu là có cơ hội học xong còn có thể làm cấp ông ngoại ăn. Công tử. Này không hợp quy củ. Có cái gì quy củ không quy củ, đây là bản công tử thường ngươi. Nghe Hà cầm lấy một khối hoa sen bánh để vào trong miệng, nàng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tô Linh Giao đối nàng thực hảo, nàng cũng ăn qua rất nhiều thứ tốt, nhưng là tại đây bản hoa sen bánh trước mặt, chính là trong cung điểm tâm thế nhưng cũng bị so đi xuống. Nghe Hà tinh tế nếm, nàng nhìn ra được nhà mình nương nương đối với điểm tâm yêu thích, nếu là nàng có thể học được, liền có thể ngày ngày làm cho nàng ra nương nương ăn. Tô Linh Giao ăn điểm tâm, quan sát đến đối diện ghế lô còn có dưới lầu tình huống, liền ở vừa mới, đối diện nàng ghế lô tựa hồ là vào một người. Đối diện ghế lô treo tầng tầng màn lụa, Tô Linh Giao thật sự là thấy không rõ bên trong ngồi người ăn mặc tướng mạo, chỉ có thể loáng thoáng thấy một cái ước chừng hình dáng. Tô Linh Giao đối quỷ y các bán đấu giá dược không có hứng thú, nàng trong không gian dược phố cái gì dược đều có, dược tính vẫn là bên ngoài dược vài lần. Tô Linh Giao đánh giá mỗi một cái mang mặt nạ người. Người tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là hắn đôi mắt, thân hình là không thể thay đổi. Tô Linh Giao đem mỗi một cái ghế lâu người đều cẩn thận mà nhìn một lần. Nàng cũng không có phát hiện lần trước tranh đoạt Tuyết Tham Bạch Y Dìa Nhân cùng Hắc Y Dìa Nhân, tựa hồ kia hai người chính là chuyên môn vì Tuyết Tham mà đến. Tô Linh Giao tổng cảm thấy đối diện phòng người đang xem chính mình, hắn tầm mắt là ở là quá mãnh liệt. Từ bán đấu giá bắt đầu, Tô Linh Giao liền có một loại chính mình nhất cử nhất động đều ở đối phương trong tầm mắt cảm giác. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn lục lạc diêu một chút, người hầu cơ hồ là nháy mắt liền gõ cửa mà nhập. Tôn quý khách nhân có cái gì phân phó sao? Tô Linh Giao dùng cầm chỉ đối diện ghế lô, kia màn lụa là cái nào ghế lô đều có thể quải sao? Đương nhiên, tôn quý khách nhân, đây là chúng ta quỷ y các độc hưu ánh trăng xa, quải một lần chỉ cần 100 lượng hoàng kim. Nguyên bản tưởng quải màn lụa ngăn trở tầm mắt Tô Linh Giao yên lặng nuốt vào chính mình nguyên bản tưởng lời nói, này ánh trăng xa có cái gì đặc biệt sao? Người hầu hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, này ánh trăng xa thiên kim khó cầu, cỡ nào chói mắt quang xuyên thấu qua nó đều sẽ trở nên giống ánh trăng giống nhau nhu hòa. Hơn nữa ly đến càng xa càng không thể xuyên thấu qua ánh trăng xa coi vật. Tô Linh Giao cảm thấy này ánh trăng xa quả thực chính là gian lận vũ khí sắc bén, có thể so với đơn hướng pha lê. Tự ly đối diện phòng thuê như vậy xa, chẳng phải là chỉ có hắn có thể thấy chính mình lại nhìn không thấy hắn. Tô Linh Giao hảo tưởng cho chính mình quải một lần ánh trăng xa, chính là ngẫm lại kia 100 lượng hoàng kim, lại cảm thấy chính mình còn có thể lại nhẫn mại một chút. Tô Linh Giao hâm mộ nhìn đối diện, thật chính là bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng. Ở thời đại này còn có như vậy thứ tốt. Chương 86 hắn là các chủ muốn bảo hạ người. Tô Linh Giao đồng ý mang theo nghe hà tới là muốn mang nghe hà được thêm kiến thức, ngày sau nếu vẫn là nghe hà đi theo chính mình, kia nghe hà liền không thể vẫn luôn tại chỗ đặc bộ. Tô Linh Giao mục tiêu trước nay đều không phải ở trong hoàng cung hỗn hảo, mà là trở thành thiên hạ đệ nhất thương nhân. Theo đấu giá hội tiến vào cao trào, nghe hà xem chính là hoa cả mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái bàn tay đại dược liệu liền có thể bán ra vạn lượng hoàng kim. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Tô Linh Giao tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả bán ra 8 vạn lượng hoàng kim giá cả. Tô Linh Giao lẳng lặng chờ người hầu cho chính mình đưa hoàng kim. Tô Linh Giao áp lực chính mình sao động tâm, kiếm được này bút hoàng kim, nàng ngày sau bất luận là tưởng khai cửa hàng vẫn là muốn làm cái gì, chân trời góc biển nàng đều có thể sống thực tiêu sái. Người hầu gõ cửa mà nhập, cũng không có mang theo hoàng kim mà đến. Tô Linh Giao kinh hỉ con ngươi dần dần tắt, khó hiểu nhìn hai tay chống chân người hầu, quỷ y các đây là có ý tứ gì? Người hầu từ trong lòng ngực móc ra một cái huyền sắc lệnh bài đưa cho Tô Linh Giao, mặt trên có khắc phức tạp hoa văn, từ một loại kỳ quái hoa quấn quanh mà thành tô tự ở lệnh bài ở giữa. Tô công tử có điều không biết, đây là chúng ta quỷ y các danh nghĩa tiền trang, có cái này lệnh bài, công tử vô luận là đến quỷ y các danh nghĩa cái nào tiền trang đều có thể lấy đi công tử hoàng kim. Công tử thượng vạn lượng hoàng kim mang đi tóm lại là không an toàn, các chủ cố ý dặn dò tiểu nhân cấp công tử miễn phí an bài một cái tiền trang lệnh bài. Tô Linh Giao thưởng thức trong tay lệnh bài, nàng sắc thật chưa nghĩ ra vạn lượng hoàng kim nên như thế nào mang đi, như thế nhưng thật ra tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái. Vậy thỉnh ngươi thay ta hướng các chủ nói lời cảm tạ. Nếu là ngày sau có giá trị liên thành dữ liệu, tô người nào đó nhất định sẽ nghĩ quỷ y hề các. Tô công tử không cần khách khí, các chủ còn nói, tô công tử cùng hắn có duyên, hôm nay tuyết hoa diệp cùng tuyết hoa quả đánh ra giá cả đã tất cả tổn tiến tô công tử danh nghĩa, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Tô Linh Giao hai mắt tỏa ánh sáng, quỷ y các chủ thật là một cái người tốt, ai sẽ cự tuyệt hoàng kim vạn lượng tiến vào chính mình hầu bao đâu. Các chủ quả nhiên là một cái sảng khoái người, lần sau gặp mặt, các chủ chính là tô người nào đó bằng hữu. Tô Linh Giao nói xong liền mang theo nghe hà rời đi quỷ y các, sợ quỷ y các người hối hận đem hoàng kim phải đi về giống nhau. Tô Linh Giao mang theo nghe hà ở quỷ y các cửa sau đứng, trong lúc nhất thời không biết nên đi cái nào môn đi ra ngoài. Nàng nếu là chính mình đi ra ngoài còn chưa tính, bên người đi theo nghe hà tay trói gà không chặt, Tô Linh Giao không xác định gặp lại hôm qua mấy người kia chính mình có không bảo toàn nghe hà. Nghe hà nhìn trước mắt ba mặt tường, ba cái môn, thấy nhà mình nương nương tại chỗ chần chờ, công tử, là không biết nên từ cái nào môn đi ra ngoài sao. Tô Linh Giao nhìn xem nghe hà, các nàng hai cái cũng không thể vẫn luôn ở nhân gia hậu viễn ốc, đơn giản giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ngươi lựa chọn cái nào môn chúng ta liền từ cái nào môn đi ra ngoài đi. Nghe hà thấy nhà mình nương nương không có nói giỡn đại ý tứ, quyết đoán lựa chọn khoảng cách các nàng xa nhất cái kia môn. Công tử, liền đi khoảng cách chúng ta xa nhất cái kia môn đi, thoạt nhìn cái kia phương hướng khoảng cách quốc công phủ càng gần một chút. Tô Linh Giao mang theo nghe hà hướng tới xa nhất cái kia môn đi đến. Tô Linh Giao đứng ở trước cửa cẩn thận mà nghe nghe, không có một chút thanh âm mới ý bảo nghe hà mở cửa. Ngoài cửa một mảnh tiêu điều, không có cửa hàng cũng không có nhân ra, đường phố cuối là một nhà mai táng đồ dùng cửa hàng, cửa sổ tản ra sâu kín bạch quang, vô cớ làm người cảm thấy lưng lạnh cả người. Nghe hà sợ hãi ôm chặt nhà mình nương nương cánh tay, công tử, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Tô Linh Giao cũng không sợ hãi, sinh lão bệnh tử đều là nhân chi thường tình, mai táng đồ dùng cửa hàng bất quá cũng là sinh hoạt yêu cầu thôi. Tô Linh Giao mang theo nghe hà đi ra chỗ ngoặt, bốn cái đề đao hắc ý lìa đại hán thình lình liền đứng ở trước mắt. Cầm đầu đại hán đem đao thật mạnh hướng trên mặt đất một sử, các ngươi là từ quỷ y các ra tới. Ai chuẩn các ngươi đi con đường này? Muốn từ nơi này qua đi, liền phải lưu lại tiền mãi lộ. Nghe hà nơi nào gặp qua loại này trường hợp, đã là sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng, hai chân không ngừng run rẩy. Tô Linh Giao bình tĩnh nhìn hắc y lìa đại hán, nàng trên người có mê dược, nhưng là yêu cầu dùng một lần mê đảo bốn người, bằng không nàng cùng nghe hà sợ là chạy không được. Tô Linh Giao siết chặt trong tay háo mê dược, đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm này bốn người đồng thời đứng ở chính mình trước mặt, phía sau truyền đến quỷ y y môn người hầu thanh âm. Chúng ta các chủ để cho ta tới cấp các vị hảo hán một cái lời khuyên, các vị hảo hán vẫn là đừng cử động trước mắt vị công tử này cho thỏa đáng, bằng không sợ là chết như thế nào cũng không biết. Bốn đại hán hai mặt nhìn nhau, quỷ y y các không cho phép bọn họ ở quỷ y y các địa giới thấy huyết, nhưng là ra quỷ y y các địa giới, quỷ y y các còn che chở người cũng chỉ có này một vị. Bọn họ trong lòng trong lúc nhất thời lưỡng lự, sôi nổi nhìn về phía cái kia đem đao đặt ở trên mặt đất đại hán. Đại hán nhìn nhìn Tô Linh Giao, lại nhìn nhìn Tô Linh Giao phía sau quỷ y các người hầu, đầy mặt khinh thường hừ một tiếng, như thế nào, các ngươi quỷ y các ở quỷ y các địa giới lập quy củ, hiện tại ra quỷ y các, cũng muốn thủ các ngươi quỷ y các quy củ sao. Người hầu thấy đại hán không nghe khuyên bảo, đơn giản không hề đối đại hán nói chuyện, Tô công tử, ngài cứ yên tâm trở về, dư lại từ ta tới liệu lý liền hảo. Tô Linh Giao nhàn nhạt gật gật đầu, mang theo nghe hà hướng tới đầu ngõ đi đến, nàng thần sắc bất biến từ mấy cái đại hán bên người đi qua, tay áo hạ là gắt gao nắm lấy mê dược. Bốn gã đại hán hai mặt nhìn nhau, từ quỷ y các ra tới người nhất định là trên đời này phi phú tức quý người, bọn họ đã hai lần không có thành công, ai cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha phát tài cơ hội. Từ quỷ y các ra tới người phần lớn bên người sẽ mang theo đông đảo cao thủ, giống Tô Linh Giao như vậy, chỉ mang theo một cái tay trói gà không chặt gã sai vật ra tới. Một năm cũng không có mấy cái. Cầm đầu hắc y lìa đại hán cắn chặt răng, mới vừa nâng lên đao đối với Tô Linh Giao liền ngã xuống. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập này hẻm nhỏ. Quỷ y các người hầu phất phất ống tay áo, ngữ khí nhẹ nhàng, khuyên các ngươi đừng nhúc nhích nàng. Quỷ y các chủ muốn bảo hạ người, các ngươi sợ là không đủ tư cách. Dư lại ba gã đại hán đã là dọa pha gan, bọn họ ở quỷ y các địa giới bên cạnh đánh cướp nhiều năm, mỗi một lần gặp được ra cửa không mang theo cao thủ đều thắng lợi trở về. Hôm nay bọn họ đại ca chính là cầm đao chỉ hướng về phía người kia nháy mắt liền ngã xuống, ba người lập tức liền không có người tâm phúc, sững sờ ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Thời gian một phút một giây mà qua đi, người hầu tính ra mấy người này đã đuổi không kịp Tô Linh Giao mới trở về quỷ y địa các. Ba gã đại hán đao ầm một tiếng rơi xuống đất, hơi chút có điểm đầu góc lão nhị nhìn Tô Linh Giao rời đi phương hướng lâm vào trầm tư. Bọn họ ở quỷ y các phụ cận chuyên môn đánh cướp quỷ y các ra tới người giàu có. Việc này quỷ y các cho đến đều biết, cái kia công tử đến tuột cùng là người nào, thế nhưng có thể làm quỷ y các người ra tới bảo hộ. Phải biết rằng, quỷ y các từ trước đến nay đều là trung lập, ở trong chốn giang hồ cũng không gia nhập bất luận cái gì một phương thế lực, cũng không phù hộ bất luận kẻ nào, ra quỷ y các địa giới, sống hay chết chính là chính mình tạo hóa. Bọn họ bốn cái sở dĩ có thể ở quỷ y các địa giới chung quanh hành hung, cũng là vì lão đại sau lưng có một ít thế lực, hiện giờ lão đại không có. Bọn họ ba cái ngày sau nếu là lại tưởng ở quỷ y các quanh thân phân một ly canh, thế lực khác sợ là cũng dung không dưới bọn họ ba cái. Chương 87 tiết kiệm được tới đều là chính mình. Hắn nghĩ như thế nào nghẹn quất, hắn đi theo đại ca chính là bởi vì đại ca phía sau có chút thế lực, chính mình có thể đi theo hôn khẩu canh uống, hiện giờ người không có, đại biểu cho chính mình hôn canh nhật tử một đi không trở lại. Lão nhị càng nghĩ càng giận phẫn, lão tam, lão tứ, đại ca ngày thường mang chúng ta không tệ. Đại ca này thủ, chúng ta cho hắn báo. Đúng vậy, chúng ta cấp đại ca báo thủ. Lão tam lão tứ chính là cái gì cũng không hiểu chảy gỗ, ngày thường đều là nghe lão đại lão nhị, hiện tại lão đại đã chết, bọn họ hai cái tự nhiên chính là nghe lão nhị. Nhị ca nói rất đúng, chúng ta phải cho đại ca báo thủ. Nhưng là nhị ca, chúng ta cũng đánh không lại quỷ y các ca. Lão nhị một cái tắt chụp ở lão tam trên đầu, ngươi có phải hay không nốc, chúng ta là đánh không lại quỷ y các. nhưng là vừa mới kia hai người rõ ràng chính là tay trói gà không chặt thư sinh, hai cái tiểu bạch kiểm chúng ta còn đánh không lại sao. Sau lại lão nhị mang theo lão tam lão tứ tiếp tục ở quỷ y thì các phụ cận ngồi canh một năm, rốt cuộc chưa thấy qua Tô Linh Giao cùng Nghe Hà hai người. Nghe Hà dọc theo đường đi gắt gao ôm Tô Linh Giao cánh tay, tiểu thân thể vẫn luôn đều ở run bần bật. Nàng mới từ sống sót sau tai nạn bóng ma chung đi ra, hiện tại đã là đêm khuya, trên đường một cái người đi đường đều không có, nàng tổng cảm thấy trong bóng tối có thứ gì có thể chạy ra đem nàng một đao chém chết. Nương nương, chúng ta thật sự sẽ an toàn hồi phủ sao? Kia mấy cái hắc y ghi nhân sẽ không lại truy lại đây đi. Tô Linh Giao trấn an vô vô Nghe Hà đầu, yên tâm đi, quỷ y ghi cắt ra tay, bọn họ không dám lại truy lại đây. Tô Linh Giao không cho rằng dư lại ba người truy lại đây có thể ở chính mình trên tay chiếm được cái gì tiện nghi, chính mình sư thừa quỷ y ghi môn, dùng độc thủ pháp coi như là thiên hạ vô song, cùng lắm thì liền đều độc. Tô Linh Giao đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại cẩn thận mà quan sát đến, ai? Một con mèo hoang thanh âm từ ngõ nhỏ truyền ra tới. Tô Linh Giao nhíu nhíu mày, nàng vừa mới thật là nghe được cục đá tử thanh âm, chẳng lẽ là mèo hoang thanh âm sao? Nghe Hà khẩn lớn lên giữ chặt Tô Linh Giao tay áo, nương nương, hẳn là mèo hoang đi, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Tô Linh Giao lôi kéo Nghe Hà bước nhanh chạy hai bước, lắc mình vào một cái hẻm nhỏ, tránh ở bóng ma. Chỉ chốc lát, hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, hỗn loạn nam nhân nóng nảy thanh âm, người đâu? Lão đại, bọn họ hình như là vào hẻm nhỏ. Tô Linh Giao lôi kéo Nghe Hà ngừng thở. Nương ánh trăng nhìn đầu ngõ xuất hiện bóng người, đối diện người không nhiều lắm, chỉ có bốn người, xem ra không phải quỷ y các cửa kia đám người. Đầu ngõ bốn người cầm đao hướng tới hẻm nhỏ tới gần. Tô Linh Giao siết chặt trong tay háo mê dược, đứng đi ra ngoài, các ngươi là ở tìm ta sao? Tô Linh Giao chạm đi ra ngoài trong nháy mắt, Nghe Hà đứng ở Tô Linh Giao phía trước, đem Tô Linh Giao chặt chẽ mà hộ ở sau người. Tô Linh Giao có thể cảm giác được Nghe Hà mà sợ hãi. Trấn An lôi kéo Nghe Hà cánh tay đem Nghe Hà kéo đến chính mình phía sau, nhỏ giọng đối Nghe Hà nói, ngươi ngoan ngoãn đứng ở ta phía sau, không có việc gì. Ú, thật đúng là chủ tớ tình thâm, Lý Đại Tráng cái kia phế vật, thế nhưng cho các ngươi hai cái bình yên vô sự rời đi chắt giấy cửa hàng. Tô Linh Giao khẽ cười một tiếng, học người nọ miệng lưỡi nói lời này, Ú, hắn là phế vật, ngươi liền không phải phế vật sao. Cầm đầu người vẻ mặt âm hiểm cười, hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đánh giá nàng, ta khuyên ngươi. Nhân lúc còn sớm đem từ quỷ y các bắt được đồ vật giao ra đây, bằng không, sống không bằng chết tư vị chính là không dễ chịu. Tô Linh Giao chắp tay sau lưng hướng tới người nọ đi đến, ngươi như thế nào liền điểm này chí khí, ngươi nếu là trói lại ta, có thể được đến đã có thể không ngừng một chút thảo dược. Ít nói nhảm, ai không biết quỷ y các bán dược giá trị liên thành, chỉ là một bụi cỏ nhỏ dược liền đủ các huynh đệ cả đời ăn uống không lo. Tô Linh Giao đi đến cầm đầu người nọ trước mặt, thủ đoạn gian như có như không hương khí phiêu tán ở trong không khí. Thừa dịp mấy người ánh mắt tăng dã, nàng tùy tay dương lên liền đem mấy người mê đảo. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn ngã trên mặt đất mấy người, nàng lần trước dùng dư lại thuốc bột tùy tiện mân mê ra tới mê dược không nghĩ tới dược hiệu như vậy cường, về sau còn cần nhiều xứng một chút mới là. Nghe Hà vẻ mặt sùng bái từ ngõ nhỏ đi ra, nhìn ngã trên mặt đất mấy người hơi hơi há miệng, nàng chỉ nhìn đến nhà nàng nương nương giải một phen cái gì bột phấn, mấy người này liền đều ngã xuống. Nghe Hà nhìn Tô Linh Giao đôi mắt sáng lấp lánh. Lòng tràn đầy đều là sùng bái, nhà nàng nương nương quả nhiên là không gì làm không được. Nghe Hà thấy nhà mình nương nương đối mấy người này dở trò, đầy mặt nghi vấn, nương nương. Đây là... Ngươi còn thất thần làm gì, tới soát người. Nghe Hà ngây thơ gia nhập Tô Linh Giao, nhà nàng nương nương nói làm gì liền làm gì. Cuối cùng, Tô Linh Giao cùng Nghe Hà cái gì cũng không lục soát ra tới, mấy người này trên người so mặt đều sạch sẽ. Khí Tô Linh Giao đạp bọn họ vài chân mới rời đi. Hai người rời đi sau. Bạch Thuật liền xuất hiện ở cái kia hẻm nhỏ, nhìn Tô Linh Giao rời đi phương hướng trầm ngâm hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, bị mê đảo mấy người lục tục tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình không cấm đầu choáng váng nao trướng, thậm chí cả người đau đớn, giống như là bị người cất vào bao tải đánh tơi bởi một đốn. Mấy người cho nhau nâng một đường khập khiêng đi trở về kia gian giấy chát cửa hàng. Giấy chát cửa hàng kỳ thật chính là một cái bài trí, nơi này tụ tập mấy thế lực lớn, chuyên môn ở quỷ y hải môn ra tới nhân thân thượng thu qua đường tiền. Trước nay đều chỉ là hù dọa, cũng không có mưu tài hại mệnh. Tô Linh Giao sau khi trở về không chút nào để ý, tẩy tẩy liền ngủ, một giấc ngủ đến thái dương phơi mông. Mắt thấy cuối tháng liền tới rồi, nhưng vẫn không có kẻ thần bí đông kinh, Kim Thị mỗi ngày đều nói kẻ thần bí mau tới, nhưng là vẫn luôn đều không có nhìn thấy kẻ thần bí. Tô Hâm đem một lần nữa sang tên đến quốc công gia danh nghĩa ruộng đất cửa hàng khế đất đều thành thành thật thật tặng trở về, Tô Linh Giao mới hơi hơi thư thái chút. Quốc công gia từng nói trăm năm về sau. quốc công phủ sở hữu ruộng đất cửa hàng đều về Tô Linh Giao sở hữu, Tô Linh Giao nghĩ đến tiết kiệm được tới đều là chính mình, liền càng thêm ra sức. Tô Linh Giao ở trong phủ thời điểm, Tô Hâm liền thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi làm người, đối đãi hạ nhân đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tô Linh Giao nghĩ đến ông ngoại thân thể, lập tức lại phái người tự mình đưa nước cấp quốc công ra ngao dược, ngày thường nước uống cũng đều đổi thành linh tuyền thủy. Tô Linh Giao ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn tóc hỗn độn chính mình, nàng tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra đến tuột cùng là ai mượn Kim thị thủ hạ độc ám hại quốc công gia. Tô gia là có Tô gia quân, nhưng là Tô gia quân không chỉ là nhận quân phủ, càng là nhận người. Sống sờ sờ người đứng ở Tô gia quân trước mặt có thể so một khối phá thiết hữu dụng nhiều, nhưng là bên ngoài người tựa hồ cũng không biết chuyện này. Bên ngoài tung tin vịt Tô gia quân đối Tô gia người duy mệnh là tử, rất nhiều người đều không tin, càng là có vô số người tìm mọi cách muốn được đến Tô gia lệnh bài. Trên thực tế Tô gia quân nhận lệnh bài khi là Tô gia người không ở chẳng khi, nếu là Tô gia người ở đây, kia lệnh bài chính là một cái bài trí. Nghe Hà đẩy cửa ra liền nhìn đến nhà mình nương nương như là một cái quỷ giống nhau phi đầu tán phát ngồi ở gương trang điểm trước, bưng chậu nước thiếu chút nữa không bắt lấy. Nương nương, ngài là không nghỉ ngơi tốt sao? Thấy thế nào lên như vậy tiểu tụy? Tô Linh Giao xua xua tay, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ tới sốt ruột sự, ông ngoại thế nào, khí sắc có phải hay không hảo rất nhiều? Nương nương yên tâm, quốc công gia hiện tại đã có thể chính mình xuống giường ăn cơm. Chương 88 toàn lỗ chó hảo xứng cho ăn cức. Tô Linh Giao biết được quốc công gia đã khá hơn nhiều, trong lòng cục đá cuối cùng là buông xuống. Nguyên chủ cũng chỉ dư lại này một người thân, nàng liền tính là dùng hết hết thể cũng muốn bảo vệ tốt quốc công gia. Tô Linh Giao nghĩ đến thả ra đi quốc công gia bệnh nguy kịch tin tức đã có mấy ngày, kẻ thần bí lại chậm chạp không có tới cửa, này tựa hồ thực không bình thường. Tư cập này, Tô Linh Giao làm nghe Hà Lưu tại trong phòng, chính mình lén lút sờ đến Kim thị sở trụ sân. Sân cửa thị Tô Linh Giao lưu lại hai cái cung nữ. Vừa thấy đến Tô Linh Giao liền sôi nổi thỉnh an, Tô Linh Giao so một cái im tiếng thủ thế liền từ bên cạnh lỗ chó chui đi vào. Kim thị đang nằm ở trên ghế quý phi, bên người hai cái nha hoàn ôn tồn hầu hạ, một cái cho nàng niết vai, một cái cho nàng đấm chân. Ngươi nhẹ điểm, đều cấp bổn phu nhân biết đau, còn có ngươi, ngươi là không ăn cơm sao? Như thế nào tay kính như vậy tiểu? Kim thị chính là thích trứng gà bên trong trọn xương cốt, nàng thích cao cao tại thượng răn dạy hạ nhân cảm giác. Nàng bị Tô Linh Giao nhốt ở nơi này. Mỗi ngày còn có hai cái hạ nhân ăn ngon uống tốt hầu hạ nàng, nàng trừ bỏ không thể đi ra ngoài cùng những người khác khoe ra chính mình trụ vào quốc công phủ, dư lại nàng đều rất vừa lòng. Thẳng đến Tô Linh Giao đã đến, đánh vỡ này hết thảy. U, xem ra thím tại đây tiểu viện tử đãi không tồi sao. Có người niết vai có người đấm chân, như thế nào, sớm không buồn cung lại cấp thím tìm một cái đệ trà. Kim thị nghe được Tô Linh Giao thanh âm lập tức liền từ trên ghế quý phi nhảy dựng lên, thần phụ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô Linh Giao bình thản ung dung ngồi ở Kim thị trên ghế quý phi, nhìn nhìn bị Kim thị răn dạy hai cái tiểu nha hoàn, các ngươi hai cái trước đi xuống đi, ngày sau tới hầu hạ Kim thị đến nỗi muốn đem Kim thị đồ ăn đặt lên bàn có thể, mặt khác thời gian ta tưởng thím nàng càng nguyện ý tự lực cánh sinh. Kim thị ở trong lòng thầm mắng Tô Linh Giao xen vào việc người khác, trên mặt lại là một bộ nịnh nọt bộ dáng, cung kính mà đến không được. Tô Linh Giao trong lòng vẫn là mỗi người bình đẳng mà tư tưởng. Nàng thập phần không quen nhìn Kim thị như vậy không đem hạ nhân đương người người. Tô Linh Giao nhìn Kim thị quỳ trên mặt đất vâng vâng dạ dạ bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy chính mình là ở lãng phí thời gian, chính mình quý giá thời gian như thế nào liền cùng nhân cha như vậy dây dưa. Kim thị, kẻ thần bí đến tuột cùng khi nào xuất hiện, chúng ta quốc công phủ chính là không dưỡng người rảnh rỗi. Kim thị thấy Tô Linh Giao không hảo lừa gạt, mồ hôi lạnh theo phía sau lưng liền tẩm ra tới, nàng dùng tay háo xoa xoa chính mình cái chán, hồi hoàng hậu nương nương. Kẻ thần bí nói cuối tháng liền tới, này đã là cuối tháng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Tô Linh Giao nhìn Kim thị hừ lạnh một tiếng, lượng nàng cũng không dám lừa chính mình. Tô Linh Giao ra giam giữ Kim thị tiểu viện, nàng còn tưởng thừa dịp hôm nay đem trong không gian lương thực xử lý một chút, bằng không trong không gian lương thực chất đầy ảnh hưởng dược liệu cũng đều đình chỉ sinh trưởng, này trong lúc nhất thời không biết chậm trễ nhiều ít dược liệu sinh trưởng. Tô Linh Giao một thân nam trang ngửa quen đường cũ né tránh quốc công phủ bọn hạ nhân. Từ quốc công phủ mặt sau lỗ chó chui đi ra ngoài. Đây là Tô Linh Giao lại tân phát hiện lỗ chó, tối hôm qua thượng Tô Linh Giao cùng nghe Hà chính là từ cái này lỗ chó toàn trở về. Tô Linh Giao một chui ra lỗ chó liền lấy ra chính mình đừng lại sau muốn thượng cây quạt, bưng một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng phe phẩy cây quạt đi ra ngoài. Mới ra bụi cỏ, Tô Linh Giao đã bị vướng cái chó ăn cức. Quốc túy há mồm liền tới. Tư Lộ Nhạc chạm đầy người mùi rượu, đêm qua uống nhiều sau liền tùy tiện tìm một cái bụi cỏ ngủ. Không nghĩ tới buổi sáng thế nhưng là bị đá một chân đá tỉnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người đá, Tư Đồ Nhạc chạm híp mắt trở tay bắt được Tô Linh Giao mắt cá chân, đem người lấy lại đây. Tô Linh Giao nhất thời không phản ứng lại đây, vừa muốn bỏ dậy liền lại bị kéo trở về, nữ hài gia độc hữu tiếng nói ở Tư Đồ Nhạc chạm bên tai nổ vang. Tư Đồ Nhạc chạm một cái giật mình liền nhảy dựng lên, nguyên bản híp đôi mắt cũng nháy mắt trừng lớn. Lọt vào trong tầm mắt là một cái dáng người nhỏ xinh nhẹ nhàng công tử, Tư Đồ Nhạc chạm nhìn đến Tô Linh Giao vành hai, nháy mắt liền tới rồi hứng thú, hắn còn chưa bao giờ gặp qua nữ giả nam trang nhà giàu tiểu thư ra tới chơi. Tư Đồ Nhạc chạm cẩn thận mà quan sát đến trước mắt cái này nữ giả nam trang tiểu thư, vừa thấy liền biết nàng nữ trang nhất định là thập phần kinh diễm, ngũ quan lớn lên đều rất đẹp. Tô Linh Giao hùng hùng hổ hổ đứng lên, này thật đúng là vận số năm nay không may mắn, vừa ra khỏi cửa đã bị nam nhân thúi vướng cái chó ăn cức, thật là cùng toàn lỗ chó xứng thực. Tư Đồ Nhạc chạm ở đánh giá Tô Linh Giao cũng ở đánh giá Tư Đồ Nhạc chạm. Tô Linh Giao đem trên người thổ chụp sạch sẽ, đánh giá cái này ở trong bụi cỏ say rượu nam nhân. Hắn một thân màu xanh hồ nước vân cẩm, bên hông bội kiếm cũng là màu xanh hồ nước, chỉ là kêu không nổi danh tự. Mũi cao môi mỏng, phong lưu phong khoáng, toàn thân đều lộ ra một cổ tử hoa hoa công tử du giang hồ hương vị. Tô Linh Giao ghét bỏ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tiểu quỷ ngủ ở trong bụi cỏ, chưa chắc là cái gì người tốt. Tô Linh Giao vòng qua hắn, muốn nhanh lên đi làm việc. Tư Đồ Nhạc chạm lại theo đi lên, tự quen thuộc giới thiệu chính mình, ta kêu Tư Đồ Nhạc chạm, là một cái du hiệp, ngươi đâu? Nơi này ly quốc công phủ như vậy gần, ngươi không phải là từ quốc công phủ ra tới đi. Tô Linh Giao ở phía trước đi nhanh đi tới, vốn tưởng rằng sẽ là một cái không đầu vóc tiểu quỷ, nhưng là hắn đoán được chính mình tới chỗ, nàng liền phải cảnh cáo một phen, nàng còn không đến mức bởi vì nhân gia đã biết chính mình là từ đâu tới liền phải giết người diệt khẩu. Tô Linh Giao nheo lại con ngươi, càng nghĩ càng cảm thấy cái này tiểu quỷ có vấn đề, ngươi là người phương nào, ban ngày ban mặt ở quốc công phủ ngoại trong bụi cỏ lén lút làm cái gì? Ai lén lút? Tư Đồ Nhạc chạm vỗ vỗ trên người thổ vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, ta rõ ràng là không cẩn thận ngủ ở quốc công phủ phụ cận. Không cẩn thận. Vậy ngươi này không cẩn thận thật đúng là đủ xảo, quốc công gia mới vừa bệnh tình nguy kịch không mấy ngày ngươi liền ở quốc công phủ trong bụi cỏ ngủ. Nói không có miêu nị chính ngươi tin tưởng sao? Như thế nào liền không tin, ta chính mình uống nhiều quá, ngẫu nhiên ngủ ở một cái trong bụi cỏ, đây là thực thường thấy sự, trên đời này du hiệp đều là cái dạng này. Nga! Ngươi lạnh lùng như thế làm cái gì? Ngươi có phải hay không từ quốc công phủ ra tới, ta muốn tìm ngươi hỏi thăm chuyện này. Tô Linh Giao đột nhiên dừng lại bước chân, nàng có lý do hoài nghi trước mắt người này chính là kẻ thần bí, nhưng là nàng không có chứng cứ. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao lại bước đi lên. Nàng hôm nay muốn đi trước Hoa Mãn lâu hỏi thăm cùng quốc công gia chạm mặt đối lập các đại thần, sau đó lại kéo tơ lột kén, tìm được kẻ thần bí. Nếu vẫn luôn tìm không thấy kẻ thần bí, vậy xem như nàng đem quốc công gia ở tử vong tuyến thượng kéo trở về trăm ngàn lần, chỉ cần kia kẻ thần bí vẫn luôn ở, kia quốc công gia liền trước sau ở vào nguy hiểm bên trong. Tô Linh Giao đi nhanh hướng phía trước đi, Tư Đồ Nhạc chạm liền đi theo ngông mặt sau, mắt thấy Tô Linh Giao liền phải tiến vào Hoa Mãn lâu, Tư Đồ Nhạc chạm vẫn là khẽ cắn môi đổi kịp. Tư Đồ Nhạc chạm khiêu khích nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, bất quá kẻ hèn một cái thanh lâu, hắn không có gì hảo không dám tiến. Chương 89 Thanh Liên Kỳ Hảo. Tô Linh Giao vừa vào cửa phùng mụ mụ liền vẻ mặt nhiệt tình đón đi lên, từ thu được Tô Linh Giao đưa tới đồ trang điểm, lại phối hợp thượng Tô Linh Giao thiết kế quần áo, Hoa Mãn lâu sinh ý quả thực chính là một đường tiêu thăng, trực tiếp đoạt đi rồi trong kinh thành chín thành sinh ý. Phùng mụ mụ xem Tô Linh Giao giống như là đang xem hành tẩu ngân phiếu, vẫn là bó lớn ngân phiếu. Tô công tử, đã lâu không thấy nha, công tử mau trên lầu thỉnh, không biết hôm nay Tô công tử là tới. Phùng mụ mụ, Tô mỗi hôm nay tới là muốn tìm các cô nương tâm sự, còn thỉnh Phùng mụ mụ an bài các cô nương nhất nhất tới tìm Tô mỗ mới là. Tư Đồ Nhạc chạm nghe trợn mắt há hốc mồm, cảm tình này đại tiểu thư vẫn là một cái hoa lâu khách quen, thế nhưng kêu trong hoa lâu các cô nương mỗi một vị đều lên lầu hầu hạ. Tô Linh Giao miễn phí lên lầu không có việc gì, chỉ là này phía sau đi theo vị công tử này. Phùng mụ mụ chính là một cái không có hại chủ, trực tiếp đem Tư Đồ Nhạc chạm ngăn ở thang lầu thượng, vị công tử này là. Tư Đồ Nhạc chạm cười, lộ ra chính mình mị hoặc chúng sinh tươi cười, Phùng mụ mụ, ta là nàng bằng hữu, ta cùng hắn cùng nhau tới. Phùng mụ mụ nhìn về phía đã muốn chạy tới trên lầu Tô Linh Giao, Tô công tử, vị này chính là. Tô Linh Giao nhàn nhạt liếc mắt một cái Tư Đồ Nhạc chạm, cười trả lời, không quen biết. Phùng mụ mụ nhìn về phía Tư Đồ Nhạc chạm ánh mắt một chút liền thay đổi. Lớn lên thật đẹp cũng không phải ngươi không hoa bạc liền tưởng lên lầu lý do. Vị công tử này, chúng ta Hoa Mãn lâu lên lầu là có ngay cửa, công tử nếu là có thực lực liền lên lầu, nếu là không có, vậy ở dưới lầu nhìn xem liền hảo, không cần lên lầu quấy rầy khách quý. Tư Đồ Nhạc Trạm bị Tô Linh Giao khí không biết giận, hắn mắt thấy Tô Linh Giao bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ, từ trong lòng ngực móc ra túi tiền lấy ra 50 lượng ngân phiếu đưa cho Phùng Mụ Mụ, ngươi xem cái này có đủ hay không. Phùng Mụ Mụ bắt được ngân phiếu hỉ cười hớn hở, thái độ một chút tự liền tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, đủ rồi, khách quan trên lầu thỉnh. Phùng Mụ Mụ cười ha hả tiếp đón hai cái cô nương tới hầu hạ Tư Đồ Nhạc Trạm, chính mình tắc đi tìm Tô Linh Giao. Tô Linh Giao vẫn là ngồi ở lần đầu tiên tới ghế lô, thập phần tự giác mà cho chính mình đổ ly trà, lặng lặng chờ đợi Phùng Mụ Mụ đã đến. Phùng Mụ Mụ biết Tô Linh Giao là tới tìm hiểu tin tức, cũng không keo kiệt, đem không ở tiếp đón khách nhân các cô nương toàn bộ kêu qua đi. Phùng Mụ Mụ hướng tới Tô Linh Giao cung kính mà cúi người, Tô công tử, người ta đều cho ngươi kêu lên tới, ngài chính mình chậm rãi hỏi, ta còn muốn đi tiếp đón khách nhân. Phùng Mụ Mụ chỉ là Hoa Mãn Lâu mặt ngoài lão bản, trên thực tế Hoa Mãn Lâu bản thân chính là tình báo trạm, chỉ là trùng hợp Tô Linh Giao tìm lại đây, có chút tiểu tin tức nói ra đi không quan hệ phong nhã, Phùng Mụ Mụ cũng liền chuẩn. Thanh Liên vừa thấy đến Tô Linh Giao liền vẻ mặt xin lỗi mà dán đi lên. Lần trước là nàng xúc động, nàng không nghĩ tới Tô Linh Giao một người nam nhân thế nhưng sẽ cho nữ tử hóa ra như vậy đẹp trang dung. Tô Linh Giao đi rồi về sau, nàng chính mình đem mặt rửa sạch sẽ cứu rốt cuộc không bị người khen quá kinh diễm, sau lại cho dù là dùng Tô Linh Giao bán cho Phùng Mụ Mụ mà đồ trang điểm, cũng họa không ra nàng mà cái loại cảm giác này. Thanh Liên vốn tưởng rằng chính mình sẽ không lại bị phái tới hầu hạ Tô công tử, chính mình còn nghĩ muốn hay không tìm cái lấy cớ lại làm Tô công tử thấy chính mình, có lẽ Tô công tử tái kiến chính mình liền lại sẽ cho chính mình hóa trang đâu. Thanh Liên chính là nghe Phùng Mụ Mụ đối Hoa Khôi Hoa Sen cô nương nói, Tô công tử hóa mà trang đó chính là hóa hủ bại vì thần kỳ, cái dạng gì cô nương đều có thể biến đẹp. Thanh Liên từ trước đến nay cùng Hoa Sen bất hòa, nàng mơ ước Hoa Sen Hoa Khôi địa vị trí hồi lâu, lúc này đây, nếu là bắt được Tô công tử cấp mà cơ hội, kia chẳng phải chính là một bước lên trời. Thanh Liên càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đương Hoa Khôi chính là ván đã đóng thuyền mà sự, đối Tô Linh Giao nói chuyện cũng là càng thêm tiêu khí, Tô công tử, lần trước là Thanh Liên sai rồi, Thanh Liên ở chỗ này cấp Tô công tử bồi cái không phải. Tô Linh Giao bất động thanh sắc mà đem Thanh Liên đẩy ra, nhìn trong phòng mặt khác các cô nương, nói vậy Phùng Mụ Mụ đã đối đại gia nói, bản công tử có một ít tin tức yêu cầu đại gia tích cực chia sẻ, nếu là được đến tin tức hữu dụng, bản công tử tất sẽ ở Phùng Mụ Mụ trước mặt vì các vị cô nương nói ngọt. Tư Đồ Nhạc Trạm liền ngồi ở Tô Linh Giao mà cách vách, hắn thật sự là tưởng không rõ một cái nữ giả nam trang mà cô nương tiến hoa lâu đến tuột cùng là làm cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết. Tư Đồ Nhạc Trạm ngồi ở tường sau, uống nước trà nghe Tô Linh Giao cùng các cô nương nói chuyện. Hắn lang bạt giang hồ lâu như vậy, một thân nội lực, người tập võ nhĩ lực hơn người, hắn liền tính cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở nàng cách vách liền nghe được rành mạch. Tô Linh Giao hỏi ra đại bộ phận chính mình muốn biết tin tức, nhưng chung quy vẫn là có rất nhiều vấn đề không chiếm được đáp án. Tô Linh Giao không gắt gao muốn biết kẻ thần bí là ai, nàng tưởng nhổ cỏ tận gốc, nhân tiện vì nguyên chủ phụ thân lật lại bản án, lưu đến trong sạch. Tô Linh Giao một tay gõ mặt bàn, trầm tư chính mình còn cần này đó tin tức. Thanh Liên gắt gao cắn môi dưới, vừa mới nàng dán lên đi lại bị bất động thanh sắc đẩy ra bộ dáng, trong phòng các cô nương nhưng đều là thấy được. Nàng cảm thấy như mũi nhọn bối, mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều từ hâm mộ biến thành chê cười. Tô Linh Giao một chút gõ cái bàn thanh âm giống như là đập vào nàng bối thượng, ở chỗ này không nói lời nào mỗi một phút đều như là một loại tra tấn. Còn thỉnh cô nương hỗ trợ lấy giấy cùng bút tới. Tô Linh Giao thanh âm đánh gãy trong phòng trầm mặc. Trong phòng các cô nương hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đi lấy giấy bút, sợ bỏ lỡ cái gì cùng Tô Linh Giao giao hảo cơ hội, rốt cuộc Tô Linh Giao đổ trang điểm dùng tốt, hóa trang, kỹ thuật càng là nhất tuyệt. Không biết là ai ở Thanh Liên sau lưng đẩy Thanh Liên một phen. Thanh Liên hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu liền lộ ra một trương cười duyên mặt. Tô công tử chờ một lát, nô gia này liền đi cấp công tử lấy giấy bút. Tô Linh Giao đối với Thanh Liên khẽ gật đầu. Nàng không phải không thấy được là ai đẩy Thanh Liên, nhưng là nàng cũng không tính toán quản. Trong hoa lâu loại này cạnh tranh, động tác nhỏ đều là thực bình thường. Thanh Liên nếu là liền như vậy tiểu nhân sự chính mình đều xử lý không tốt, kết giao chính là vì chính mình kéo cẳng. Tô Linh Giao trước sau tin tưởng chính mình một người liền rất hảo, tới hoa lâu thu thập tin tức, chỉ cần làm tú bà một người đối nàng nhìn với con mắt khác, kia mặt khác các cô nương cũng liền sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Tô Linh Giao thực hiểu nhân tâm, kiếp trước ở Quỷ Y Hải Môn khi. Quỷ Y Hải Môn mỗi năm đều sẽ có một tháng thời gian xuống núi chữa bệnh từ thiện, Tô Linh Giao nhìn quá nhiều nhân tâm, nàng tâm đã sớm đã chết lặng. Đối với loại này hướng chính mình kỳ hảo định bợ chính mình, nàng đều là không đáp lại không cự tuyệt thái độ. Dùng ít nhất tiền tài đem chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Thanh Liên cầm giấy bút chậm rãi đi tới, cố ý đụng phải một chút cô nương khác đi tới Tô Linh Giao trước mặt, công tử, ngài muốn giấy cùng bút. Tô Linh Giao nghe trên người nổi da gà đều đi lên, vẫn là làm bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng tiếp nhận giấy bút. Tô Linh Giao cầm lấy bút, mắt thấy Hoa Mãn Lâu sinh ý liền phải vội đi lên, ta liền không quấy rầy Phùng Mụ Mụ, một hồi thỉnh cầu Hoa Sen cô nương đem này giấy viết thư cấp Phùng Mụ Mụ. Hoa Sen chính nhìn Tô Linh Giao tự xuất thần, đây chẳng phải là bọn họ chủ tử tâm tâm niệm niệm muốn tìm chữ viết sao. Chương 90 thuê nhà tổ lương. Tô Linh Giao không đợi Hoa Sen phản ứng tiếp tục nói, chậm trễ Hoa Sen cô nương thời gian dài như vậy, cùng ta cùng tới cái kia công tử tính tiền. Tô Linh Giao vẫy vẫy ống tay áo, khinh phiêu phiêu từ Hoa Mãn Lâu cửa sau rời đi. Tư Đồ Nhạc Trạm nghe được cách vách không động tĩnh, một lát sau cũng chuẩn bị rời đi. Tú bà nhìn Tô Linh Giao bóng dáng biến mất ở thang lầu châu ngoặc đẩy cửa mà vào. Tư Đồ công tử, Tô công tử nói nàng kia phân, từ ngài tính tiền, ngài xem này bạc. Tư Đồ Nhạc Trạm chỉ vào chính mình mặt, đầy mặt khiếp sợ, nàng làm bản công tử tính tiền. Nàng không phải vừa mới còn nói cùng bản công tử không quen biết. Tú bà cười dùng khăn tay đánh một chút Tư Đồ Nhạc Trạm, ai u, này không phải Tô công tử cùng ngài khai vui đùa lời nói sao? Tư Đồ công tử, Tô công tử tiêu phí cũng không nhiều lắm, chính là 1000 lượng bạc mà thôi. Tư Đồ Nhạc Trạm mở to hai mắt nhìn, không đến một canh giờ nói mấy câu liền phải 1000 lượng bạc. 1000 lượng? Nàng làm cái gì giá trị 1000 lượng bạc? Tư Đồ Nhạc Trạm nghiêm trọng hoài nghi Tô Linh Giao chính là cố ý làm chính mình đi theo, mục đích chính là vì làm chính mình cho nàng ra bạc. Tư Đồ Nhạc Trạm ý thức được chính mình bị hố hai bát bạc, khỏe mắt đỏ lên. Chính mình thế nhưng bị một cái tiểu nữ tử trêu chọc xoay quanh. Tư cập này, hắn móc ra 1000 lượng ngân phiếu nhét vào Phùng Mụ Mụ trên tay muốn đuổi theo ra đi. Phùng Mụ Mụ tay trái nhéo 1000 lượng ngân phiếu, tay phải lôi kéo Tư Đồ Nhạc Trạm tay áo, vẻ mặt mỉm cười dựa vào khung cửa thượng. Tô Linh Giao vừa vào cửa liền thần thần bí bí cùng nàng nói chờ nàng rời đi liền dùng bạc bám trụ cái này Tư Đồ công tử. Tô Linh Giao cùng chính mình là đôi bên cùng có lợi quan hệ, nàng đến chính mình nơi này hỏi thăm tin tức tự nhiên là không cần ra bạc, nhưng là nếu là Tô Linh Giao yêu cầu, đối nàng lại không có chỗ hỏng, nàng tự nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Phùng Mụ Mụ còn tưởng lại ở lâu Tư Đồ Nhạc Trạm một hồi, lại bị Hoa Sen lực hấp dẫn lực chú ý. Phùng Mụ Mụ ngươi mau xem, cái này chữ viết giống không giống như là chủ tử người muốn tìm. Luôn luôn ổn trọng Hoa Sen thanh âm kích động. Đại khái là một năm trước, chủ tử đột nhiên cầm một chương giấy, mệnh lệnh toàn lâu các cô nương nhớ kỹ trên giấy chữ viết, nhất định phải tìm được người này. Một năm, tất cả mọi người sắp đem nhiệm vụ này làm như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, này chữ viết lại đột nhiên xuất hiện. Này Tô công tử chữ viết rõ ràng liền cùng kia trên giấy chữ viết giống nhau. Hoa Sen cẩn thận mà xem qua, có chút tự thói quen nhỏ có thể nói là giống nhau như lúc. Phùng Mụ Mụ vừa nghe đến người nọ tìm được rồi, tay phải lôi kéo Tư Đồ Nhạc Trạm, tay trái tiếp nhận Hoa Sen trong tay cầm giấy cẩn thận mà nhìn nhìn. Điều tra hữu tướng này một năm tiếp xúc quá người. Phùng Mụ Mụ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hữu tướng hai chữ, đây là cùng lúc trước chủ tử lấy lại đây kia tờ giấy thượng giống nhau như lúc tự, chạy nhanh thông chi chủ tử. Phùng Mụ Mụ nhìn Tư Đồ Nhạc Trạm giống như là đang xem một cái hương bánh trái, Tư Đồ công tử, vừa mới vị kia Tô công tử, ngươi có biết nàng tên gọi là gì? Tư Đồ Nhạc Trạm lắc lắc đầu. Này Hoa Lâu Phùng Mụ Mụ cùng tiểu nha đầu thoạt nhìn rõ ràng chính là rất quen thuộc bộ dáng, nàng thế nhưng không biết tiểu nha đầu tên, có thể hay không liền tiểu nha đầu nam giả nữ trang cũng không biết. Tư Đồ Nhạc Trạm hoàn toàn bỏ qua chính mình cũng không biết Tô Linh Giao tên vấn đề, đột nhiên liền đối Tô Linh Giao thân phận nổi lên nghi. Quốc công phủ là không có nữ quyến, tiểu nha đầu ăn mặc quần áo tuy rằng thuần tịnh, nhưng là mặt liêu lại là thượng đẳng, rõ ràng không phải nha hoàn. Tiểu nha đầu không phải quốc công phủ người. Tư Đồ Nhạc Trạm còn muốn tìm nàng đem chính mình ra kia 1000 lượng bạc phải về tới, hiện tại lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là tìm không thấy người, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bùn Đại Hiệp cũng là mới biết được nàng là Tô công tử a, là hôm nay mới ở nửa đường gặp gỡ, còn muốn tìm nàng trả vốn Đại Hiệp 1000 lượng bạc đâu. Phùng Mụ Mụ thấy Tư Đồ Nhạc Trạm thật sự cùng Tô Linh Giao không quen biết, nhiệt tình một chút tự liền giảm phân nửa, lập tức quan trọng nhất chính là bang chủ tử tìm được nàng. Phùng Mụ Mụ nhéo trong tay giấy, nàng không đổi. Tô công tử muốn tin tức, sớm hay muộn đều sẽ lại đến Hoa Mãn Lâu, thật sự tìm không thấy nói, nàng chỉ cần ôm cây lợi thỏ. Tư Đồ Nhạc Trạm thấy Phùng Mụ Mụ đối tiểu nha đầu lưu lại giấy thập phần coi trọng, liền ngắm liếc mắt một cái trên giấy nội dung. Điều tra hữu tướng này một năm tiếp xúc quá người. Tư Đồ Nhạc Trạm ngây người một cái trước mắt. Nữ nhân này vì cái gì muốn điều tra triều đình trọng thần? Nàng đến tột cùng là người nào? Tô Linh Giao từ Hoa Mãn Lâu cửa sau rời đi sau, liền ở trên phố đi dạo. Muốn dược phố dược liệu tiếp tục sinh trưởng, liền phải đem trong tay tồn đại lượng lương thực đặt ở bên ngoài kho hàng, bán đi tốt nhất, đã có thể xử lý vấn đề, lại có bạc lấy. Tô Linh Giao hạ quyết tâm, trước đem lương thực gửi ở kho hàng, sau đó lại bán đi, đơn giản liền vòng quanh kinh thành đi rồi một vòng, cuối cùng lựa chọn quốc công phủ phía nam phía nam. Quốc công phủ bản thân ở vào kinh thành phía nam phồn hoa đường phố, Tô Linh Giao đơn giản liền chọn ly quốc công phủ tương đối gần thành nam góc, ở quốc công phủ phụ cận nhất hẻo lánh địa phương. Đây là một hộ không có người trụ sân, bốn phía đều là cao lớn tường viện, không có gì nhân ra, trước sau môn đường phố đều là tiểu đạo, nơi này dân cư thưa thớt, đi ngang qua người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Linh Giao liên hệ sân chủ nhân, nói giá cả, thêm công văn, giao tiền thế trước, lấy chìa khóa liền mạch lưu loát. Ngạnh sinh sinh đem giá cả nói đi xuống gấp đôi. Tô Linh Giao chạy nhanh đến trong viện đại khái thu thập một chút, đem trong không gian gia công tốt bột mì cùng gạo đều vận ra tới. Một tòa kho hàng có 1.000 thạch bột mì cùng 1.000 thạch gạo, Tô Linh Giao chỉ vận ra này một kho hàng lương thực. Tuy rằng trong không gian đồ vật hướng bên ngoài vận không uổng sức lực, nhưng là vẫn là thực phí thời gian. Tô Linh Giao biết rõ trong không gian bất luận cái gì thu hoạch lớn lên bay nhanh mà khủng bố, chỉ là đối với trước mắt lương thực sơn nho nhỏ cảm thán một chút liền lại hồi không gian tuần tra. Không ra một tòa kho hàng, trong không gian thu hoạch liền lại bắt đầu sinh trưởng, quan trọng nhất chính là hiệu thuốc chân quý dược liệu nhóm, tới rồi niên đại liền sẽ tự động thu hoạch, một ít bình thường thường thấy mà dược liệu đã lục tục xuất hiện ở trên kệ để hàng. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn trên kệ để hàng mà dược liệu, chuẩn bị chịu thời gian lại làm một ít phòng thân vật nhỏ. Tô Linh Giao nhớ tới lấy thượng chính là cuối tháng, nếu là kẻ thần bí ở không xuất hiện, nàng nhất định sẽ đem kim thị nhổ cỏ tận gốc. Bất luận kẻ nào đều không thể đủ uy hiếp đến ông ngoại sinh mệnh. Tô Linh Giao nhìn trong không gian các loại trái cây, lương thực, dược liệu, dựa theo lương thực sinh sản tốc độ, không đợi một tháng này không gian sợ là lại muốn đầy, nàng vẫn là phải nhanh một chút đem không gian thăng cấp một lần. Tô Linh Giao đem sân môn đều khóa lên, từ cửa sau rời đi. Nàng không thể mới thuê xong phòng ở liền bán lương thực, chính mình lương thực quá mức dẫn nhân chú mục, nếu là bị người có tâm một tra, sợ là sẽ sai lầm, vẫn là lại chờ một chút. Tô Linh Giao lại từ lỗ chó toàn trở về quốc công phủ, xuống tay chuẩn bị làm một chút phòng thân dược, làm chính mình ngày sau ra cửa gặp được nguy hiểm sẽ không như vậy bị động. Nghe Hà đi theo Tô Linh Giao bên người nhìn Tô Linh Giao cầm dược liệu nghiền nát pha chế, thẳng lăng lăng mà nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao thấy nghe Hà cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng liền cấp nghe Hà giảng dược cách làm cùng tác dụng, thuận tiện giải thích một câu này đó dược liệu đều là hôm nay ở bên ngoài mua. Chương 91 kẻ thần bí đã tới. Nghe Hà muốn nói lại thôi, tâm thần không yên nghe nhà mình nương nương cho chính mình giảng này đó dược như thế nào dùng để phong thân. Tô Linh Giao chú ý tới nghe Hà không thích hợp, buông trong tay thuốc bột, nói đi, làm sao vậy? Nghe Hà túi đầu cắn cắn môi dưới, nương nương, cảnh thần thế tử hôm nay phái người tới trong phủ truyền lời, nói là thỉnh nương nương đến thế tử phủ ôn chuyện. Nghe Hà là không nghĩ làm nhà mình nương nương lại tiếp xúc cảnh thần thế tử, nhưng là cảnh thần thế tử phái người đã tới chuyện này nàng lại không nghĩ gạt nhà mình nương nương. Tô Linh Giao lòng hiếu kỳ nháy mắt liền không có, này cũng không tính cái gì đại sự, ngươi như vậy rồi dám làm cái gì. Tô Linh Giao trên mặt một bộ phong khinh vân đạm biểu tình, cầm lấy làm một nửa thuốc sổ tiếp tục điều phối lên. Nghe Hà cẩn thận quan sát đến nhà mình nương nương biểu tình, không buông tha một chút ít biến hóa, thấy nhà mình nương nương không chịu ảnh hưởng bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, nương nương, cảnh thần thế tử nói, hữu tướng qua đi một năm lén tiếp xúc quá nhân viên danh sách hắn đã phái người sửa sang lại ra tới. Nói, nghe Hà giảng một cái bị sáp du phong ống trúc nhỏ đem ra, đưa cho Tô Linh Giao. Tô Linh Giao mở ra ống trúc, lấy ra bên trong giấy viết thư, mặt trên rậm rạp viết người tên gọi, chức quan cùng tra được dị thường. Tô Linh Giao thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền bỏ vào trong lòng ngực. Nàng không nhớ rõ chính mình làm ơn quá cảnh thần thế tử giúp chính mình tra hữu tướng, nhưng thật ra Hoa Mãn Lâu, chẳng lẽ Hoa Mãn Lâu là cảnh thần thế tử sáng nghiệp. Tô Linh Giao cảm thấy kỳ quái. Hoa Mãn Lâu Phùng Mụ Mụ nhìn dáng vẻ chính là không quen biết chính mình, nếu không phải Hoa Mãn Lâu Phùng Mụ Mụ, đó chính là cảnh thần thế tử chính mình hoài nghi. Tô Linh Giao đích xác nhớ rõ chính mình hỏi qua cảnh thần thế tử chính mình phụ thân sự, cũng minh xác nói qua, chính mình phải vì phụ thân lật lại bản án. Tô Linh Giao tưởng chờ Hoa Mãn Lâu tin tức, đem hai phần tin tức chỉnh hợp thành một phần, như vậy được đến chân tướng xác suất sẽ lớn hơn nữa một ít. Tô Linh Giao vội vàng đem chế tác tăng mạnh bản thuốc sổ thu hảo. Này thuốc sổ một chút liền có thể làm người cùng nhà xí tương thân tương ái ba ngày, nho nhỏ liều thuốc, hiệu quả kinh người. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà khẩn trương nhìn chính mình bộ dáng, đột nhiên nhớ tới nghe Hà mỗi lần nhắc tới cảnh thần thế tử đều quái quái, như là sợ chính mình làm ra cái gì hành động. Tô Linh Giao đại khái đoán được nghe Hà đang lo lắng cái gì, nàng chính mình một chút cũng không lo lắng, chỉ là nàng cũng rất tò mò chính mình là như thế nào quên cảnh thần thế tử, chẳng lẽ còn có vong tình thủy. Tô Linh Giao thập phần tò mò trên đời này đến tột cùng có hay không vong tình thủy, rốt cuộc chính mình thân là quỷ y y môn người thừa kế đều không có học được quá đồ vật, nàng vẫn là thập phần tò mò. Tô Linh Giao có loại trực giác, nguyên chủ ký ức có lẽ không phải tàng đến quá sâu chính mình nhìn không tới, mà là nguyên chủ chính mình cũng không nhớ rõ. Tô Linh Giao đột nhiên liền cảm thấy trong lòng dầu dĩ, từ cảnh thần thế tử phái người đưa tới danh sách liền biết hắn vì chính mình làm nhiều ít. Thời đại này không có Internet, đã hơn một năm thời gian, phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, có thể tra ra nhiều như vậy tin tức nhất định phí hắn rất nhiều tinh lực. Nương nương, cảnh thần thế tử đưa tới giấy viết thư là. Nghe Hà nhìn nhà mình nương nương bộ dáng, sợ là nàng nhớ tới cái gì. Tô Linh Giao suy nghĩ trở về, nhìn xem tây trầm hoàng hôn, lại nhìn xem vẻ mặt khẩn trương nghe Hà, cười cười, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, bất quá là một chút việc nhỏ, mau đi xem một chút bữa tối làm tốt không, một hồi còn muốn cùng ông ngoại cùng dùng nữa. Nghe Hà ba bước hai lần đầu đi xem bữa tối, nàng thật sự là sợ nhà mình nương nương nhớ tới cái gì, luẩn quẩn trong lòng làm cái gì thương tổn chính mình sự. Tô Linh Giao cười lắc lắc đầu, nàng lại không phải nguyên chủ, liền tính là nhớ tới kia đoạn cảm tình, nhiều nhất là sẽ bị ảnh hưởng một chút tâm tình, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Bữa tối, Tô Linh Giao cầm lấy một cái màn thầu đưa cho quốc công ra, ông ngoại, này màn thầu là cháu gái ở lãnh cung phát hiện tiểu mạch làm, ngài nếm thử, về sau trong phủ thức ăn liền đều đổi thành tiểu mạch cùng gạo. Quốc công gia đã sớm nghe nói chính mình ngoại tôn nữ phát hiện tân cao sản lượng lương thực, ở trong cung thâm chịu khen ngợi, chính mình hiện tại có thể ăn thượng vẫn là dính quang ngoại tôn nữ quang. Quốc công gia cầm lấy màn thầu trần chờ một chút, giao giao, ngươi mang theo lương thực ra cung, hoàng thượng chính là cho phép. Tô Linh Giao kẹp lên một khối sườn heo chua ngọt phóng tới quốc công gia trong chén, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mặt đều viết ngoan ngoãn hai chữ, ông ngoại, hoàng thượng đều chấp thuận ta ra cung, hắn còn có thể có cái gì không cho phép. Quốc công gia cảm thấy Tô Linh Giao nói có lý, đơn giản cũng liền không hề hỏi đến. Màn thầu ăn lên nhai rất ngon, còn hồi cam, quốc công gia hạn ăn 3 cái màn thầu, trong bụng cảm giác tràn đầy. Giống như là về tới tuổi trẻ thời điểm, một thân sức lực. Quốc công gia thân thể trải qua Tô Linh Giao điều dưỡng, đã hảo rất nhiều, vô hạn tiếp cận một cái khỏe mạnh người già và trung niên thân thể trạng huống. Ông ngoại, một hồi cơm nước xong, cháu gái lại cho ngài bắt mạch nhìn xem, lại cho ngài điều chỉnh một chút thực đơn cùng phương thuốc. Quốc công gia cười ha hả, vẻ mặt từ ái nhìn Tô Linh Giao, hảo, nếu là, không có gì vấn đề nói, tổ phụ muốn mang ngươi đi ngoài thành Tô gia doanh địa nhìn xem. Hôm nay liền quá muộn, một hồi ông ngoại ở trong sân đi một chút liền sẽ đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm ăn cơm xong chúng ta liền đi ngoài thành Tô gia doanh địa, được không? Quốc công gia gật gật đầu, hắn biết chính mình ngoại tôn nữ đây là trưởng thành, biết đau lòng người. Nghe nói, hôm nay cảnh thần thế tử phái người tới thỉnh ngươi. Cháu gái hôm nay thân thể không khỏe, liền không đi. Quốc công gia nhìn Tô Linh Giao một bộ không muốn nhiều ít bộ dáng, dừng một chút, thân thể không khỏe liền nhanh chóng xem đại phu, nếu là bởi vì không nghĩ đi mà tìm lấy cớ, lần sau ông ngoại liền đem người ngăn lại tới, miễn cho ngươi khó xử. Tô Linh Giao hướng tới quốc công gia cười cười, nhìn dáng vẻ quốc công gia tựa hồ cũng không biết chính mình không nhớ rõ cảnh thần thế tử chuyện này, nàng chỉ có thể tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi một câu. Tổ phụ, cháu gái không vì khó. Vốn là chuẩn bị ngày mai đi cảnh thần thế tử trong phủ ngồi xuống, tố nữ cùng cảnh thần thế tử cũng là thật lâu chưa thấy qua. Muốn đi liền đi, chỉ là nhớ rõ chính mình nhiều mang hai cái thị nữ, liền tính là thanh mai trúc mã, đế vương sủng ái trong người, cũng chung quy là muốn tị hiểm. Tô Linh Giao chầu này cơm ăn chính là thiên hồi bách chuyển, quốc công gia nói làm hắn sợ không rõ đến tột cùng là có biết hay không chính mình mất trí nhớ chuyện này. Tô Linh Giao không phải chưa cho chính mình khám quá mạch tượng vẫn luôn là mạnh mẽ hữu lực. Không có chúng độc một loại mạch tượng. Nàng đối chính mình mất trí nhớ nhưng không hoàn toàn mất trí nhớ thực cảm thấy hứng thú. Tô Linh Giao thậm chí suy xét quá là thôi miên kết quả, nàng còn nếm thử quá cho chính mình thôi miên, kết quả đều là giống nhau, nàng cũng không có được đến cái gì hữu dụng ký ức. Tô Linh Giao mới vừa trở lại chính mình phòng ngủ, Trình Ma Ma liền mang theo Kim Thị tới gõ cửa. Nương nương, Kim Thị cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho nương nương. Vào đi. Tô Linh Giao một bàn tay chi ở trên bàn. Thưởng thức không ống trúc, một ánh mắt đều không cho Kim Thị. Có chuyện gì liền mau nói đi, đừng chậm trễ ngươi hồi trong viện chờ kẻ thần bí. Kim Thị nghe vậy run lên, quỳ gối trên mặt đất. Hồi nương nương nói, kẻ thần bí, vừa mới đã tới. Chương 92 chọn lựa chiến mã. Tô Linh Giao trong lòng rất là kích động, trên mặt phong khinh vân đạm liếc mắt một cái Kim Thị, sau đó đâu. Kim Thị thấy Tô Linh Giao một bộ không thèm quan tâm mà bộ dáng, nguyên bản lời thề son sắt. Có thể làm chính mình an toàn ra phủ tâm đột nhiên liền không có đế. Kêu kẻ thần bí tới tìm thần phụ, như cũng là mang mặt nạ, một thân hắc y để trang điểm, nói là thần phụ lấy không được hắn muốn, về sau sẽ không lại đến. Còn nói, nếu là vẫn luôn lấy không được, liền trực tiếp kết quả quốc công ra. Tô Linh Giao du mắt mặt vô biểu tình mà nhìn Kim Thị, ngữ khí thanh đạm, không chứa có bất luận cái gì cảm xúc. Kim Thị, ngươi có biết, ở bổn cung trước mặt nói dối, chính là phải bị rút đầu lưỡi. Tô Linh Giao cầm lấy chung trà thong thả ung dung uống ngụm trà, nhìn Kim Thị hơi run rẩy thân mình, cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy bổn cung phái người đem ngươi nhốt ở nơi đó, vì cái gì muốn lưu người hầu hạ ngươi. Kim Thị đôi mắt trừng, nàng không nghĩ tới chính mình của hồi môn nha hoàn sẽ bị Tô Linh Giao thu mua. Kim Thị trong ánh mắt mang theo nồng đậm cầu sinh dục, nương nương, là thần phụ bịa đặt nói dối, lừa nương nương, kẻ thần bí còn sẽ đến, kẻ thần bí sẽ không tới, quốc công gia bất tử, kẻ thần bí liền sẽ không tới quốc công phủ. Kim Thị bị Tô Linh Giao dọa nơi nào còn sẽ tự hỏi, run run rẩy rẩy nên nói không nên nói liền đều công đạo. Hắc Y Ghi Nhân chính là mơ ước Tô Gia Quân, mơ ước quân quyền, muốn Tô Gia Quân trở thành hắn thế lực, vì ngày sau tạo phản sớm làm tính toán. Đối, hắn nói hắn muốn tạo phản. Nương nương. Nương nương tha thần phụ đi, thần phụ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, quốc công gia dưới gối không còn, thần phụ nguyện ý vì quốc công gia dưỡng lao, chiếu cố quốc công gia lúc tuổi già sinh hoạt. Tô Linh Giao cười nhạo, à, quốc công gia tuy nói không thượng là một người dưới vạn người phía trên, nhưng chính là thừa tướng thấy quốc công gia, cũng là muốn lễ nhượng ba phần, quốc công gia nơi nào dùng được với ngươi. Kim Thị dùng sức cấp Tô Linh Giao dập đầu, rút lưới loại này hình phạt, chỉ là nghe một chút khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng lại như thế nào sẽ không vì chính mình cầu tình đâu. Tô Linh Giao hướng tới Trình Ma Ma phất phất tay, làm Trình Ma Ma đem người dẫn đi. Rút lưới chỉ là nàng tùy tiện nói nói, Kim Thị còn không đến mức bị rút lưới, nhưng là sau này nhật tử, Kim Thị cũng đừng nghĩ hảo quá. Tô Linh Giao nằm ở trên giường tự hỏi, hoàng tử tổng cộng liền như vậy mấy cái, có năng lực tạo phản đại thần cũng liền như vậy mấy cái, hiện tại Hắc Y Liễu nhân phạm vi đã rất nhỏ, chỉ là còn cần càng nhiều chứng cứ chống đỡ. Nam Cung Dục, ta nếu là tìm được rồi Hắc Y Liễu nhân, vẫn là vì ngươi làm một chuyện tốt đâu. Tô Linh Giao bị chính mình trong đầu ý tưởng cả kinh, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Dục. Tô Linh Giao vô vô đầu mình, lần này ra cung nàng chính là không tính toán đi trở về, chính mình này cũng coi như là vì nước trừ hại. Tô Linh Giao trộm đem Linh Tuyền Thủy đảo tiến quốc công phủ duy nhất một cái nước ăn giếng, bảo đảm quốc công gia một ngày tam cơm cùng hàng ngày dùng thủy đều là Linh Tuyền Thủy, đây cũng là quốc công gia thân thể tốt mau một bộ phận nguyên nhân. Tô Hâm Từ đem quốc công phủ ruộng đất khế đất hết thảy còn sau khi trở về cũng là thành thật rất nhiều, ở trong phủ tồn tại cảm có thể so với không có. Tô Linh Giao đem quốc công gia ăn cơm phòng bếp nhỏ người hết thảy đổi đi, trước kia điều tra ra Kim Thị xếp vào tiến vào người cũng toàn bộ bán đi. Tô Linh Giao đem quốc công phủ có thể điều tra ra nhãn tuyến toàn bộ đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, quốc công gia trong viện có thể nói là sạch sẽ, toàn bộ đều là người một nhà. Ngay kế sáng sớm, dùng xong đồ ăn sáng quốc công gia liền mang theo Tô Linh Giao tới trại nuôi ngựa. Quốc công gia một thân áo giáp, đầy mặt hồng quang, giao giao, đi tuyển một con chiến mã, lựa chọn mã ngày sau chính là ngươi đồng bọn, chúng ta cưỡi ngựa đi doanh địa. Trần Bá đem quốc công gia chiến mã dắt ra tới, đây là một con hãn huyết bảo mã, trong ánh mắt dã tính là tàng không được, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tô Linh Giao nhìn chuồng ngựa mã, mỗi một con đều là ngàn dặm mới tìm được một bảo mã, vì em đút, Tô Linh Giao đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng nhớ rõ nguyên chủ thuật cưỡi ngựa, đó là cân quắc không nhường tu mi. Tô Linh Giao chính mình cũng là cưỡi qua ngựa, tuy rằng chỉ là ở trại nuôi ngựa tiểu đánh tiểu nháo, nhưng nàng cũng nghĩ tới có một ngày chính mình có thể phóng ngựa chạy như điên. Tô Linh Giao một thân màu đỏ kính trang, đứng ở chuồng ngựa trước phóng nhãn nhìn lại, mỗi một con ngựa trong ánh mắt đều tràn ngập cao ngạo, chỉ có một con màu đen tuấn mã, mắt trông mong nhìn chính mình. Tô Linh Giao cẩn thận mà xem, kia con ngựa ánh mắt, xác thật là mắt trông mong nhìn chính mình. Liền kia thất màu đen đi. Trần Bá nhìn về phía Tô Linh Giao chỉ vào kia con ngựa, vừa định nói chuyện đã bị quốc công gia đánh gãy. Giao Giao nói kia con ngựa liền kia con ngựa, đi dắt đi. Trần Bá đi dẫn ngựa, Tô Linh Giao nhìn Trần Bá bóng dáng, nàng không phải không thấy được Trần Bá muốn nói lại thôi. Ông ngoại, kia con ngựa có cái gì vấn đề sao? Giao Giao, kia chính là liền ông ngoại đều không có thuần phục mã, từ năm trước kia mã bị người đưa tới nơi này, không ai có thể đủ cưới lên nó bối, dã thực à. Giao Giao, nó nếu là có thể trở thành ngươi chiến mã, ngày sau quân doanh người nhất định đều sẽ thần phục với ngươi. Tô Linh Giao nhìn về phía hướng tới chính mình chạy tới hắc mã, không biết sao lại thế này, nàng ở kia con ngựa trong ánh mắt thấy được hưng phấn, Trần Bá có điểm dắt không được kia con ngựa. Tô Linh Giao đi đến phía trước tiếp nhận Trần Bá trong tay dây thừng, Trần Bá, giao cho ta liền hảo. Hắc mã thân mật cọ cọ Tô Linh Giao, cao lớn thân hình tản ra làm lũng cảm giác. Tô Linh Giao cảm giác không có sai, này thất hắc mã đối Tô Linh Giao thập phần thân mật. Đây là một con ngựa hoang. Quốc công gia xem cũng là thập phần mới lạ, đây là man tộc thượng cống tốt nhất mã, là con ngựa hoàng trung vương. Một năm tới nay, không ai có thể đủ tại đây con ngựa trên người được đến một chút hảo tính tình, ngay cả hầu hạ này con ngựa mã phu cũng chưa thiếu bị đá. Giao giao a, này con ngựa thoạt nhìn thực thích ngươi a. Tô Linh Giao thử sờ sờ này con ngựa tông mao, cảm nhận được này con ngựa thân mật, Tô Linh Giao cười nhìn về phía quốc công gia, ông ngoại, này con ngựa như vậy ôn hòa sao? Quốc công gia nhìn này con ngựa, trong mắt chỉ là thưởng thức, này con ngựa là thất con ngựa hoang, chưa từng có người thuần phục qua nó, này vẫn là nó lần đầu tiên như vậy thân cận người, một hồi ngươi kỵ thời điểm tiểu tâm một chút. Tô Linh Giao há miệng thở dốc, nhìn xem trước mắt này thất dịu ngoan hắc mã, rõ ràng một chút đều không giống như là con ngựa hoang, quá mức dịu ngoan. Hắc mã giống như là biết Tô Linh Giao suy nghĩ cái gì giống nhau, dịu ngoan cọ cọ Tô Linh Giao, quỳ trên mặt đất ý bảo Tô Linh Giao đi lên. Tô Linh Giao dựa theo trong trí nhớ lên ngựa động tác, nước chảy mây trôi cưới lên mã, giống như là cái này động tác chính mình làm trăm ngàn lần giống nhau. Quốc công gia khí phách hăng hái cưới chính mình chiến mã, giao giao, chúng ta đi đường núi ra khỏi thành, nhìn xem chúng ta ai tới trước doanh địa. Quốc công gia phóng ngựa chạy như điên, Tô Linh Giao theo sát sau đó. Tô Linh Giao không biết đi doanh địa lộ, chỉ có thể gắt gao đi theo quốc công gia. Tô Linh Giao dựa theo trong trí nhớ phương pháp điều chỉnh này hô hấp, tiết ấu. Nàng có thể cảm nhận được hắc mã hưng phấn. Bên người cảnh vật ở bay nhanh mà lùi lại, gió thổi ở trên mặt cảm giác làm Tô Linh Giao muốn ngừng mà không được. Nàng nguyên bản liền thích máy xe, hiện tại cưỡi ngựa cảm giác tuy rằng không có máy xe nhanh như điện chớp, nhưng là so với tiểu mồ tỏ vẫn là dư giả. Tổ tôn hai ở núi rừng phóng ngựa chạy như điên, một canh giờ tả hữu, liền tới rồi doanh địa. Chương 93 cao hát trạng. Ba gã phó tướng quân sớm liền phái người canh giữ ở doanh địa trước chờ đợi quốc công gia. Đã sớm nghe nói quốc công gia ngoại tôn nữ Tô Linh Giao cân quắc không nhường tu mi, quốc công phủ nhân khẩu điều tàn, ngày sau này Tô gia quân đại khái suất là giao cho Tô Linh Giao trên tay. Ba gã phó tướng quân mỗi người đều là kiêu dũng thiện chiến tướng lãnh, mỗi một cái đều từng vì Tô gia lập hạ công lao hán mã, đối Tô gia trung thành và tận tâm. Mấy người vừa nghe nói hôm nay quốc công gia sẽ mang theo Tô Linh Giao tới, một đám xoa tay hầm hẻ. Bọn họ là trung tâm, nhưng là bọn họ không nghĩ phụ tá một cái phế vật đương thiếu chủ. Tô Linh Giao dù sao cũng là nữ nhân, nếu là không có ngoại giới thổi hư, chưa chắc sẽ có lớn như vậy danh khí. Quốc công gia cùng Tô Linh Giao một trước một sau, một đen một đỏ thân ảnh chạy băng băng mà đến, doanh địa trước thủ tiểu binh vội vàng tiến đến nên đón. Mặt tướng tham kiến quốc công gia, phó tướng quân nhóm giờ phút này đang ở thao luyện binh lính, chỉ phái tiểu nhân tiến đến nên đón. Quốc công gia cười ha hả xuống ngựa đem dây cương đưa cho một bên thị vệ, cười ha hả hướng tới Tô Linh Giao vẫy tay, giao giao, mau tới đây. Đây là phó tướng quân nhóm nhất đắc lực trợ thủ cũng là quân sư Lăng Nước Núi. Tô Linh Giao xuống ngựa chắp tay, động tác liền mạch lưu loát, Lăng quân sư, đã sớm nghe nói Tô gia quân có quân sư Lăng Nước Núi, mới có thể bách chiến bách thắng. Thuộc hạ không dám, đều là quốc công gia giáo hảo. Quốc công gia xem hai người rất có lẫn nhau thổi phồng ý tứ, cười ha ha, đều là người trong nhà, không cần như thế khách khí. Hôm nay tới cũng là muốn đem Giao Giao giới thiệu cho đại gia nhận thức, ta trăm năm về sau. Này Tô gia quân vẫn là muốn giao cho Giao Giao trong tay. Lăng Nước Mũi mang theo quốc công gia cùng Tô Linh Giao đi vào huấn luyện địa phương, dọc theo đường đi nhiệt tâm giới thiệu quân doanh, quốc công gia đi theo một bên, quan sát đến quân doanh đứng gác binh lính trạng thái. Rất xa truyền đến hát ha thanh âm, Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, không biết quân doanh có bao nhiêu tiểu thị tươi đâu, nhất định thực đẹp mắt. Lăng Nước Mũi nhìn đến Tô Linh Giao sáng long lanh con người, hơi hơi mỉm cười, thiếu chủ, phía trước chính là các tướng sĩ huấn luyện địa phương. Phó tướng quân nhóm cũng đều ở nơi đó huấn luyện tướng sĩ. Tô Linh Giao khẽ gật đầu, thu liễm chính mình không đứng đắn ý tưởng, nơi này là quân doanh, nàng hẳn là cấp này đó các tướng sĩ nhất cao thượng kính ý. Theo ly giáo trường càng ngày càng gần, các tướng sĩ huấn luyện thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Tô Linh Giao nhìn trước mắt chấn động một màn, từ trước ở TV nhìn xem đến trăm vạn hùng binh xa không có người lạc vào trong cảnh tới chấn động. Tuy rằng Tô gia quân chỉ có 10 vạn người, mà đóng quân ở kinh thành bên cạnh Tô gia quân gần có 1 vạn người, nhưng là trường hợp như cũ thập phần chấn động nhân tâm. Mặt tướng Kỳ Chính Nhã, Kỳ Chính Nghiệp, Kỳ Chính Tu tham kiến quốc công gia, tham kiến đại tiểu thư. Quốc công gia mặt mang nghiêm túc, giao giao về sau chính là ta người nối nghiệp, không phải đại tiểu thư. Ba người hai mặt nhìn nhau, thực rõ ràng là không phục Tô Linh Giao. Bọn họ nguyên tưởng rằng ngoại giới khẩu khẩu tương truyền cân quắc không nhường tu mi đại tiểu thư là ở Tô tướng quân thủ hạ luyện qua. Như thế nào cũng không thể tưởng được Tô Linh Giao là như thế này một cái làn da trắng nõn, dáng người nhỏ xinh tiểu cô nương. Tô Linh Giao một thân màu đỏ kính trang đứng ở nơi đó, mặt nếu thu thủy, đẹp không giống phàm nhân, cùng quân doanh đại lao ra nhóm sắc thật không giống nhau, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thập phần yếu ớt, bất kham một kích. Tô Linh Giao biết mấy người trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng có tin tưởng chính mình có thể thu phục này mấy người. Lợi hại người đều có một chút tiểu tính tình sao, nàng hiểu. Ông ngoại, không sao, ta tin tưởng ngày sau vài vị phó tướng quân nhất định sẽ bị cháu gái thu làm mình dùng. Quốc công gia ha ha cười, ha ha ha, không hổ là ta ngoại tôn nữ, ông ngoại rửa mắt mong chờ. Kỳ Chính Nhã mặt không đổi sắc, trong lòng lại là phạm nói thầm, không biết Tô Linh Giao đến tột cùng là thật sự có bản lĩnh trong người, vẫn là đang nói mạnh miệng. Kỳ Chính Nghiệp cùng Kỳ Chính Tu tắc đem không tin biểu hiện ở trên mặt, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là thân thể lại là thực thành thật. Tô Linh Giao cũng không biện giải, chỉ là nói muốn tham quan quân doanh, lại hảo hảo đi dạo. Lăng Nước Mũi tích cực mang theo Tô Linh Giao dạo quân doanh, hắn nhớ tới Tô Linh Giao tới thời điểm kỵ kia con ngựa, chỉ là không biết kia con ngựa đến tột cùng là quốc công gia thuần phục vẫn là Tô Linh Giao thuần phục. Nếu là Tô Linh Giao thuần phục, kia này thiếu chủ hắn liền nhận hạ, có thể thuần phục ba vị phó tướng quân đều thuần phục không được con ngựa hoang, còn không thể đủ thuyết minh vấn đề sao. Lăng Nước Mũi cũng không tính toán chủ động nói cho vài vị phó tướng quân, hắn là quân sư, nhưng là kia vài vị có thể lên làm phó tướng quân cũng không phải bao cỏ. Tô Linh Giao chắp tay sau lưng đi ở phía trước, rất có một loại tuần tra chính mình lãnh địa cảm giác. Lăng quân sư, vài vị phó tướng quân rõ ràng là không tin ta có thể làm một cái đủ tư cách thiếu chủ, ngươi đâu? Thiếu chủ năng lực, tới khi kỵ mã đã hiện ra. Mặt tướng mạo muội hỏi một câu, không biết kia mã liền đến tột cùng là thiếu chủ thuần phục vẫn là quốc công gia thuần phục. Tô Linh Giao cười khẽ, này Lăng Nước Mũi quả nhiên là cẩn thận người, kia mã không có người thuần phục, nó thực nghe lời. Lăng Nước Mũi trong lòng khiếp sợ, lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là tiếp tục nói chính mình cái nhìn, thiếu chủ, vạn vật có linh, như vậy một con ngựa đều thần phục với thiếu chủ tất nhiên là có người khác sở không thể cập địa phương. Tô Linh Giao tán thưởng nhìn thoáng qua Lăng Nước Mũi, đây là vớt ngông ngựa trần nhà đi, tuy rằng đều khuyết đại nói, nhưng là vô cớ mà làm người cảm thấy trong lòng thoải mái. Ngươi làm Tô gia quân sư đã bao lâu? Hồi thiếu chủ, mặt tướng mới vừa cập kê liền làm Tô gia quân sư, là Tô gia quân đời thứ tư quân sư, đời sau quân sư danh Lăng Ngũ, là cái nữ hải, hiện tại ở một cái khác doanh địa học tập, ngày sau thiếu chủ sẽ nhìn thấy. Tô Linh Giao gật gật đầu, Tô gia quân đời thứ nhất quân sư danh Lăng Cở, là một cái truyền kỳ nhân vật, sau lại mỗi một thế hệ quân sư đều là Tô gia chính mình bồi dưỡng, Tô gia chú trọng thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mà Tô Linh Giao thân là thiếu chủ, muốn học chính là tướng quân doanh mọi người sở trường đặc biệt đều học được, làm trong quân doanh nhân tâm duyệt thần phục. Lăng Nước Mũi, ngươi nói, bổn cung nên như thế nào bằng đơn giản nhanh chóng nhất phương pháp được đến các tướng sĩ tán thành đâu? Thiếu chủ, ba vị phó tướng quân cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, ngày đêm thao luyện, thực lực đều là các tướng sĩ xem tới được, chỉ cần thiếu chủ đánh bại ba vị phó tướng quân, các tướng sĩ tự nhiên liền sẽ thần phục. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua Lăng Nước Mũi, hướng tới giáo trưởng phương hướng đi đến. Rõ ràng còn có càng đơn giản phương pháp, Lăng Nước Mũi lại lựa chọn làm nàng khiêu chiến ba vị phó tướng quân. Tô Linh Giao không tin Lăng Nước Mũi không thể tưởng được càng tốt biện pháp, duy nhất giải thích chính là Lăng Nước Mũi cũng muốn biết thực lực của chính mình. Tô Linh Giao không ngại cấp quân doanh các tướng sĩ lập uy. Lăng Nước Mũi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hắn cũng là vì Tô Linh Giao hảo, nếu là thật là có bản lĩnh liền thôi, nếu là không có, ngày sau dùng được với Tô gia quân thời điểm không có quyền lên tiếng, sợ là sẽ ra đại loạn tử. Tô Linh Giao lại đến giáo trường thời điểm, quốc công gia đang xem ba vị phó tướng quân tuyển chọn tiểu tướng lãnh. Kinh thành ngoại này một vạn người, đều là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ, cùng đại đầu binh không giống nhau, bọn họ là thượng chiến trường muốn một cái 10 tinh binh trung tinh binh. Quốc công gia cười ha hả, nhìn luận võ các tướng sĩ mãn nhãn đều là vui mừng, nghe được Tô Linh Giao thanh âm quay đầu lại nhìn lại, Giao Giao đã về rồi, thế nào, quân doanh đều quen thuộc sao? Tổ phụ, đều quen thuộc. Lăng quân sư kiến nghị cháu gái lên sân khấu khiêu chiến vài vị phó tướng quân đâu. Chương 94 hồi mã thương. Vài vị phó tướng quân hai mặt nhìn nhau, Lăng Nước Mũi như cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Quốc công gia thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Nước Mũi, lại nhìn xem Tô Linh Giao, Giao Giao tưởng so sao. Tô Linh Giao cười khanh khách nhìn về phía ba vị phó tướng quân, ba vị tướng quân thấy thế nào? Cảm thấy bổn cung có thể thắng sao? Không cần cố kỵ, ăn ngay nói thật chính là Kỳ Chính Nhã, Kỳ Chính Nghiệp, Kỳ Chính Tu ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kỳ Chính Nhã đứng dậy, mặt tướng cho rằng, mặt tướng còn không đến mức đánh không lại một cái tay trói gà không chặt phụ nhân. Tô Linh Giao lắc đầu, giơ tay một quả ngân châm liền đâm vào Kỳ Chính Nhã huyệt vị, làm người không kịp phản ứng. Kỳ Chính Nhã nháy mắt không thể động đậy, sắc mặt tối sầm. Kỳ Chính Nghiệp cùng Kỳ Chính Tu nhìn Tô Linh Giao như mày. Nhìn ra được tới Tô Linh Giao ra tay chỉ ở trong nháy mắt, chỉ là thượng chiến trường như vậy tiểu siếp cũng là vô dụng. ai sẽ đứng ở nơi đó làm người đánh a? Tô Linh Giao nhìn ra được tới mấy người này trong lòng đều suy nghĩ cái gì, nàng học chính là quỷ y hay môn y hay thuật, muốn giết người vẫn là cứu người đều là tùy tâm sở dục sự, cứu người rất khó, giết người lại là rất đơn giản sự. Tô Linh Giao vươn tay đem ngân châm thu hồi, ý cười không đạt đáy mắt, này chỉ là cơ bản thao tác, chỉ cần ta tưởng, một kích mất mạng đều là rất đơn giản sự. Kỳ Chính Nhã trung quy là ba người trung niên kỷ nhỏ nhất, vừa mới là song thập niên hoa, thiếu kiên nhẫn, kia chỉ là ta không chuẩn bị tốt, chúng ta đao thật kiếm thật đánh một hồi, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tô Linh Giao cười nhìn hắn, đi, chúng ta đánh một hồi. Tô Linh Giao đi ở phía trước, đến phóng trường thương trên giá cầm lấy một cây trường thương, anh tư táp sảng dáng người hấp dẫn giáo trường thượng đông đảo tướng sĩ ánh mắt. Tô Linh Giao nhớ rõ thân thể này khi còn nhỏ tập võ chịu khổ, thân thể này cơ bắp ký ức vẫn phải có. Tô Linh Giao còn nhớ rõ hồi mã thương chiêu thức, muốn thử xem nhất chiêu chế địch, cùng lắm thì chính là nhiều công kích vài cái đối phương huyệt vị. Tô Linh Giao cự tuyệt tiểu tướng truyền đạt áo giáp, nàng muốn bảo đảm chính mình ở quân doanh nhất chiêu chế địch, lập uy mới là quan trọng nhất. Hai người đứng yên, Tô Linh Giao thẳng đánh Kỳ Chính Nhã mặt, bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát, tất cả mọi người cảm thấy Kỳ Chính Nhã trốn rồi quá khứ thời điểm, Tô Linh Giao giết cái hồi mã thương, chân chính nhất chiêu chế địch. Quốc công gia trong mắt vui sướng bộc lộ ra ngoài. Các tướng sĩ sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bọn họ nghe nói, nữ tử này chính là bọn họ thiếu chủ, buồn còn có người không phục, hiện tại không ai xem thường Tô Linh Giao. Ở chỗ này, thực lực chính là hết thảy, thực lực chính là quyền lên tiếng, như vậy thiếu chủ, cho dù là cái nữ nhân, bọn họ cũng nhận. Kỳ Chính Nhã đã có một chút chính mình thua ảo não, ngược lại trong ánh mắt đều là sùng bái, thiếu chủ, ngươi vừa mới kia chiêu gọi là gì? Có thể hay không giao giao ta? Kỳ Chính Nghiệp cùng Kỳ Chính Tu nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt cũng thay đổi, đồng thời quỳ một gối xuống đất, mặt tướng Kỳ Chính Nghiệp, Kỳ Chính Tu tham kiến thiếu chủ. Giáo trường thượng các tướng sĩ nhìn đến phó tướng quân nhóm đều quỳ, cũng sôi nổi quỳ xuống, thuộc hạ tham gia thiếu chủ. Tô Linh Giao cảm thụ được quân doanh thực lực chính là thiên cảm giác, đều đứng lên đi, vừa mới chiêu thức kêu hồi mã thương, bất luận hay không cưỡi ngựa, đều dùng thượng, ngày sau đều dạy cho đại gia. Kỳ Chính Nhã diện mạo thiên mãi cẩu, nhưng là bởi vì hàng năm dãi nắng dầm mưa, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngại cảm giác giảm không ít. Tô Linh Giao không ngại đem chiêu thức dạy cho Tô Gia Quân, rốt cuộc tương lai đều là cho chính mình xuất lực. Lăng Nước Mũi đối Tô Linh Giao cũng đồng dạng là vui lòng phục tùng, hắn không nghĩ tới Tô Linh Giao sẽ không chút khách khí mà tìm quốc công gia cáo trạng, nhưng là nàng nhất chiêu chế địch mà dáng người cũng làm hắn thuyết phục. Tô Linh Giao chú ý tới Lăng Nước Mũi nhìn về phía chính mình kia cuồng nhiệt mà ánh mắt, Lăng Nước Mũi, ngươi là quân sư, nhất hẳn là biết cái gì là xuất kỳ bất ý mới là. Lăng Nước Mũi chú ý tới chính mình thất thố, thiếu chủ, ngươi chính là quốc công gia tuổi trẻ thời điểm phiên bản, mặt tướng khi còn nhỏ, nhìn đến quốc công gia cũng là nhất chiêu chế địch, từ đây trong quân lại không người dám nháo sự. Tô Linh Giao kéo quốc công gia cánh tay, vẻ mặt tiểu nữ nhi ra tư thái, phảng phất vừa mới anh tư táp sảng nữ nhân không phải nàng, ta tiểu đánh tiểu nháo, như thế nào so được với ông ngoại đâu. Quốc công gia cao hứng nghe mọi người khích lệ Tô Linh Giao, hắn tô vệ quốc ngoại tôn nữ, như thế nào sẽ kém. Quốc công gia không có mang theo Tô Linh Giao trực tiếp về quốc công phủ, ngược lại là mang theo Tô Linh Giao ở quân doanh cùng các tướng sĩ cùng ăn cơm, cùng huấn luyện, thể nghiệm quân doanh sinh hoạt. Tô Linh Giao chú ý tới trong quân doanh có mấy cái bởi vì đánh giặc lưu lại bệnh kín tướng sĩ, liền thừa dịp nghỉ ngơi vài phút tìm được rồi Kỳ Chính Nhã. Chính Nhã tướng quân, các tướng sĩ thân thể thượng thương vô dụng dược sao? Thiếu chủ, quân doanh dược là hữu hạn, rất nhiều tướng sĩ cho rằng là tiểu thương thông thường đều không đăng báo, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Mọi người đều là cái dạng này, ngay cả chúng ta mấy cái phó tướng quân, cũng là cái dạng này.